mọi người pháp lực đại tăng, trận pháp chi lực cũng trong giây lát tăng lên không ít. Trong trận pháp tuân ra cái kia đạo không gian vặn vẹo chi lực biến thành gợn sóng dáng linh quang, kích tại cấm chế màn sáng bên trên, lại để cho màn sáng từng đợt kịch liệt rung động lắc lư. Cơ hội tới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức ra tay. Hắn tay cầm Huyền Quang kiếm, tụ tập đại lượng tinh thuần pháp lực, lại để cho Huyền Quang kiếm mặt ngoài kích phát ra một tầng đặc thù hồi quang. Mà cùng lúc đó, chung quanh hỗn tạp thiên địa nguyên khí cũng bị hắn đều điều động. Thân thể của hắn phảng phất hóa làm một cái cực lớn vòng xoáy, cực nhanh đem chung quanh nguyên khí hấp thu. Phu cận Tấn Vân Tư bọn người, vậy mà cũng cảm thấy một cỗ rất mạnh hấp lực, phảng phất muốn đem trong cơ thể mình pháp lực hút đi. Tấn Vân Tư bọn người là biến sắc, Lý Mộ Nhiên chẳng qua là linh thân sơ kỳ tu vi, rõ ràng có mạnh như thế khống chế thiên địa nguyên khí năng lực, chỉ sợ bọn họ những linh thân này hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng làm được. Tại đại lượng thiên địa nguyên khí tương trợ xuống, Lý Mộ Nhiên một kiếm này ra sức đâm về cái kia kịch liệt rung động lắc lư cấm chế màn sáng. Phúc! Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Huyền Quang kiếm vậy mà trực tiếp đâm thấu màn sáng. Một nửa thân kiếm chui vào màn sáng bên trong. Hay lắm! Cựu thúc lao giả đại hỉ, hắn và cái kia tấn ra trận pháp đại sư liếc nhau, nhưng mà không hẹn mà cùng pháp quyết biến đổi. Trận pháp chi lực đại biến, trong trận pháp tuôn ra một cỗ hào quang, chui vào cái kia bị Huyền Quang kiếm đâm rách trong khe hở. Đem cái này khe hở thời gian dần trôi qua mở rộng, thẳng đến hơn một xích lớn nhỏ, hơn nữa vững chắc xuống. Chúng ta có thể đi vào. Cựu thúc lao giả nói ra. Lý Mộ Nhiên rút ra Huyền Quang kiếm, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại màn sáng bên trong. Động tác thật nhanh. Tấn Vân Tư sững sờ, lập tức cũng là hóa thành một đạo kiếm quang, theo cái kia trong khe hở tránh nhập cấm chế ở trong. Lập tức Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người cũng là hóa thành từng đạo ánh lửa đột quang, tiến vào trong cấm chế. Một lát tầm đó, mọi người tất cả đều tiến vào tầng thứ 7 ở bên trong, bên ngoài pháp trận cũng không cần phải kịp thời thu hồi. Trận pháp chi lực mất đi mọi người gia trì, cái kia khe hở lập tức tự hành khép lại biến mất. Mọi người lập tức hướng cái kia tầng thứ 7 đại điện bay đi, vừa xong điện miệng, xông lên phía trước nhất Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình một dừng lại, hoảng sợ nói, coi chừng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo huyết quang theo trong đại điện bay ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, đã thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hiểm hiểm tránh đi. Mà theo sát hắn sau Tấn Vân Tư, lại không ngờ tới sẽ có này biến cố, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể ở cái này trong lúc nguy cấp ra sức chém ra một kiếm, đánh về phía đạo kia huyết quang. Một kiếm này rất có phá núi tích biển xu thế, kiếm quang xé rách hư không, chạm đến hồng trên ánh sáng. Có thể ở cái này nháy mắt gian thi triển ra như thế lăng lệ kiếm chiêu, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người cũng đều là thầm khen một tiếng. Phúc! Ánh sáng màu đỏ bị kiếm quang vài loại sau. Sau lui hơn một trượng, thân hình cũng hiển lộ ra đến. Là một chỉ huyết chi chu. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này chi chu toàn thân huyết hồng, có gần trượng lớn nhỏ, đầu của nó sắc ngoài bên trên, lưu lại một đạo nhẹ nhàng mới lạ vết kiếm, hiển nhiên chính là vừa rồi Tấn Vân Tư kiếm quang gây thương tích. Cái này huyết chi chu cực kỳ lợi hại. Tấn Vân Tư kinh hãi, kiếm của mình quang hạng gì sắc bén, rõ ràng không có chạm phá huyết chi chu sắc ngoài, đủ thấy bề ngoài sát chi cứng rắn. Huyết chi chu lập tức há miệng một phun. Hô một tiếng ở bên trong, một đạo huyết quang phóng lên trời, lập tức hóa thành một cái huyết sắc cự đại chi chú lưới, đem Tấn Vân Tư bao phủ ở bên trong. Tấn Vân Tư lập tức hăng hái múa kiếm, từng đạo kiếm quang không ngừng chém về phía cái kia lưới khổng lồ, lại phát hiện mình kiếm quang căn bản không cách nào chặt đứt cái kia cứng cỏi chi cực mạng nhện. Thiên Huyễn Tiên Tử thò tay bắn ra, một đạo bảy màu hỏa diễm hương cái kia mạng nhện bay đi, thế nhưng mà cái kia bảy màu linh hỏa vậy mà đều không có hỏa táng cái này mạng nhện. Mọi người kinh hãi. Diệp Tam công tử vội vàng lấy ra một chỉ bình nhỏ, cũng đem hổ miệng đối với hướng huyết chi chu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái kia bình nhỏ cùng luyện yêu hổ cơ hổ giống như lúc, xem xét chính là một kiện cao phẩm chất phòng chế phẩm. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng tế ra chính thức luyện yêu hổ, hổ trong miệng một đạo thanh sắc hào quang tuấn ra, chiếu hướng huyết chi chu, lập tức sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, cái kia huyết chi chu thân hình không khống chế được bình thường, lung la lung lay liền bị cái kia màu xanh hào quang thổi sang giữa không trung. Hình thể cũng thu nhỏ lại một vòng. Hô! Huyết chi chu lại phun ra một đạo huyết hồng tơ nhện, sau người vừa mới đem luyện yêu hổ hổ miệng ngăn chặn. Vẻ này hấp lực lập tức giảm nhiều, huyết chi chu cũng không hề thu được trói buộc. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng pháp quyết biến đổi, cũng hướng luyện yêu hổ trong cuồng thúc chân nguyên, luyện yêu hổ trong lăng không sinh ra một cỗ mãnh liệt khí lãng, muốn phá tan ngăn chặn hổ miệng tơ nhện. Lúc này, Việt Long Thiên cũng tế ra Thông Thiên Linh Bảo xạ nhật cùng, một mũi tên bắn về phía cái kia huyết chi chu. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đánh ra tiểu đỉnh, mảng lớn bảy màu biển lửa, hướng huyết chi chủ dũng manh lao tới. Vâng! Trong một tiếng nổ vang, xạ nhật tiễn ở giữa huyết chi chu thân thể, đem hắn nổ bay. Bất quá hắn cường ngạnh thân thể cũng không có bị tạc hủy, chỉ là cháy đen một mảnh. Bảy màu biển lửa lập tức xoắn tới, đem huyết chi chu bao quanh vây khốn ở bên trong. Phanh! Luyện yêu hồ trong sông ra một cỗ bàng bạc nguyên khí, đem ngăn chặn hồ miệng tơ nhện xung ra, rồi mới liền lại có một đạo màu xanh hào quang, hướng huyết chi chu chiếu đến. Tấn Vân Tư cũng cuối cùng theo mạng nhện trong khe hở chém ra một đạo khe hở, cũng dùng cao minh kiếm độn chi thuật hóa thành một đạo kiếm quang thoát ra mạng nhện trói buộc, rồi mới hắn cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng chém về phía huyết chi chu. Tại mọi người liên thủ cường công phía dưới, huyết chi chu tuy nhiên thân thể cường ngạnh, nhưng vẫn là trong khoảnh khắc bị thương buồn thiu, khí tức của nó càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất bị màu xanh hào quang một cuốn, thân hình đột nhiên co lại, bị hút vào luyện yêu hồ trong. Lý Mộ Nhiên lập tức bắn ra một đạo pháp quyết, đắp lên hồ miệng. Chỉ cần yêu trùng tiến vào luyện yêu hồ, không bao lâu sau sẽ hóa thành một vũng máu. Trong lòng mọi người buông lỏng, Tấn Vân Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thào nói ra, tại đây rõ ràng còn ẩn núp lấy một chỉ lợi hại như thế huyết chi chu. Nếu không là Lý đạo hữu luyện yêu hồ có chút khắc chế này trùng, chúng ta còn càng thêm phiền toái. Đây đều là chúng ta liên thủ chi công, tại hạ chỉ là làm ra bản thân việc. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn một câu, hắn đem luyện yêu hồ thu hồi, rồi mới thuận tay đem ngăn chặn hồ miệng cái kia đoàn tơ nhện thu nhập một chỉ trong hộp ngọc. Diệp Tam công tử nhìn thấy cái kia luyện yêu hồ lập đại công sau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần nóng bỏng chi ý. Trong tay hắn luyện trùng hồ, phẩm chất cũng không tệ, nhưng vừa rồi đồng thời đánh ra lúc, danh tiếng hoàn toàn bị chính thức luyện yêu hồ áp đảo. Không hổ là thiên tịch lão nhân tiền bối lưu lại bảo vật, đối phó kỳ trùng quả nhiên có thần hiệu. Việt Long Thiên thâm ý sâu sắc khen. Những lời này tại Diệp gia tu sĩ trong thai nghe được, có phần không phải tư vị. Thiên tịch lão nhân là Diệp gia tổ tiên, nhưng bọn hắn những Diệp gia này tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có phòng chế phẩm, chính phẩm bảo vật cũng tại khác một ngoại nhân trong tay. Chúng ta hay vẫn là nhanh đi tầng thứ 7 đại điện xem một chút đi. Thiên Huyễn tiên tử chủ đề một chuyến nói, không có nghĩ tới đây rõ ràng xuất hiện một chỉ lợi hại huyết chi chu, cũng không biết tổ tiên bọn hắn lưu lại bảo vật, phải chăng bị con nhện kia phá hư. Chương 944, người thứ 5. Bởi vì lúc trước bị cái kia đột nhiên xông ra huyết chi chu tập kích, lúc này đây mọi người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ai đều không có tùy tiện nhảy vào tầng thứ 7 trong đại điện. Cùng mấy tầng trước đại điện đồng dạng, tầng thứ 7 đại điện chỗ cửa điện cũng sắp đặt một tầng đục màu trắng màn sáng, đây là một loại ngăn cách cấm chế, thần niệm khó có thể xâm nhập, cho nên mọi người cũng rất khó dò xét đến đại điện trong kỹ càng tình hình. Cái này ngăn cách cấm chế cũng không cường đại, chúng ta đem hắn hủy diệt, lại tiến vào trong đó điều tra a. Tấn Vân Tư đề nghị nói. Tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý. Tấn Vân Hoan lập tức một kiếm đánh xuống, kiếm quang trực tiếp đem cái kia màu trắng màn sáng vỡ ra đến, thứ hai lập tức tại phanh một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hoàn toàn tán loạn thành điểm một chút linh quang. Ngăn cách cấm chế bỏ, trong đại điện tình hình, liền nhìn một phát là thấy hết. A, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, bọn hắn đều bị trước mắt một màn làm chấn kinh, trong lúc nhất thời ai cũng không có trực tiếp xâm nhập trong đại điện. Cái này tầng thứ 7 trong đại điện, khắp nơi là tầng tầng rậm rạp mạng nhện. Nhện trong lưới. Mơ hồ có thể thấy được một ít chưa ấp trứng nhện trứng hơn nữa, còn có mấy cổ khô quắt nhân loại tu sĩ thi thể. Trừ lần đó ra, trong đại điện ngọc đài bên trên, mọi người nhất chú ý hộp ngọc, chỉ có một, hơn nữa, cái này hộp ngọc đã mở ra, bên trong không có vật gì. Trống rỗng hộp ngọc bên trên, cũng dính không ít rậm rạp mạng nhện, hiển nhiên, đây không phải gần đây mở ra hộp ngọc, mà là nhiều năm trước cũng đã mở ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sớm đã có người tới qua tại đây? Lấy đi chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên là tối trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Thiên Huyễn tiên tử bọn người là quá sợ hãi. Tên kia Tấn gia lão giả, đống nhiên chỉ vào cái kia bị mạng nhện bao trùm mấy cỗ thi thể hô, cái này mấy cỗ thi thể, hai nam hai nữ, chẳng lẽ chính là chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên. Tứ đại thế gia tổ tiên, Huyền Diệt, Thủy Phiêu Bình, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử, đích thật là hai nam hai nữ, hơn nữa từ nơi này mấy cỗ thi thể hình thái đến xem. Cái kia Tấn gia lão giả suy đoán có phần có đạo lý. Bất quá có mạng nhện bao trùm, khó có thể phân biệt rõ rõ ràng. Mọi người lại là cả kinh, riêng phần mình cẩn thận từng ly từng tí chặt đứt thi thể chung quanh tầng kia tầng mạng nhện. Những mạng nhện này thập phần cứng cỏi, mọi người cũng không dám dùng đại quy mô pháp thuật thần thông công kích, nếu không sẽ gặp đem bên trong thi thể triệt để phá hư. Vì vậy, mọi người chỉ có thể một chút đem những mạng nhện này tràn đầy đốt dung hoặc là chặt đứt, sau đó một tầng tầng chóc bong. Tuy nhiên tốn thời gian cố sức, nhưng là hơn nửa ngày sau, mọi người rốt cục nhìn thấy cái này vài câu thi thể chân dung. Những thi thể này cũng đã khô quát, bên trong cũng là trống trơn, hắn huyết nhục tạng phủ có lẽ đã sớm bị cái kia huyết chi chu thôn phệ, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Mà theo những thi thể này quần áo và trang sức trang phục, cùng với bên người lưu lại tàn phá bảo vật đến xem, thật sự của bọn hắn giống như là các vị tổ tiên. Vãn bối bái kiến tổ tiên đại nhân. Thiên Huyễn tiên tử tất cung tất kính hướng trong đó một gã nữ thi thăm viếng, nàng cùng Tô gia cựu thúc lão giả đã xác định cái này nữ thi chính là Thủy Phiêu Bình. Đáng tiếc vãn bối đến chậm, không biết tổ tiên như thế nào cũng ở chỗ này ngộ hại. Thiên Huyễn tiên tử bi thống nói. Lập tức, hai gã Việt gia tu sĩ cũng nhận ra một cái khác cụ nữ thi chính là Ngưng Nguyệt tiên tử, vẫn còn thi thể bên cạnh tìm được một kiện đủ để nói rõ thân phận tín vật. Diệp Tam công tử cũng nhận ra Thiên Tịch lão nhân thi thể, Thiên Tịch lão nhân làm đạo sĩ cách ăn mặc, rất dễ dàng phân biệt, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có mấy cái đào tạo cao dài cổ trùng nhận chủ một bài, tuy nhiên những vật này đều có chút cũ kỹ, nhưng vẫn là rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cùng Diệp Tam công tử bọn người cùng một chỗ, hướng Thiên Tịch lão nhân không người thăm viếng. Vị này có lẽ chính là ta Tấn gia tổ tiên. Tấn Vân Tư hướng cuối cùng một cỗ thi thể thăm viếng. Cái này cỗ thi thể trong tay nắm một nửa kiếm gãy, hiển nhiên là một gã kiếm tu. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lớn tiếng nói, Tấn đạo hữu không muốn lung tung quen biết nhau, vị này tổ tiên có thể không phải cái gì Tấn gia tổ tiên, hắn đúng là gia sư Huyền Quang thượng nhân. Cũng là sư huynh Thiên Kiếm Cốc Thiên Kiếm lão nhân ân sư. Tấn Vân Tư sững sờ, nói ra, cái gì Huyền Quang thượng nhân, chúng ta chưa từng nghe nói. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không khỏi không nói rõ lý do. Các ngươi chắc hẳn cũng đã sớm có lòng nghi ngờ, chúng ta Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, vì sao có thể đi vào cái này tịch diệt không gian. Trên thực tế, chúng ta chính là truy tra sư phụ sư tổ Huyền Quang thượng nhân hạ lạc, căn cứ lão nhân gia ông ta tại vạn năm trước lưu lại manh mối, tới chỗ này không gian. Điều này nói rõ, năm đó phong ấn cái này tịch diệt không gian, gia sư Huyền Quang thượng nhân cũng có phần tham dự. Mà Thiên Huyễn đạo hữu tại tầng thứ 6 cho tại hạ cái kia khối luyện kiếm thạch, có dấu đặc thù một cỗ kiếm khí, tại hạ nhưng dùng khẳng định, bảo vật này cũng thực sự không phải là Tấn gia tổ tiên lưu lại bảo vật, mà là gia sư Huyền Quang thượng nhân lưu lại. Chư vị chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nếu như tại đây chỉ là tứ đại thế gia tổ tiên lưu lại bảo vật truyền thừa chỗ, vì sao tịch diệt lệnh không phải 40 miếng, mà là 50 miếng? Vì sao mỗi một tầng hộp ngọc số lượng đều là 5 bội số, mà không nhất định là 4 bội số? Chẳng lẽ tứ đại thế gia tổ tiên cố ý làm như vậy, chính là hy vọng khiến cho hậu bối ở giữa tranh đoạt cùng xung đột? Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước ước định ở chỗ này lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, không chỉ là tứ đại thế gia tổ tiên, còn có Thiên Kiếm Cốc nhất mạch sư tổ Huyền Quang thượng nhân. Lão nhân gia ông ta cũng là một gã kiếm tu. Lưu lại truyền thừa có 5 người, cho nên hết thảy đều chuẩn bị 5 phần. Tấn Vân Tư chau mày, đây chỉ là Lý đạo hữu phiến diện nói như vậy, còn có thực chất chứng cứ? Đương nhiên là có. Lý Mộ Nhiên tế ra Huyền Quang kiếm, cũng theo thi thể trong tay nhặt lên chuôi này kiếm gãy, phóng cùng một chỗ, nói ra, chư vị chỉ cần cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát, tiểu sẽ phát hiện cái này hai thanh bảo kiếm huyền cơ. Thiên Huyễn tiên tử bọn người cẩn thận xem xét hai thanh bảo kiếm kia, lập tức tiểu đoán được đến, hai thanh bảo kiếm thuộc tính phẩm chất thậm chí liền chất liệu cùng rèn phương pháp cơ hồ đều giống như lúc, hiển nhiên có một kiện là phòng chế phẩm. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ trong tay Huyền Quang kiếm, vốn là gia sư bản mệnh pháp bảo, về sau phá hủy, tàn phiến lưu lại hạ giới. Tại hạ cơ duyên xảo hợp ở hạ giới trong đêm này kiếm tàn phiến tìm được, cũng đem hắn đúc lại khôi phục, đưa đến linh giới. Huyền Quang thượng nhân từ dưới giới phản hồi linh giới về sau, lại chế tạo một thanh cơ hồ giống như đúc bảo kiếm với tư cách pháp bảo, cho nên cái này hai thanh bảo kiếm không có sai biệt. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, thiếp thân hoàn toàn chính xác nghe nói qua Huyền Quang một thân, vị tiền bối này có lẽ chính là Tấn gia tổ tiên Huyền Diệt tiền bối sư huynh. Năm đó chúng ta tổ tiên đi xuống giới tầm bảo, chuyện này chắc hẳn chư vị cũng đều có biết một hai a. Tấn Vân Tư bọn người khẽ gật đầu, tổ tiên hạ giới sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Kỳ quái. Tấn Vân Tư nói ra, nếu như vị này tổ tiên là tổ tiên sư huynh Huyền Quang thượng nhân, như vậy tổ tiên thi thể ở nơi nào? Chẳng lẽ bị cái kia huyết chi chu phá hư? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn chỉ vào cái kia trống chân hộp ngọc nói ra, năm người hẹn nhau lúc này lưu lại bảo vật, cuối cùng một tầng ở bên trong, chỉ có một chỉ hộp ngọc, nói cách khác, là tối trọng yếu nhất chỉ có một kiện bảo vật. Mà hôm nay, cái này mấu chốt nhất bảo vật không cánh mà bay, mà hẹn nhau trong năm người, có 4 người lúc này vẫn lạc, dưới một người rơi không rõ, ở trong đó chuyện gì phát sinh, chỉ sợ không khó phỏng đoán a. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy sắc mặt biến hóa, Lý đạo hữu có ý tứ là, năm đó Tấn gia tổ tiên Huyền Diệt tiền bối, phản bội ước định, giết chết 4 người khác, cướp đi là tối trọng yếu nhất bảo vật, sau đó rời đi nơi này. Đúng vậy. Việt Long Thiên lớn tiếng nói, Lý đạo hữu phân tích không chút nào chênh lệch, theo mặt ngoài hiện tượng đến xem, hơn phân nửa chính là như vậy. Không thể tưởng được chúng ta tổ tiên, đều là chết ở đồng bạn trong tay. Chúng ta hôm nay, liền muốn thay tổ tiên báo thù. Diệp Tam công tử sắc mặt trầm xuống, đối với Tấn gia tu sĩ trợn mắt nhìn nhau. Chư vị đạo hữu không nên vọng động. Tấn Vân Tư gấp nói gấp, đến một lần sự tình cũng không xác định, thứ hai chúng ta tứ đại thế gia giúp nhau sống nhờ vào nhau, giúp nhau hợp tác, đã có mấy ngàn năm kết giao, bỏ bất luận cái gì đều muốn thương gân động cốt, chẳng lẽ muốn bởi vì này vạn năm trước mục nát chuyện cũ, tạo thành chúng ta tu sĩ tầm đó xung đột không ngừng, giúp nhau chém giết. Chắc hẳn chư vị tổ tiên trên đời, cũng chưa chắc bằng lòng gặp đến cái này cục diện. Tấn đạo hưu nói không sai. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng nói, ta đợi đến nơi này, chỉ là vi đạt được tổ tiên lưu lại truyền thừa, tìm được tổ tiên mất tích bí mật, thực sự không phải là vi trả thù. Năm đó ân oán, chỉ sợ cũng rất khó nói tinh tường. Chúng ta hay vẫn là đem tổ tiên di thể thích đáng lấy ra mang đi à, cũng tốt cho mặt khác thế gia trưởng bối đệ tử một đáp án. Thiên Huyễn tiên tử thở dài. Mọi người để ý rời đi cái này mấy cổ thân hình, lại phát hiện, những thi thể này đều bị mạng nhện một mực cuốn lấy, không chặt đứt mạng nhện, không cách nào rời đi. Thế nhưng mà, một chút sử dụng kiếm hoặc là sử dụng pháp thuật công kích cái kia thi thể chung quanh mạng nhện, chỉ cần có một cô yêu ớt lực đạo chấn đến cái kia thi thể bên trên, thi thể lập tức liền biến thành một mảnh cho bụi, tán loạn ra. Cứ việc những người này đều thập phần coi chừng, nhưng là không thể tránh khỏi, bốn cỗ thi thể đều hóa thành cho bụi. Lý Mộ Nhiên thở dài, những cao nhân này thi thể, vốn là đủ để vạn năm bất hủ. Đáng tiếc nơi này có một chỉ huyết chi chu, hút khô thi thể bên trong huyết nhục tinh hoa, thi thể đã sớm triệt để mục nát, chúng ta là mang không đi, chỉ có thể đem những lưu lại này tín vật mang đi ra ngoài. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, nhặt lên một chi châu châm. Cái này chỉ châu châm đúng là thủy phiêu bình thi thể bên trên di vật. Đông nhiên tiểu, châu châm bên trên khảm nạm cái kia khỏa chân châu, lóng lánh ra một đạo yêu ớt hào quang. Tuy nhiên tia sáng này không được, hơn nữa chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng lại bị chung quanh tu sĩ đều nhạy cảm bắt đến. Là một cỗ thần niệm. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, xem ra Tô gia tổ tiên vẫn là trước, tại đây chân châu trong lưu lại một sợi thần niệm. Tô gia thần niệm thủ đoạn phi phàm, cho nên đã nhiều năm như vậy, vẻ này thần niệm ý nguyên không hủy, bảo tồn xuống. Thiên Huyễn đạo hữu, mau nhìn xem tổ tiên đến cùng lưu lại cái gì tin tức, nói không chừng cùng bảo vật có quan hệ, cũng cùng năm đó ân oán có quan hệ. Việt Long Thiên bọn người lập tức ân cần hỏi han. Bọn hắn cái kia nóng bỏng ánh mắt, liếc không nháy mắt nhìn chăm chú lên Thiên Huyễn tiên tử trong tay châu trầm, nếu như không phải kiêng kỵ Thiên Huyễn tiên tử thực lực, chỉ sợ sớm đã xông đi lên cấp đoạn. Chương 945, chuyện cũ. Thiên Huyễn tiên tử ý muốn đem châu trầm thu hồi, lại bị Việt Long Thiên bọn người ngăn cản. Tấn Vân Tư nói ra, Thiên Huyễn đạo hữu chớ không phải là muốn châu châm bên trong bí mật làm của riêng a. Nếu như là tình huống khác xuống, một kiện tổ tiên lưu lại tín vật, chúng ta đương nhiên sẽ không so đo, cũng sẽ không ngăn trở Thiên Huyễn đạo hữu đem hắn lấy đi. Nhưng là, dưới mắt cái này châu châm bên trong thần niệm, rất có thể là các vị tổ tiên năm đó lưu lại con đường duy nhất. Đến tột cùng cái này bốn gã tiền bối là như thế nào vẫn lạc hay sao? Đến tột cùng thần bí kia cuối cùng nhất một kiện bảo vật rơi vào gì trong tay người, đây hết thảy đều là câu đố. Nếu không thể tra cái tra ra manh mối, ta Tấn gia tổ tiên thanh danh cũng đem bị liên lụy. Cho nên, kính xin Thiên Huyễn đạo hữu giao ra này châu. Đúng vậy. Việt Long Thiên phụ họa nói ra, Tô gia nếu là muốn nuốt một mình cái này bảo vật, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cái này chân châu trong ẩn chứa thần niệm, rất có thể tiểu là năm đó Thủy Phiêu Bình bọn người lưu lại con đường duy nhất. Cho nên vật ấy trực tiếp quan hệ đến cái kia cuối cùng nhất một kiện bảo vật hạ lạc, tất cả mọi người không thể buông tha cho. Diệp Tam công tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, không ngại đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Chúng ta tứ đại thế gia tu sĩ huy động nhân lực lại tới đây, trên danh nghĩa là vi điều tra tổ tiên năm đó lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Nhưng là tối trọng yếu nhất mục đích, chính là vi cái kia kiện trí bảo. Chỉ có tứ đại thế gia số rất ít hoạch tâm đệ tử mới biết được, năm đó chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên hạ giới, là vi tìm kiếm một kiện bảo vật, hơn nữa thuận lợi đạt được bảo vật rồi mới phản hồi linh giới. Đáng tiếc, bọn hắn phản hồi linh giới không lâu, dĩ nhiên cũng làm mất tích. Mất tích trước khi, cho ta chờ đợi người gần kề lưu lại cực nhỏ một ít manh mối. Chúng ta thật vất vả cha ở đây tịch diệt không gian, chính là vì biết rõ tổ tiên năm đó từ dưới giới lấy được cái kia kiện trí bảo hạ lạc. Đến với mặt khác truyền thừa bảo vật, căn bản không trọng yếu. Hôm nay, đầu mối duy nhất ở này châu châm bên trong, Thiên Huyễn đạo hữu nếu là muốn độc chiếm bảo vật này, ta các mặt khác ba đại thế gia cũng chỉ có thể liên thủ theo Tô gia trong tay túm lấy vật ấy. Dứt lời, Diệp gia, Tấn gia cùng Việt gia 6 người đều lộ ra riêng phần mình pháp bảo, cái gì tổ tiên chi thủ, những vạn năm trước kia chuyện cũ, căn bản không trọng yếu, trọng yếu chỉ là cái kia kiện thần bí bảo vật hạ lạc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng là thập phần tin tưởng, cái kia kiện thần bí bảo vật, chính là mặt khác bảo kính. Như thế trọng yếu bảo vật, khó trách tứ đại thế gia như thế coi trọng. Thiên Huyễn tiên tử bất động thanh sắc, nàng ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hữu, mặt khác ba đại thế gia cùng ta Tô gia khó xử, ngươi ý định đặt mình trong nơi nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, ta Thiên Kiếm Cốc cùng Tô gia có hợp tác ước hẹn, Tô gia gặp nạn, tại hạ tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Nhưng là, tại hạ xin khuyên Thiên Huyễn tiên tử hay vẫn là dùng đại cục làm trọng, nếu là muốn độc chiếm này bí mật, chỉ sợ sẽ vi Tô gia đưa tới đại họa. Thiên Huyễn tiên tử gì thường không rõ đạo lý này, năm đó những tu vi này thâm bất khả trắc tổ tiên làm cho kiện bảo vật, cũng là đánh đập tàn nhẫn, chết thương thảm trọng, nếu là đầu mối duy nhất rơi vào Tô gia trong tay, mặt khác ba đại thế gia vi theo Tô gia miệng ở bên trong lấy được manh mối, nhất định sẽ liên thủ đem Tô gia tu sĩ một mẻ hốt gọn. Trầm ngâm một lát sau, Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, tốt. Châu Trâm trong lưu lại tin tức, chúng ta liền cùng một chỗ chia sẻ. Dứt lời, Thiên Huyễn tiên tử đem Châu Trâm tế luyện trước người. Rồi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào châu châm bên trong. Lập tức, châu châm trong phong ấn cái kia sợi thần niệm, hóa thành một đạo nhàn nhạt linh quang bay ra. Cái này cổ thần niệm lập tức lại hóa làm một cái dễ nghe êm thai nữ tử thanh âm. Đúng là Tô gia tổ tiên thanh âm. Bổn gia có lưu mấy miếng truyền âm phù tín vật, bảo tồn có tổ tiên thanh âm, hoàn toàn đồng dạng. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, càng thêm xác định. Nàng kia thanh âm nói ra, lão thân thủy phiêu bình. Không thể tưởng được hôm nay cùng mấy vị đạo hữu đem táng thân nơi này, hồi tưởng chuyện cũ, đây cũng là chúng ta nhất thời tham nghiệm, gieo gió gặt bão. Theo sau, Thủy Phiêu Bình liền đem năm đó chuyện cũ, em hai nói tới. Nguyên lai, lúc trước Thủy Phiêu Bình cùng Huyền Quang, Huyền Diệt, Thiên Tịch Lão Nhân, cùng với Ngưng Nguyệt Tiên Tử năm người này, đều là do lúc linh giới tu vi cao nhất đại thừa hậu kỳ tu sĩ một trong. Những người này có thành lập hùng hậu khổng lồ tông môn thế lực, có chút lại thấp điều tu hành. Nhưng giữa lẫn nhau thường xuyên trao đổi tu hành chi đạo, quan hệ không kém. Có một ngày, Huyền Quang, Huyền Diệt sư huynh đệ hai người kết bạn du lịch lúc, gặp được một cái bản thân bị trọng thương tu sĩ. Hai người này ánh mắt lợi hại, nhìn ra tu sĩ kia ẩn chứa khí tức không giống tầm thường, cho là hắn người mang dị bảo, liền âm thầm điều tra. Ai ngờ kết quả lại để cho hai người này chấn động, tu sĩ kia lại là một cái theo tiên giới hạ giới mà đến tiên sứ, chỉ là hạ giới lúc đã bị kiếp số quá lợi hại, cho nên bị thương, thực lực đại giảm. Tiên sứ vi che giấu thân phận, liền muốn ra tay đem Huyền Quang, Huyền Diệt tru sát, kết quả hai người này kịp thời mời đến Thủy Phiêu Bình, Thiên Tịch Lão Nhân cùng Ngưng Nguyệt Tiên Tử và ba người tương trợ, năm người liên thủ, vậy mà trọng thương tiên sứ. Hơn nữa, còn theo tiên sứ trong miệng thám thính ra một kiện bảo vật hạ lạc. Cái này bảo vật không tại linh giới, cũng tại một cái có thể cùng linh giới câu thông hạ giới mặt trong. Huyền Quang bọn người ý muốn đem tiên sứ tru sát, độc chiếm bảo vật. Nhưng là tiên sứ tuy nhiên hạ giới sau thực lực bị phong ấn hơn phân nửa, trọng thương ngoài không phải Huyền Quang các loại năm người địch thủ, nhưng là hắn một đám tiên gia nguyên thần nhưng lại năm người vô luận như thế nào đều không thể triệt để diệt sát. Năm người đành phải đem tiên gia nguyên thần trùng trùng điệp điệp phong ấn, rồi mới chuẩn bị một phen kế hoạch lớn, thừa dịp giao diện chi lực bạc nhược yếu kém lúc, lại để cho linh giới cùng cái kia hạ giới bộ mặt phân dung hợp, do đó dẫn đầu rất nhiều người tay, sáp nhập hạ giới bên trong, tìm kiếm cái kia kiện bảo vật. Thế nhưng mà cái kia hạ giới vốn là ma giới phụ thuộc giao diện, hạ giới trong có không ít ma tộc tu sĩ, biết được linh giới xâm lấn sau, có ma tộc tu sĩ phi thăng ma giới hướng ma giới đại năng tiền bối xin giúp đỡ. Ma giới cũng có cao nhân âm thầm điều tra, biết được chúng linh tu huy động nhân lực hơn phân nửa là vi tầm bảo, liền cũng phái ra không ít ma tu đi tới giới tầm bảo. Cuối cùng nhất, cuối cùng 1-2 ngàn cuối năm, Huyền Quang bọn người cuối cùng càng tốt hơn, chiến thắng ma tu, đoạt được bảo vật, phản hồi linh giới. Thế nhưng mà đương bọn hắn phản hồi linh giới lúc, lại phát hiện bị bọn hắn phong ấn tiên sứ nguyên thần, đã không cánh mà bay. Huyền Quang các loại năm người kinh hãi, bọn hắn sợ hãi tiên sứ khôi phục thực lực sau, chu giết bọn hắn báo thù, liền thương nghị lấy trốn ẩn núp đi, đây cũng là tịch diệt không gian lai lịch. Mà bọn hắn từ dưới giới tìm được cái kia kiện trí bảo, rất có thể sẽ trở thành tiên sứ truy tung bọn hắn manh mối. Năm người lại không bỏ được bảo vật này, lại sợ đưa tới họa sát thân, càng không muốn đem bảo vật này chắp tay tặng cấp, tranh chấp không dưới. Cuối cùng nhất, năm người thương nghị quyết định, đem bảo vật này với tư cách cuối cùng nhất một kiện trí bảo, ở lại tịch diệt trong không gian, các loại ngũ gia người đời sau trong xuất hiện người hữu duyên đem hắn lấy đi. Mà nếu như bị tiên sứ đạt được, coi như là vật quy nguyên chủ. Ai ngờ, năm người chính bố trí cuối cùng nhất một cửa lúc, kiềm giữ thần bí kia bảo vật huyền diệt, vậy mà không chịu giao ra bảo vật, hơn nữa hắn đột nhiên làm khó dễ, dùng nào đó chưa bao giờ thấy qua quỷ dị thần thông trọng thương bốn người khác, mang theo bảo vật ly khai nơi này. Huyền Quang bọn bốn người bị thương nặng, tự biết khó thoát khỏi cái chết, nếu là ly khai Tịch Diệt không gian, lại sẽ bị tiên sứ đuổi giết, dứt khoát liền ở chỗ này lặng lặng tọa hóa. Thủy Phiêu Bình dùng thần niệm thủ đoạn lưu lại cái này đoạn tin tức, chính là muốn cảnh giới người đời sau, không cần bởi vì tham niệm bảo vật, mà hưởng tiễn đưa tánh mạng. Thủy Phiêu Bình còn nói, nếu như là tiên sứ tìm tới nơi này, đạt được tin tức này, xin hãy tha thứ bọn hắn ngay lúc đó tham lam tiến hành, không muốn suy giảm tới tứ đại thế gia người đời sau các loại người vô tội thế hệ. Thần niệm trong ẩn chứa tin tức, đến nơi đây tiểu toàn bộ chấm dứt, cái này đoàn thần niệm cũng thời gian dần trôi qua tán loạn ra, hóa thành một đám khói xanh. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, gật đầu, quả nhiên là Huyền Diệt giết chết bốn người khác. Mà thần bí kia bảo vật, đã ở Huyền Diệt trong tay. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, Huyền Diệt một mực tại tu tiên giới mai danh nhận tích, hắn đến tột cùng là đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đã bị tiên sứ tìm được, hơn nữa bị tiên sứ tru sát, cướp đi bảo vật? Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hoàn toàn chính xác có này khả năng. Tấn Vân Tư thở dài, thần bí kia bảo vật, căn bản là không phải là chúng ta có khả năng lấy được, trả lại tiên sứ, miễn đi một hồi đại kiếp, ngược lại cũng có thể. Nói không chừng bổn ra tổ tiên Huyền Diệt lao tổ, chính là loại suy nghĩ này, hắn cầm bảo vật trả lại cho tiên sứ, lại để cho tiên sứ không truy cứu nữa, cho nên chúng ta tứ đại thế gia người đời sau mới một mực bình an vô sự. Thiên Huyền tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra, vô luận như thế nào, việc này quan hệ trọng đại, hơn nữa manh mối đều không có, không là chúng ta có thể quyết định. Chúng ta liền đem hôm nay chứng kiến hết thảy, cáo chi tất cả gia trưởng bối phận, thị phi ân oán, đều có những trưởng bối này định đoạt. Tất cả mọi người gật đầu, chuẩn bị ly khai nơi này. Bất quá, trước khi đi, bọn hắn hay vẫn là tỉ mỉ đem cái này cuối cùng nhất một tầng đại điện điều tra lượn, xác định không có mặt khác huyền cơ. Những không kia ấp chứng chi chu chứng, cũng bị bọn hắn từng cái diệt sát. Trở lại tầng thứ 6 sau, mọi người vừa cẩn thận điều tra một phen, vẫn đang không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, tứ đại thế gia tu sĩ liên thủ, đem cái này thất hoàn điện trong trong ngoài ngoài điều tra vài lần, mỗi một chỉ hộp ngọc đều mở ra, cũng không có đặc thù phát hiện. Lần này tất cả đại thế gia trưởng bối lời nhắn nhủ nhất nhiệm vụ chủ yếu, những đệ tử này đã hoàn thành. Cái kia kiện trí bảo mặc dù không có tìm được, nhưng là cuối cùng biết rõ năm đó phát sinh câu chuyện, coi như là có một cái công đạo. Đến với như thế nào tiếp tục đuổi tra Huyền Diệt hạ lạc, thì có tứ đại thế gia trưởng bối chấm trước. Tấn gia tu sĩ biết được việc này sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lo lắng. Dù sao cuối cùng nhất đạt được cái kia kiện bảo vật, là bọn hắn tổ tiên Huyền Diệt lão tổ. Có lẽ mặt khác Tam gia vi tìm kiếm Huyền Diệt hạ lạc, sẽ đem Tấn gia náo gà chó không yên. Thiên Kiếm Cốc chúng tu sĩ tiếp tục cùng Tô gia tu sĩ sống chung một chỗ, mượn nhờ Tô gia che chở, bảo trì hợp tác quan hệ. Lý Mộ Nhiên mấy lần muốn tiếp cận Thiên Huyền tiên tử, tốt điều tra ra bản thân trí nhớ bị phong ấn manh mối, nhưng Thiên Huyền tiên tử lại đối với hắn có chút làm bất hòa, không để cho hắn quá mức tiếp cận cơ hội. Thiên Huyền tiên tử nói ra, lúc trước chúng ta tiến vào Tịch Diệt không gian lúc, cùng tứ đại thế gia trưởng bối ước định một năm sau nội ứng ngoại hợp mở ra thông đạo, tiếp chúng ta ly khai nơi này. Hôm nay mới đi qua hơn nửa tháng, thời gian sung túc, chúng ta muốn mọi nơi du lịch một phen, nhìn xem hay không còn có phát hiện gì khác lạ. Lý đạo hữu là ý định tìm một chỗ thanh tu, hay là đi săn giết yêu thú ma thú, cũng thỉnh tự tiện. Chương 946, cái khác trùng động. Được rồi. Cái kia tại hạ tiểu một mình đi săn giết ma thú. Tại hạ vừa vặn đối với những thanh bức kia nhớ mãi không quên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đáp ứng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyền tiên tử tách ra sau, truyền âm dặn dò Liêu Thần Phong bọn người vài câu, rồi mới liền một mình hành động. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có hắn tìm kiếm những ma thú kia yêu thú xui, mà là lặng yên phản hồi Tịch Diệt cung trong. Chỉ cần có Tịch Diệt lệnh nơi tay, tùy thời đều có thể lại tới đây. Lý Mộ Nhiên trở về Tịch Diệt cung, là vì trong lòng của hắn còn tồn có không ít nghi hoặc. Chính như Lý Mộ Nhiên đem Huyền Quang vẫn lạc tin tức cáo chi Liêu Thần Phong bọn người lúc như vậy, những Thiên Kiếm Cốc này tu sĩ cũng là kinh ngạc ngoài, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Chuyện gì vậy? Lúc trước Kiếm Linh không phải luôn miệng nói hắn cảm ứng được sư tổ chưa vẫn là sao? Sao vậy có thể như vậy? Liêu Thần Phong bọn người là không quá tin tưởng. Hôm nay Kiếm Linh bị phong ấn ở Huyền Quang kiếm trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, không thể hướng hắn tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận thức. Bất quá Lý Mộ Nhiên cho rằng, sự tình có kỳ quặc. To như vậy một tòa Tịch Diệt cung, tuyệt đối không phải một tòa thất hoàn điện như vậy đơn giản. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như năm đó những tổ tiên này chỉ là muốn tìm một chỗ phong tồn bọn hắn lưu lại bảo vật, như vậy liền có thể tại đây Tịch Diệt trong không gian trực tiếp thiết hạ một tòa thất hoàn điện, cần gì phải hao hết tâm tư bố trí xuống một tầng lại một tầng không gian, còn kiến tạo một tòa tinh diệu tịch diệt cung. Tiêu tính toán những thủ đoạn này đối với thiên tịch lão nhân bọn người mà nói là quen tay hay việc, nhưng là muốn tốn công tốn sức, như thế làm, nhất định có thâm ý khác. Cái này tòa tịch diệt cung, nhất định còn có hắn bí mật của hắn. Huyền Quang Thượng Nhân đến tột cùng sống hay chết? Hắn âm thầm lưu lại sinh tức là chết, chết tức là sinh, cái này chữ bát lại làm giải thích như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, cho nên tự mình lại đến tịch diệt cung tìm tòi. Hắn cũng không có đi hướng thất hoàn điện chỗ đó đã bị triệt để điều tra nhiều lần, lúc này nhưng có không ít tu sĩ đóng ở, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Lý Mộ Nhiên theo tịch diệt cung mỗi một nơi bay qua, một bên phi hành, hắn còn một bên đem bản đồ địa hình vẽ xuống. Tốn hao không thiếu thời gian, nhìn như chẳng có mục đích đem tịch diệt cung du lịch một phen sau, Lý Mộ Nhiên đem đại khái địa hình đều vẽ xuống, hình thành một bộ sơ đồ phát thảo. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lại lấy làm ra một bộ chỗ chống hỏa quyển, rồi mới căn cứ chi nhớ, vẽ ra một cái khác phó bản đồ địa hình. Lý Mộ Nhiên đem lưỡng bức bản đồ địa hình trọng điệp phóng cùng một chỗ, một lát sau, khóe miệng có chút nhếch lên. Chính là trong chỗ này. Lý Mộ Nhiên hướng bản đồ địa hình trong một chỗ một điểm. Hắn họa đệ nhất bức sơ đồ phát thảo, chính là cái này tịch diệt cung bản đồ địa hình, mà hắn biến thành thứ hai bức bản đồ địa hình, nhưng lại hạ giới cổ thần điện bản đồ địa hình. Mà hắn chỗ điểm vị trí chính là cổ thần điện ở bên trong, phong ấn trùng động chỗ chỗ. Cổ thần điện lớn nhất cơ mật, thực sự không phải là trong tầng thứ 9 chỗ cung điện để đó luyện yêu hồ, thiết hạ trùng trùng điệp điệp khảo hạch đại điện, mà là cái kia bị trấn áp phong ấn trùng động. Tương tự chính là, cái này tòa tịch diệt cung, trừ ở trung tâm lưu lại bảo vật truyền thừa thất hoàn điện bên ngoài, có lẽ cũng phong ấn cái khác trùng động. Lý Mộ Nhiên cũng không tinh thông trận pháp chi lực, nhìn không ra cái này tịch diệt cung huyền cơ, nhưng hắn vẫn nghĩ đến một cái mưu lợi phương pháp. Đối ứng lấy trùng động tại cổ thần điện vị trí, đến xác định nơi này trùng động vị trí. Lý Mộ Nhiên theo như chiều ý nghĩ như vậy, không bao lâu sau, đi vào tịch diệt cung một chỗ một mảnh trong sơn cốc. Sơn cốc này thập phần bình tĩnh, không có gió lớn, thiên địa nguyên khí lưu thông chưa đủ, thời gian dần trôi qua hình thành một tòa ma khí tụ tập ma cốc. Điểm này đều không kỳ lạ quý hiếm, hôn ma địa ở bên trong, như vậy ma cốc khắp nơi đều là. Ma cốc ở bên trong, còn có một chỉ nguyên thần kỳ ma thú cùng rất nhiều cấp thấp ma thú. Cái này đồng dạng không làm cho Lý Mộ Nhiên chú ý, Lý Mộ Nhiên thậm chí không có hứng thú ra tay diệt giết bọn nó. Nếu như không có đoán sai, cái này ma cốc trong nhất định khác có huyền cơ. Thế nhưng mà, mặc dù có cùng loại trùng động thông đạo, cũng nhất định bị thiên tịch lão nhân bọn người che giấu thập phần xảo diệu, dùng của ta trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ khó có thể nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên bay vào ma cốc ở chỗ sâu trong, đang có chút ít chẳng có mục đích mọi nơi xem xét. Đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh theo ma cốc một chỗ trong sơn động bay ra. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này hai cái thân ảnh không phải người khác, đúng là Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Tô Gia Cựu Thúc lão giả. Thiên Huyễn Tiên Tử hai người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng là chấn động. Ngươi sao vậy hội lại tới đây? Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú ngưng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại hạ cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, cái này tịch diệt trong không gian. Khắp nơi đều là cùng loại ma cốc này tuyệt không đặc biệt. Trong đó cũng không có cái gì ma thảo bảo vật hoặc cao giai ma thú, Lý Đạo Hữu khẳng định không là tới nơi này tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, nhị vị Đạo Hữu gì thường không phải như thế. Thiên Huyễn Đạo Hữu nói là có chuyện quan trọng muốn làm, kết quả lại đi tới nơi này không ngờ ma cốc ở bên trong, nhất định khác có huyền cơ. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, xem ra chúng ta ngược lại là nghĩ đến một khối. Không bằng ta và ngươi song phương đều muốn chính mình hoài nghi nói ra, giúp nhau xác minh thoáng một phát, nói không chừng có càng nhiều phát hiện. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ta hai người tới tại đây, là vì Cựu Thúc phát hiện cái này tịch diệt cung không gian giao diện chi lực có chút cổ quái. Hắn phỏng đoán ra tịch diệt cung khác có huyền cơ, hơn nữa huyền cơ ngay tại ma cốc ở bên trong, cho nên chúng ta đem phụ cận ma cốc đều nhất nhất điều tra. Ma cốc trong có huyền cơ. Chỉ giáo cho. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cựu Thúc lão giả nói ra, tại đây không gian phong ấn chi lực có chút cổ quái, chỉnh thể phong ấn chi lực đang tại dần dần yếu bớt, nhưng tịch diệt cung trong phong ấn lại dần dần tăng cường, càng giống là mượn nào đó cao minh trận pháp chi lực, đem phong ấn trọng điểm chuyển hướng tịch diệt cung trong. Hơn nữa, tịch diệt cung trong ma khí cũng có chút cổ quái. Tại thất hoàn điện ở bên trong, càng đến gần ở chỗ sâu trong, ma khí tương đối càng ít, cũng không cân đối. Nói rõ những năm gần đây này, nơi này thiên địa nguyên khí đang tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Thất hoàn điện bên trong có cường đại cấm chế ngăn cách, tương đối phong bế. Cho nên, cải biến không phải thất hoàn điện trong hoàn cảnh, mà là ngoài điện hoàn cảnh. Lão Phu phỏng đoán, tại đây ma cốc có chút vấn đề, thường cách một đoạn thời gian đều phun ra càng nhiều nữa ma khí, cho nên lại để cho nơi này trong hoàn cảnh, ẩn chứa ma khí thêm nữa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy rất là tán thưởng, Tô Đạo Hưu chỉ bằng như thế rất nhỏ biến hóa, rõ ràng có thể phỏng đoán ra như thế nhiều manh mối, thật là khiến người bội phục. Không chỉ như vậy cựu thúc lão giả nói ra, chỉ bằng vào những vi diệu này khác biệt, nguyên vốn cũng không đủ để khiến cho lão phu coi trọng, bất quá đại tiểu thư cũng nắm giữ một đầu trọng yếu manh mối, để cho chúng ta càng phát hoài nghi. A, cái gì manh mối? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Lý Đạo Hưu hay vẫn là trước tiên là nói về ra bản thân lại tới đây nguyên nhân A. Cựu thúc lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, kỳ thật tại hạ đến nguyên nhân, thập phần đơn giản, chính là suy đoán lung tung. Tại hạ đã từng hướng nhị vị đạo hữu giải thích qua luyện yêu hồ lai lịch, cũng đề cập tới hạ giới cổ thần điện. Cái kia cổ thần điện cùng cái này tịch diệt cung thập phần tương tự, hơn nữa cũng là thiền tịch lão nhân bọn người kiến tạo. Cổ thần điện trong trừ có một tòa để đó luyện yêu hồ, cùng loại với thất hoàn điện trung tâm cung điện bên ngoài, còn có một trọng yếu phong ấn một cái có thể đi thông trùng giới không gian hang ngầm động, chúng ta gọi hắn là trùng động. Mà trùng động tại cổ thần điện bên trong vị trí, tiểu đối ứng lấy cái này phiến ma cốc tại tịch diệt cung vị trí. Chính là trong chỗ này. Thiên Huyễn tiên tử cả kinh, nàng hướng cựu thúc lão giả liếc mắt nhìn, nói ra, cựu thúc quả nhiên không có phỏng đoán sai, huyền cơ ngay tại ma cốc ở bên trong, hơn nữa rất có thể chính là chúng ta dưới thân cái này tòa ma cốc. Cựu thúc lão giả cũng liên tục gật đầu, phong ấn chi lực mạnh yếu cùng phương vị cùng một nhịp thở, nếu như tịch diệt cung cũng có trùng động, nhất định là tại phong ấn chi lực mạnh nhất địa phương. Toàn bộ tịch diệt cung thì ra là vây quanh cái kia trùng động thành lập. Thất hoàn điện vị trí ngược lại là có lựa chọn chỗ trống. Cho nên, thực sự trung động, nơi này hoàn toàn chính xác nhất khả nghi. Tuy nhiên biểu hiện ra cái này tòa ma cốc lơ lỏng bình thường, không chỗ khả nghi, nhưng lão phu chỉ cần bố trí xuống cỡ lớn không gian trận pháp, nhất định có thể cảm ứng được nơi này phong ấn chi lực. Cựu thúc cái này liền động thủ đi, không tìm được nơi này huyền cơ, nan giải chúng ta trong nội tâm nghi hoặc. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Lý Mộ Nhiên tắc thì nhắc nhở, Tô Đạo Hữu coi chừng một ít. Không nên tùy tiện phá hư phong ấn, vạn nhất đây cũng là một chỗ trung động, phá hư phong ấn sau đưa tới vô số đáng sợ kỳ trùng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Đạo Hữu cứ yên tâm đi. Nơi này phong ấn hết sức lợi hại, lão phu muốn hắn phá hư, có thể không dễ dàng. Cựu thúc lão giả cười nói. Hắn lập tức bắt tay vào làm bảy trận sự tình, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử hai người, là hắn hộ pháp, phiêu ở giữa không trung. Thiên Huyễn đạo hữu, chúng ta trước kia là hay không bài kiến? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên truyền âm hỏi. Thiên Huyễn tiên tử hơi sững sờ, lập tức bất động thanh sắc đáp, có lẽ à, Lý Đạo Hưu cùng Thiền Kiếm Cốc tu sĩ đã từng đi qua Tô Phủ, có lẽ từng có một chút tiếp xúc à. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, không biết Thiên Huyễn đạo Hưu Thái Hư Kinh, tu luyện tới cái đó cấp độ. Thiếp thân tuy có đại lượng bảo vật tương trợ, nhưng tại Thái Hư Kinh tiến độ tu luyện, không thể so với Lý Đạo Hưu cao hơn quá nhiều. Thiên Huyễn tiên tử đáp. Lý Mộ Nhiên nói ra, Tô gia cao nhân âm thầm truyền thụ tại hạ bộ này công pháp, lại phong ấn tại hạ trí nhớ, không chịu lộ ra thân phận, đây là cớ gì? Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng nói, chắc hẳn vị cao nhân kia cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, đã cao nhân kia như thế làm, nhất định có lý do của hắn. Lý đạo hữu cần gì phải như thế chấp nhất? Có đôi khi, một người phiền não quá nhiều, cũng là bởi vì trí nhớ quá tốt. Quên mất một sự tình, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, mỉm cười. Những lời này cùng Thiên Huyễn đạo hữu đồng dạng, đều là giống như đã từng quen biết, đáng tiếc, tại hạ tình nguyện làm một cái phiền não người biết chuyện, cũng không hy vọng một mực cao hứng hồ đổ xuống dưới. Thiên Huyễn tiên tử ung dung nói ra, Lý đạo hữu không cần nóng nổi. Dùng Lý đạo hữu tốc độ tu luyện, Thái Hư kinh sớm muộn hội càng tiến một bước, đến lúc đó phong ấn tự nhiên cởi bỏ, tự nhiên cũng sẽ minh bạch hết thảy. Chỉ có điều, có lẽ lúc kia, Lý đạo hữu tình nguyện chính mình vĩnh viễn không hề nhớ lại cái kia đoạn chuyện cũ. Chương 947 Tám chữ chân ngôn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn thăm dò vài câu, nhưng Thiên Huyễn tiên tử thủy chung bất động thanh sắc. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến, hỏi, đó mới Tô gia cựu thúc đạo hữu nói Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, không biết có thể không cùng tại hạ chia sẻ. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, Lý đạo hữu hướng chúng ta nói rõ trùng động sự tình, trợ giúp thật lớn, thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không đối với Lý đạo hữu giấu giếm. Bất quá, việc này vạn không được bảo hắn biết người. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên thận trọng đáp ứng. Thiên Huyễn tiên tử lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa đúng là cái kia khối ngọc lăng xa. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, vật ấy chính là Lý đạo hữu chuyển tặng cho thiếp thân. Nó không chỉ là một kiện có thể che đậy khuôn mặt, tăng cường thần niệm bảo vật, thiếp thân tại thường thử sử dụng bảo vật này lúc, vậy mà phát hiện, Ngọc Lăng Sa ở bên trong, còn lưu lại lấy tổ tiên lưu lại một câu tin tức. Cái này tin tức thập phần che giấu, nếu không là thiếp thân Thái Hư Kinh tu luyện không tầm thường, sẽ không công bỏ qua cái này tin tức, làm như không thấy. Cái gì tin tức? Lý Mộ Nhiên cả kinh, Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình rõ ràng còn giấu giếm có loại thủ đoạn này, nhất định khác có huyền cơ. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, câu này tin tức, tổng cộng chỉ có 8 chữ sinh tức là chết, chết tức là sinh. Trong đó hàng nghĩa, thiếp thân chưa hiểu được. Cái gì? Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, nhịn không được thần sắc khẽ biến. Cái này rất nhỏ biến hóa, lập tức bị Thiên Huyễn Tiên Tử phát giác, nàng hỏi ngược lại, Lý Đạo Hưu chớ không phải là biết rõ cái này 8 chữ chân ngôn hàng nghĩa. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, gia sư Huyền Quang Thượng Nhân, tại hắn lưu lại manh mối ở bên trong, cũng có cực kỳ che giấu phương thức, âm thầm lưu lại cái này giống như lúc 8 chữ chân ngôn. Huyền Quang Thượng Nhân cũng có đồng dạng chân ngôn lưu lại. Thiên Huyễn Tiên Tử hơi kinh hãi, hai người đều là tâm niệm cấp chuyển. Đột nhiên, hai người liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời truyền âm nói ra, hẳn là, tầng thứ 7 trong đại điện cảnh tượng, đều là giả hay sao? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nguyên lai Thiên Huyễn Đạo Hữu cũng là như thế suy đoán. Không tệ, theo biểu hiện ra đến xem, cái này 8 chữ chân ngôn ý tứ, chính là sinh tử điên đảo. Mà ở tầng thứ 7 trong đại điện, huyền quang các loại 4 vị cao nhân đều chết, chỉ có Huyền Diệt một người còn sống, hạ lạc không rõ. Nếu như trái lại, cái kia chính là kỳ thật chỉ có Huyền Diệt chết, 4 người khác đều còn sống. Mà tầng thứ 7 đại điện cảnh tượng, chỉ là một cái bố cục. Một cái dùng để mê hoặc chúng ta đệ tử người đời sau biểu hiện giả dối. Thế nhưng mà, bọn hắn tại sao muốn nhọc lòng như thế làm? Vì mê hoặc tiên sứ. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, tiên sứ chưa chết, đúng là mấy vị tổ tiên trong lòng hòa lớn, bọn hắn biết rõ tiên gia thủ đoạn cao minh, tiên sứ một khi khôi phục thực lực một nửa, cũng đủ để theo mênh mông trong tu tiên giới tìm được bọn hắn, đưa bọn chúng từng cái chu sát. Thế là, bọn hắn chế tạo ra mình đã vẫn lạc biểu hiện giả dối, lại để cho tiên sứ buông tha cho truy giết bọn hắn, mà Huyền Diệt hơn phân nửa đã chết. Tiên sứ nếu như mắc lửa, sẽ nhìn chằm chằm vào Huyền Diệt cái này người chết, kết quả tự nhiên là manh mối gián đoạn, không thu hoạch được gì. Khó trách tầng thứ 7 sẽ xuất hiện một chỉ huyết chi chu. Cái này huyết chi chu khẳng định cũng là mấy vị tổ tiên cố ý lưu lại, huyết chi chu hội đem mấy cổ thi thể hút không còn, để cho chúng ta khó có thể đem thi thể mang đi ra ngoài. Nếu như thi thể mang đi ra ngoài, tràn trọc rơi vào tiên sứ trong tay, tiên sứ nhất định có thể theo những giả tạo này thi thể trông được ra sơ hở. Mà chúng ta linh thân kỳ tu sĩ, theo những khô quắc kia thi thể bên trên, lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nơi này, tại đây cấm chế hết sức đặc thù, lại để cho đại thừa kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào. Hơn phân nửa cũng chính bởi vì chư vị tổ tiên lo lắng tiên sứ tiến vào nơi này, nhìn ra sơ hở, sinh lòng hoài nghi. Tiên sứ tu vi khẳng định cực cao, chỉ sợ không cách nào trực tiếp tiến vào cái này trong cấm chế. Tiên sứ nếu là cưỡng ép tiến vào nơi này, hơn phân nửa hội triệt để phá hủy cả cấm chế phong ấn, lại để cho trong không gian hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Tiên sứ vi truy tra manh mối, cũng sẽ không cưỡng ép tiến vào tịch diệt không gian. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, hắn tiếp lời nói ra, cho nên nói, những tổ tiên này thành lập nơi này không gian, mục đích thực sự, chính là muốn mượn nhờ chúng ta người đời sau đệ tử chi miệng, nói cho tiên khiến cho bọn hắn đã vẫn lạc tin tức, dùng tránh được tiên sứ vô hưu vô chỉ đuổi giết. Hơn phân nửa như thế. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chuyện này, mặt khác ba đại thế gia tu sĩ chưa hẳn có thể nhìn ra mánh khỏe. Ta và ngươi hai người thân là những tổ tiên này đệ tử cùng người đời sau, tự nhiên cũng không muốn vạch trần mưu kế của bọn hắn, không bằng tiểu dương giả không biết, tròn các vị tổ tiên kế hoạch. Tự nhiên như thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tổ tiên lưu lại 8 chữ chân ngôn, đoán chừng chính là lại để cho chân chính có duyên, và tâm tư nhạy bén truyền nhân người đời sau, đoán được chân tướng, do đó âm thầm trợ bọn hắn che giấu hết thể khả năng lưu lại sơ hở. Đúng vậy, cách xa nhau nhiều năm, bọn hắn cũng không biết có thể hay không lộ ra mặt khác sơ hở. Nếu có dòng chính người đời sau đệ tử có thể ngộ ra chân tướng, âm thầm tương trợ, hoàn toàn chính xác lại càng dễ mê hoặc ở tiên sứ. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu nói ra. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, tại hạ còn có một nghi hoặc. Nếu như nói, Huyền Quang Thượng Nhân, Thiên Tịch Lao Nhân các loại tiền bối đều cũng không vẫn lạc, như vậy cái này hơn vạn năm đến, bọn hắn đến tột cùng ẩn thân nơi nào? Hơn vạn năm đến, chắc hẳn cái kia tiên sứ từ lâu thương càng khôi phục. Chẳng lẽ hắn cũng không có cách nào tìm được chư vị tổ tiên? Thiếp thân suy đoán, đáp án tiêu ở chỗ này. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, thò tay hướng phía dưới vừa mới chỉ. Phía dưới ma cốc ở bên trong, Tô gia cửu thúc lao giả thực tại bố trí lấy một cái cỡ lớn trận pháp, một miếng miếng trận kỳ pháp bản bị hắn thiết lập tại ma cốc các nơi, thoạt nhìn thập phần phiền phức. Nơi này trùng động. Lý Mộ Nhiên vốn là cả kinh, lập tức khẽ gật đầu, đúng vậy. Muốn không bị tiên sứ tìm được, tốt nhất không muốn đứng ở linh giới, mà là đi một chỗ khác không gian. Không biết cái này trùng động một chỗ khác, ra sao xử thế giới. Rất nhanh chúng ta đã biết rõ. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, Lý Đạo Hữu, đang mang trọng đại, ta và ngươi tất cả thủ ma cốc hơi nghiêng, phòng ngừa có tu sĩ khác tới gần, phát hiện bí mật này. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bay đến nơi miệng hang, vung ra thần niệm, tìm hiểu chung quanh. Thiên Huyễn tiên tử cũng giữ vững vị trí miệng hang khác một bên, hai người này thần niệm đều là cực kỳ không tầm thường, mặt khác thế gia đệ tử nếu là tới gần, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Tốt vào lúc này tất cả đại thế gia đệ tử đều ở chỗ này kết bạn tầm bảo, săn giết yêu thú cấp cao. Cái này không ngờ ma cốc cũng sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn, hơn nửa ngày đến, cũng không có người tới phụ cận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, không người đến vậy, cái kia liền giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu không việc này người biết càng nhiều, càng là khó có thể che giấu. Cuối cùng bố trí xong thành. Cựu thúc lao giả hưng phấn hô to một tiếng, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy, lập tức bay trở về ma cốc trong. Hai người mắt thấy cựu thúc lao giả thao túng trận pháp, đánh ra từng đạo hơn một trượng phẩm chất màu trắng hào quang. Những hào quang này hoặc là phóng lên trời, hoặc là đánh về phía sơn cốc chung quanh, những nơi đi qua, hư không từng đợt vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, đương những hào quang này đánh về phía ma cốc một chỗ mặt đất lúc, xuất hiện một tầng vô hình không gian cấm chế, vậy mà đem hào quang ngăn cách ra. Quả nhiên có phong ấn. Chẳng những thập phần cường đại, hơn nữa che giấu như thế tinh diệu. Không cần chuyên môn không gian trận pháp, còn không cách nào kiểm tra đo lường đi ra. Cựu thúc lão giả hưng phấn nói. Cựu thúc, có thể không tăng cường trùng kích chi lực, ta muốn nhìn một chút nơi này phong ấn rốt cuộc là cái gì thông đạo. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Có thể. Cựu thúc lao giả đáp ứng một tiếng, lập tức pháp quyết biến đổi, trong trận pháp cuốn ra một đạo lại một đạo giống như là trường mâu lăng lệ hào quang, đâm về tầng kia vô hình không gian cấm chế. Vốn là vô hình không có gì cấm chế, thời gian dần trôi qua hiện hình mà ra, bày biện ra trong suốt mái vòng dáng. Mà ở cái kia mái vòng trong, tắc thì có một ngụm thâm bất khả trắc đại động. Đại trong động, hắc khí đằng đằng, nhìn không thấy đáy. Là một ngụm ma huyên. Thiên Huyễn tiên tử sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ chỗ này thông đạo là đi thông ma giới không gian hang ngầm động. Đi thông ma giới. Lý Mộ Nhiên cũng là chấn động. Ma giới cùng linh giới tuy nhiên là hai cái bất đồng giao diện, nhưng giữa lẫn nhau cũng không phải hoàn toàn cách ly. Thường cách một đoạn thời gian, đương lượng giới giao diện ngăn cách chi lực giảm đi lúc, sẽ xuất hiện một ít liên thông lượng giới không gian hang ngầm động, mà tu tiên giả nếu là có thể tiếp nhận được hang ngầm động bên trong không gian phong bạo, có thể qua lại lượng giới bên trong. Đơn giản mà nói, phi thăng tu sĩ sử dụng phi thăng thông đạo cũng là một loại không gian hang ngầm động. Hạ giới cổ thần điện trong phong ấn trùng động, cũng là loại này. Chỉ có điều, có chút không gian đường hầm là tạm thời tạo thành, rất nhanh sẽ biến mất. Có chút lại có thể mượn nhờ trận pháp chi lực thời gian dài bảo tồn xuống, có chút tắc thì một mực tồn tại, thậm chí hội thôn phệ giao diện ngăn cách chi lực, dần dần khuyết trương, lại để cho lượng giới dần dần dung hợp trừ phi có đại năng tu sĩ đem hắn chấn áp phong ấn. Nói cách khác, huyền quang thượng nhân các loại tiền bối, nhưng thật ra là đi ma giới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hoàn toàn chính xác có như vậy khả năng. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, chạy trốn tới ma giới ở bên trong, tiên sứ sẽ rất khó tìm được bọn hắn. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, loại này suy đoán nhìn như lớn mật, cũng không có quá nhiều trực tiếp chứng cứ, nhưng là khả năng lại không nhỏ. Bởi vì này sao làm có khả năng nhất thoát khỏi tiên sứ đuổi giết. Ai có thể nghĩ đến, vài tên tu vi cực cao linh giới đại thừa hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng vi tị nạn trốn hướng ma giới. Ma giới hoàn cảnh, nhất định là dùng ma khí làm chủ, bọn hắn chạy trốn tới ma giới, cơ hội chính là buông tha cho tu hành. Xem ra tiên sứ tồn tại, lại để cho huyền quang bọn người hết sức kiên kỵ, thà rằng chạy trốn tới ma giới, cũng không nên bị tiên sứ nhìn chằm chằm vào. Thế nhưng mà, bọn hắn đã như vậy sợ hãi tiên sứ, vì sao không đem cái kia mặt bảo kính lưu lại giao cho tiên sứ lâu này? Nếu như tiên sứ hạ giới là vì thế bảo, bọn hắn chỉ cần nhượng xuất bảo kính, nhiều hơn nữa ẩn nút đi, tiên sứ có lẽ sẽ lấy đi bảo kính sau phản hồi tiên giới, không hề để ý tới bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn còn có mặt khác bất đắc dĩ nỗi khổ tâm? Hoặc là bọn hắn phát hiện bảo kính bí mật, Ninh Chết cũng không chịu muốn cho. Thời bỏ một điều bí ẩn đề đồng thời, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tự nhiên mà vậy lại nhiều đưa ra hắn nghi hoặc. Những chuyện này, chỉ sợ chỉ có nhìn thấy huyền quang bọn người bản thân sau, mới có thể biết được đáp án. Thiên Huyễn tiên tử chầm chầm vào cấm chế ở dưới ma huyên, ngơ ngác xuất thần, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Thiên Huyễn tiên tử thần sắc biến đổi, nàng từ trong lòng lấy ra một miếng kim sắc truyền âm phủ, sau người lập loè long lánh, đang có tin tức khẩn cấp truyền đến. Thiên Huyễn thần niệm quét qua, cái kia truyền âm phủ liền hóa thành điểm một chút kim quang, chui vào nàng chô mi tâm. Cái gì? Thiên Huyễn tiên tử kinh hô một tiếng, Việt gia tu sĩ trong vòng một đêm thương vong hơn phân nửa. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chương 948, nhớ lại. Phát sinh lớn như thế sự tình, Thiên Huyễn tiên tử bọn người tự nhiên không thể lại lưu ở chỗ này, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng phải ly khai đuổi tới Tịch Diệt cung bên ngoài, cùng Liêu Thần Phong bọn người gặp nhau. Nếu không, Tô gia, Thiên Kiếm cốc tu sĩ quần long vô thủ, kết cục rất có thể là thứ hai Việt gia. Đến tột cùng là Diệp gia hay vẫn là Tấn gia gây nên? Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, Việt gia tu sĩ thực lực xa xỉ, tiêu tính toán đột nhiên tập kích, cũng muốn đại lượng nhân thủ mới có thể đem hắn trọng thương. Cho nên Thiên Kiếm cốc tu sĩ tuyệt không khả năng, mà Tô gia tu sĩ càng sẽ không tự tiện hành động, chỉ có khả năng là Diệp gia hoặc Tấn gia ra tay. Theo mặt ngoài đến xem, Tấn gia khả năng càng lớn. Lý Mộ Nhiên nói ra, có lẽ Tấn gia sợ hãi mặt khác Tam gia liên thủ, vì tổ tiên chi tử báo thủ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, từng cái trọng thương mặt khác ba đại thế gia. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ở dưới suy đoán, chân tướng như thế nào, còn cần cẩn thận điều tra một phen. Cựu thúc lao giả lập tức thu hồi trận pháp, ba người riêng phần mình kích phát tịch diệt lệnh, ly khai tịch diệt cung. Tịch diệt cung bên ngoài, đúng là hỗn loạn một mảnh, Diệp gia, Tấn gia cùng bộ phận Việt gia đệ tử, đều thi triển ra riêng phần mình thần thông, đem Tô gia bao bọc vây quanh, Liêu Thần Phong các loại vài tên Thiên Kiếm cốc tu sĩ, tắc thì phiêu ở một bên. Dừng tay. Thiên Huyễn tiên tử hét lớn một tiếng. Nàng toàn thân bọc lấy một đoàn hoa mỹ bảy màu linh hỏa, xuất hiện tại Tô gia chúng tu sĩ trước người. Các ngươi thừa dịp ta không tại, vây công ta Tô gia tu sĩ, chẳng lẽ là muốn tìm khởi huyết chiến? Thiên Huyễn tiên tử hướng cầm đầu Tấn Vân Tư, Diệp Tam công tử bọn người tức giận chất vấn, cái kia bảy màu linh hỏa hóa thành một chỉ trông rất sống động bảy màu hỏa long, chiếm giữ tại chung quanh của nàng, liệt diễm đằng đằng, tựa hồ tùy thời đều chỗ sung yếu ra tấn công địch. Là ngươi Tô gia khơi mào chiến hỏa trước đây, chúng ta nếu không liên thủ đánh đòn phủ đầu, chỉ sợ cũng bị ngươi Tô gia từng cái tiêu diệt. Tấn Vân Tư cả giận nói. Chỉ giáo cho. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, ta Tô gia tu sĩ theo khuôn phép cũ, tại sao khơi mào chiến hỏa nói như vậy? Diệp Tam công tử hướng một gã Việt gia láo giả nói ra, Việt đi gió, thỉnh đem ngươi sự tình lập lại lần nữa. Cái kia Việt đi gió oán hận nói, tịch diệt cung hành trình chấm dứt sau, ta Việt gia tu sĩ phân tán ra đến thăm dò cái này tầng thứ ba phong ấn không gian. Kết quả là tại không lâu, bọn hắn nhao nhao gặp nạn, tổn thương gần nửa. Chỉ có một người tu sĩ trước khi chết truyền đến tin tức, nói hung thủ là một đám che mặt kiếm tu, cầm đầu đúng là Tấn Vân Tư. Thiên Huyễn tiên tử sững sờ, vậy mà hung thủ là kiếm tu cùng Tấn gia, các ngươi không hướng Tấn gia trả thù, lại vây công ta Tô gia tu sĩ, cái này là ý gì? Tấn Vân Tư cười lạnh một tiếng, nói ra, bởi vì hung thủ không thể nào là tại hạ. Sự tình phát thời điểm, tại hạ căn bản không có ly khai tịch diệt cung. Vừa mới đang cùng Diệp Tam công tử bọn người thương nghị chuyện quan trọng, có vài tên Việt gia tu sĩ đã ở tràng làm chứng. Cho nên hung thủ là cố ý vu oan hãm hại. Liên Việt gia người chủ sự Việt Long Thiên Việt đạo hữu đều thụ hại, hung thủ nhất định thực lực mạnh mẽ chi cực. Có thể biến ảo thành tại hạ bộ dáng, lại có thể diệt sát Việt Long Thiên bọn người, trừ tinh thông huyễn thuật Thiên Huyễn đạo hữu bên ngoài, lại có gì người. Đến với những che mặt kia kiếm tu, cũng là muốn đem chú ý lực dẫn tới ta Tấn gia tu sĩ trên người. Bất quá đừng quên, những Thiên Kiếm cốc này tu sĩ, đồng dạng cũng là tinh thông kiếm thuật kiếm tu. Thiên Huyễn tiên tử thật độc ác như kế. Chính mình âm thầm mang theo Thiên Kiếm cốc tu sĩ phục kích đánh lén Việt gia tu sĩ, lại giả vờ giả trang thành tại hạ bộ dáng, để cho ta Tấn gia bị giải oan. Bởi như vậy, ngươi có thể thừa cơ một lần hành động đánh tan Việt, Tấn nhị gia, lại mượn nhờ Thiên Kiếm cốc thế lực, thừa cơ đối phó Diệp gia, có thể một nhà độc đại. Nếu như không phải Tấn Mô vừa mới không có ly khai mọi người ánh mắt, chỉ sợ Thiên Huyễn tiên tử mưu kế đã thực hiện được. Cái gì loạn thất bát tao suy đoán, bản thân căn bản không có ly khai tịch diệt cung, như thế nào giết chết Việt Long Thiên đạo hưu bọn người? Thiên Huyễn tiên tử lạnh lùng nói ra. Hừ, cái này hơn nửa ngày thời gian, Thiên Huyễn tiên tử tại tịch diệt cung làm cái gì? Còn có đạo hưu làm chứng? Tấn Vân Tư chất vấn. Bản thân Thiên Huyễn tiên tử nhất thời ngữ ngưng, nàng thật đúng là khó mà nói xuất phát hiện ma giới thông đạo sự tình. Tại hạ nguyện ý làm chứng. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này hơn nửa ngày đến nay, Thiên Huyễn đạo hữu cùng tại hạ cùng một chỗ tìm hiểu tịch diệt cung các nơi tình hình, tuyệt không có khả năng phân thân đối phó Việt gia tu sĩ. Lý đạo hữu làm chứng không có chút ý nghĩa nào. Tấn Vân Tư lạnh cười nói, hai người các ngươi rõ ràng là giúp nhau cấu kết, lần này Việt gia ngộ hại sự tình, Lý đạo hữu nói không chừng cũng là chủ mưu một trong. Tấn đạo hưu nói như vậy không khỏi có chút vo đoán. Diệp gia nữ tu Diệp Huyên Nhi bỗng nhiên ôn nhu nói, ta Diệp gia tin tưởng sư thúc tổ cùng việc này không quan hệ. Hơn phân nửa là Thiên Huyễn tiên tử cố ý mang theo Tô gia một số tự ý với sử dụng kiếm tu sĩ ra tay. Sư thúc tổ, chỉ cần ngươi cùng Tô gia và Thiên Huyễn tiên tử phân rõ giới tuyến, ta Diệp gia đồng dạng hội đứng tại sư thúc tổ bên này, cũng bảo hộ Thiên Kiếm cốc chư vị đạo hữu. Tấn đạo hữu, ngươi sao vậy xem? Tấn Vân Tư hừ lạnh một tiếng, nếu như Thiên Kiếm cốc chư vị đạo hữu là người vô tội, Tấn gia tự nhiên sẽ không làm khó. Nhưng là nếu như bọn họ cùng Tô gia liên thủ, chỉ sợ khó có thể giặt rửa thoát hiểm nghi. Như là tại hạ không đáp ứng đâu này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Diệp Huyên Nhi thở dài, sư thúc tổ ngàn vạn không chịu lấy đến Thiên Huyễn tiên tử đầu độc, nàng chỉ là tại lợi dụng sư thúc tổ a xét đến cùng, ta Diệp gia cùng sư thúc tổ hệ gia đồng nguyên, sẽ không đối với sư thúc tổ bất lợi. Tại Tịch Diệt cung này tòa linh trong cốc, sư thúc tổ đối với Huyên Nhi đã từng nói qua, mỗi chữ mỗi câu, Huyên Nhi đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Huyên Nhi tin được sư thúc tổ. Nói tới chỗ này, Diệp Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lộ ra thẹn thùng vô hạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ còn cho là mình cùng Diệp Huyên Nhi tầm đó có gì quan hệ đặc thù. Hôm nay thảo luận chính là sinh tử báo thù, trái phải rõ ràng sự tình, Diệp Huyên Nhi rõ ràng như thế vẻ gượng ép, đến tột cùng là dụng ý gì? Ngươi nói với nàng cái gì? Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên ngữ khí lạnh như băng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lúc ấy cùng Diệp Huyên Nhi nói không ít lời nói, nhưng tựa hồ cũng là không quan hệ đau khổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn vội vàng truyền âm trả lời, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hiển nhiên là có người từ đó châm ngòi, tạo thành tứ đại thế gia tầm đó giúp nhau chém giết, không biết là mục đích gì. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Huyễn tiên tử đột nhiên giận dữ giơ ngón bắn ra, trên người bọc lấy cái kia chỉ bảy màu hỏa long, gào thét lên hướng cách đó không xa Diệp Huyên Nhi đánh tới. A! Diệp Huyên Nhi một tiếng thét kinh hãi, rồi mới cực nhanh né tránh đến Diệp Tam công tử phía sau, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Còn dám công nhiên hành hung? Diệp Tam công tử hét lớn một tiếng, hắn đem đại lượng tinh thuần pháp lực rót vào tay lục mang tinh dáng lệnh bài ở bên trong, sau người linh quang lóe lên, hình thành một cái lục mang tinh dáng linh quang màn sáng. Tầng này màn sáng vậy mà vặn vẹo hư không, hình thành một cái tạm thời không gian hang ngầm động, Thiên Huyễn tiên tử đánh tới hỏa long bị cái này không gian hang ngầm động thôn phệ sau, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không dám đón đỡ Thiên Huyễn tiên tử bảy màu linh hỏa, thế là mượn nhờ không gian thần thông đem hắn chuyển di, ngược lại coi như là thập phần cao minh thủ đoạn. Tấn Vân Tư lập tức cũng thao túng bắt tay vào làm bên trong thông thiên linh bảo cấp bảo kiếm, hướng Thiên Huyễn tiên tử một kiếm đánh xuống. Một kiếm này khí thế bằng bạc, kiếm quang xé rách hư không, cơ hồ đem bầu trời một phân thành hai, Liễu Thần Phong bọn người nhìn thấy, đều là âm thầm kinh hãi, tự than thở không bằng. Mặc dù trong tay bọn họ cũng có một thanh thông thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, cũng chưa chắc có thể thi triển ra như thế lăng lệ kiếm quang, xem ra cái này Tấn Vân Tư chẳng những bản thân tu vi tương đối cao, kiếm thuật tạo nghệ cao minh, pháp lực cũng là đặc biệt thâm hậu. Thiên Huyễn tiên tử lập tức há miệng một phun, một chỉ tiểu đỉnh hóa thành một đạo hỏa quang bay ra, cùng tồn tại khắc đón gió tăng vọt, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, kiếm quang chạm tại tiểu đỉnh bên trên, lại bị tiểu đỉnh ngăn lại. Tiểu đỉnh đỉnh trên người chỉ lưu lại một đạo vết kiếm. Thiên Huyễn tiên tử duỗi ra thon dài ngón tay ngọc điểm đi, từng đạo bảy màu linh hỏa dũng mãnh vào tiểu trong đỉnh, tiểu đỉnh cũng phát ra một tầng lại một tầng nhàn nhạt bảy màu ánh lửa. Trong ngọn lửa, cái kia vết kiếm dần dần biến mất. Quả nhiên chỉ có thông thiên linh bảo mới có thể ngăn hạ một kiếm này. Liêu Thần Phong các loại trong lòng người dùng mình, những tứ đại thế gia này hoạch tâm đệ tử, mỗi cái đều có thông thiên linh bảo nơi tay, thực lực có thể so sánh bình thường linh thân hậu kỳ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù là bọn hắn những thiên kiếm cốc này đệ tử, cùng với khác tứ đại thế gia đệ tử so sánh với vẫn còn sàn sàn nhau tầm đó, nhưng cùng Thiên Huyễn tiên tử, Tấn Vân Tư bọn người so sánh với, tiểu rõ ràng phải kém sắc vài phần. Diệp Tam công tử cùng Tấn Vân Tư cùng với Việt gia lão giả Việt đi gió, ba người liên thủ đối phó Thiên Huyễn tiên tử. Mà cùng lúc đó, Diệp gia, Tấn gia cùng còn lại Việt gia tu sĩ cũng đem nhau nhau thao túng riêng phần mình bảo vật, cổ trùng, hướng Tô gia tu sĩ công tới. Đến với Liêu Thần Phong các loại vài tên thiên kiếm cốc tu sĩ, tắc thì phiêu ở một bên, không biết nên như thế nào tiến thối, tạm thời cũng không có tu sĩ khác hướng bọn hắn công tới. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể cuốn vào cái này xung đột bên trong. Hoa Vân Tòng đống nhiên nói ra, chúng ta thực lực yếu nhất, nếu là cuốn vào cái này tứ đại thế gia ân oán bên trong, khó có chỗ dung thân. Có thể là chúng ta dù sao cùng Tô gia có hợp tác ước hẹn. Tô gia cũng che chở chúng ta đã lâu, há có thể ngồi yên không lý đến. Liêu Thần Phong nhướng mày, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, hay vẫn là các loại lý sư thúc phân phó làm việc a? Thiên kiếm cốc tất cả mọi người chờ đợi Lý Mộ Nhiên phân phó, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên thần sắc khẽ biến, phóng tới Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người. Cơ hội tới. Lý Mộ Nhiên trong tay tử mang lóe lên, lập tức nhiều một thanh tử kiếm, đúng là tham kiếm. Lý Mộ Nhiên khua tay tham kiếm vung lên, một đạo tử mang lóe lên, vậy mà hướng Thiên Huyễn Tiên Tử đánh úp lại. Thiên Huyễn Tiên Tử tuyệt đối không ngờ rằng sẽ phát sinh bực này biến cố, nàng đang tại toàn lực cùng Tấn Vân Tư bọn người đối kháng, bất ngờ không đề phòng, bị tử mang xâm nhập hộ thân linh hỏa bên trong, rồi mới trong đầu có chút đau xót, bị tử mang cuốn đi một đám thần niệm. Ngươi đây là tại làm gì sao? Thiên Huyễn Tiên Tử vừa sợ vừa giận, nàng thần niệm cường đại, tuy nhiên tổn thất một đám thần niệm đối với nàng mà nói không tính cái gì, nhưng Lý Mộ Nhiên cách làm, lại đủ để cho nàng phân tâm. Giải linh còn cần hệ linh nhân. Nếu như ta thần niệm bên trong phong ấn thật là ngươi thiết hạ, như vậy dùng ngươi thần niệm làm dẫn, có thể đem nó giải khai a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tử mang lóe lên, mang theo Thiên Huyễn Tiên Tử cái kia sợi thần niệm, tiến vào Lý Mộ Nhiên chô mi tâm. Trong chốc lát, vô số biến mất chuyện cũ nổi lên trong lòng, cái kia sa tộc cấm địa dắt tay thám hiểm, kia thiên ngoại thiên cam thụ hồn chú cắn trả cứu rút, cái kia đảo nhỏ xa nhau lúc trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, cái kia định ra ngàn năm ước hẹn thời kỳ trông mong ánh mắt, cái kia xa cách từ lâu gặp lại một đêm ôn nhu vô tận chiến miên. Hắn tu hành hơn 1.000 năm đích nhân sinh cuộc sống, tại có những trí nhớ này sau khi, mới trở nên nguyên vẹn mà rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đây cơ hồ là cả đời bước chân, nhưng đối với Tấn Vân Tư bọn người mà nói, chỉ là chứng kiến Lý Mộ Nhiên ánh mắt trong thần sắc một đám biến hóa rất nhỏ. Thiên Huyễn Tiên Tử đang muốn khiển trách Lý Mộ Nhiên, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên chính thâm tình nhìn về phía chính mình. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngươi phong ấn trí nhớ của ta thì như thế nào? Chẳng qua là để cho ta lại luyến coi trọng ngươi một lần. Chương 949, một câu nói toạc ra. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm khẽ động, ngươi đều nhớ lại đến. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là tâm tình kích động, không biết nên như thế nào đối mặt trí nhớ khôi phục Lý Mộ Nhiên. Chính vào lúc này, Tấn Vân Tư lại là lăng lệ một đạo kiếm quang chém ra, thẳng kích Thiên Huyễn Tiên Tử. Muốn chết? Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên hộ tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, đồng thời tay háo vung lên, đem huyền quang kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên thầm vận quanh thân pháp lực, đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa chân nguyên quá mức mạnh mẽ, chém ra màu xám kiếm quang vẫn còn như thực chất, phảng phất là bảo kiếm bản thể chém ra. Phanh! Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung gặp nhau, lập tức vô số vô hình kiếm khí mọi nơi tung tóe ra, những kiếm khí này những nơi đi qua, đem hư không kéo lê từng đạo mảnh khảnh khe hở, chợt mắt nhìn đi, hai kiếm chạm nhau chỗ hư không rậm rạp lấy một tầng tầng phảng phất giống mạng nhện vô số khe hở. Chung quanh tu sĩ lập tức nhao nhao tế ra hộ thể linh quang, cái này mọi nơi nước bắn vô hình kiếm khí sắc bén dị thường, nếu không phải coi chừng bị lan đến gần, đừng nói là tu sĩ thân thể, chỉ sợ bình thường pháp bảo đều cũng bị chém vi hai. Tấn Vân Tư chém ra kiếm quang, uy năng bị triệt để hao tổn, hoàn toàn tán loạn ra, mà Lý Mộ Nhiên chém ra cái kia nói màu xám kiếm quang, lại nhưng có một cỗ có chút mạnh mẽ dư uy, tiếp tục hướng Tấn Vân Tư chém tới. Tấn Vân Tư kinh hãi, vội vàng huy kiếm vừa đỡ, lại là phanh một tiếng ở bên trong, hắn dùng bảo kiếm bản thể cuối cùng ngăn lại đạo này màu xám kiếm quang. Bất quá, màu xám kiếm quang tán loạn hình thành vô số kiếm khí, lại đem bên ngoài thân linh quang vỡ ra đến, cũng mở ra trên người hắn hộ thân áo giáp, lưu lại một đạo đạo huyết vấn. Tuy nhiên những thương thế này đối với cao dài tu sĩ mà nói không tính cái gì, nhưng đã đủ để nói rõ Tấn Vân Tư một chiêu này bại hạ trận đến. Tấn Vân Tư sắc mặt đại biến, luận bảo vật phẩm chất, song phương đều chỉ dùng kiếm, đều là thông thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, kém sẽ không quá xa, luận tu vi cùng kiếm thuật tạo nghệ, đối phương càng rõ ràng nhất không bằng chính mình, nhưng là, chém ra đến kiếm quang, đối phương lại càng tốt hơn. Điều này nói rõ, pháp lực của đối phương xa so với chính mình càng cường đại hơn. Pháp lực cường đại, không có gì hơn hai điểm, một là càng thêm thâm hậu, hai là càng thêm tinh thuần. Mà hai điểm này bên trên, Lý Mộ Nhiên pháp lực, rõ ràng đều muốn còn hơn Tấn Vân Tư. Cái này họ Lý Gia Khỏa, quả nhiên cường đại đến tư. Tấn Vân Tư trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn tuy nhiên đã sớm nói bóng nói gió thăm dò được Lý Mộ Nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay tự tay đỏ sức sau khi, mới lãnh hội đến hắn chỗ đáng sợ. Một kiếm này đỏ sức sau khi, Tấn Vân Tư vậy mà không dám lại chém ra kiếm thứ hai, Diệp Tam công tử cũng không dám động thủ, cục diện trong nháy mắt rằng co một lát. Lý Mộ Nhiên một tay cầm kiếm, một tay tụ tập pháp lực, cao giọng nói ra, ai dám đối với Thiên Huyễn Tiên Tử bất kính, chính là cùng Lý Mô đối nghịch. Mà cùng Lý Mô đối nghịch, chính là cùng Thiên đối nghịch. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đưa tay một trường, chụp về phía Tấn Vân Tư. Một trường này đánh ra lúc, pháp lực cũng không coi là nhiều sao mạnh mẽ, ngưng tụ ra ma vân trưởng trưởng ấn bất quá gần trưởng lớn nhỏ. Cũng không thế nào kinh người. Nhưng là, chung quanh nồng đậm ma khí, đã bị nào đó không hiểu tác động, cực nhanh nhao nhao hướng ma vân trưởng trong tụ tập, trưởng ấn chưa đánh tới Tấn Vân Tư trước người, cũng đã hóa thành trăm trượng to lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Tấn Vân Tư lập tức cảm ứng được một cô rất mạnh áp bách chi lực, không chỉ có như thế, không gian chung quanh cũng giống như bị cái này trưởng ấn phong ấn bình thường, hắn tuy nhiên bổ ra một đạo kiếm quang, nhưng không cách nào thi triển kiếm độn thuật chạy ra trưởng ấn bao trùm phạm vi. Thiên địa nguyên khí vẫn còn liên tục không ngừng hướng ma trưởng trong tụ tập, ma trưởng hình thể tuy nhiên không hề biến lớn, nhưng ẩn chứa uy năng, nhưng vẫn đang bay nhanh tăng trưởng. Tấn Vân Tư toàn lực thi triển trong tay bảo kiếm, liều linh tế ra hùng hậu chân nguyên pháp lực, hóa thành từng đạo kiếm quang bình trướng, đem chính mình quanh thân bảo vệ, ngăn cản cái kia rơi đập ma trưởng. Ma trưởng đánh tới Tấn Vân Tư đỉnh đầu mấy trượng chỗ lúc, quả nhiên bị tầng kia kiếm quang bình trướng chỗ ngăn cản, không cách nào đánh rơi. Nhưng là, ma trưởng cũng không có như vậy tán loạn ra, ma trưởng hấp thu ma khí càng ngày càng nhiều, Tấn Vân Tư chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất có một tòa cự sơn áp lên đỉnh đầu bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ cần mình hơi có thư giãn, một trưởng này giáng xuống, chính mình lập tức thịt nát xương tan. Ma chung quanh thiên địa nguyên khí, phảng phất đều cùng mình khó xử, không ngừng tụ tập đến ma trưởng bên trong, chính mình lại khó có thể điều động mảy may. Một lát sau khi, Tấn Vân Tư đã mặt xám như cho, hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì là cùng thiên đối nghịch, ở loại tình huống này, chính mình căn bản không hề phần thắng. Tấn gia chúng tu sĩ kinh hãi, nhao nhao công tiến lên đây, thay Tấn Vân Tư giải vây. Mà Diệp Tam công tử tắc thì lặng lẽ thối hậu một khoảng cách, không muốn cùng thiên là địch. Nếu như tại linh khí giạt rào trong hoàn cảnh, bọn hắn cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí, có lẽ tiểu sẽ không xuất hiện loại này thiên về một bên thế cục. Nhưng là tại đây ma khí đằng đằng trong hoàn cảnh, bọn hắn căn bản không thể nào là Lý Mộ Nhiên đối thủ. Mắt thấy đại lượng Tấn gia tu sĩ vọt tới, Lý Mộ Nhiên đột nhiên pháp quyết biến đổi, cái kia ma vân trưởng trong lúc đó oanh một tiếng bạo liệt ra đến, vô số ma khí mọi nơi tuôn ra, phảng phất một đạo đáng sợ hát triều, hướng bốn phía phố tản ra đến, những nơi đi qua, hình thành một cỗ mạnh mẽ ma khí sóng xung kích động, chấn hư không đều là từng đợt vặn vẹo biến hình. Những tới gần kia Tấn gia tu sĩ, bị cái này cổ hát triều ảnh hưởng đến, nhao nhao không tự chủ được bị đẩy lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, có chút thực lực kém một chút hoặc là không kịp né tránh tu sĩ, còn bởi vậy thụ nội thương, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Ma vân trưởng tự bạo sau, Tấn Vân Tư chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, rất xa thoát ra ngoài mấy trăm trượng, trốn so mặt khác Tấn gia tu sĩ nhanh hơn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, gặp Lý Mộ Nhiên không có lại ra tay khó xử, lúc này mới hơi chút sau khi ổn định tâm thần, hoảng sợ bất an nhìn chăm chú lên Lý Mộ Nhiên. Trong lòng của hắn tin tưởng, vừa rồi nếu không phải có Tấn gia tu sĩ tương trợ, chỉ bằng vào hắn và Lý Mộ Nhiên đơn đả độc đấu, chỉ sợ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây chỉ là một cái cảnh cáo, như có tái phạm, định giết không tha. Lý Mộ Nhiên lạnh quát lạnh nói. Diệp Huyên Nhi đôi mi thanh tú ngưng tụ, sư thúc tổ vi sao như thế giữ gìn Tô gia đại tiểu thư. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ vào Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, Huyễn Ly là Lý Mộ thê tử, thân là trượng phu, bảo hộ thê tử chính là thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói này nói kia. Mọi người kinh hãi, mà ngay cả Liễu Thần Phong bọn người cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Huyễn Tiên Tử nhướng mày, ngươi đây là? Lý Mộ Nhiên cười truyền âm nói ra, ta một câu nói toạc ra quan hệ của ta và ngươi, có như thế nhiều người chứng kiến, sau này ngươi mơ tưởng lại dùng phong ấn trí nhớ chi pháp lừa dối. Chỉ cần người trong thiên hạ cũng biết ngươi là thê tử của ta, ngươi không thể lại lảng tránh ta. Tô gia cửu thúc lão giả trong nội tâm khẽ động, lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy, hơn 200 năm trước, Lý Đạo Hưu cũng đã đến Tô phủ hướng đại tiểu thư cầu hôn, bổn gia gia chủ cũng nhận lời. Chỉ là đại tiểu thư yêu cầu tạm thời giữ bí mật việc này, cho nên không hướng chư vị thế gia đạo hữu cấp cho thiệp cưới. Liêu Thần Phong bọn người cảm thấy giật mình, năm đó trước Lý Mộ Nhiên đi Tô phủ cầu hôn sự tình, bọn họ cũng đều biết, chỉ là không biết Lý Mộ Nhiên ngưỡng mộ đúng là Thiên Huyễn Tiên Tử. Năm đó theo Tô phủ phản hồi sau, Thiên Kiếm lão nhân giao đại bọn hắn không chỉ điểm Lý Mộ Nhiên đề cập Tô phủ sự tình, cho nên bọn hắn cũng không có hỏi thăm cẩn thận, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên cầu hôn thất bại, bị người cự chi môn bên ngoài. Cho nên Thiên Kiếm lão nhân không cho bọn hắn đề cập cái này chuyện thương tâm. Nguyên lai việc này khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử lại truyền âm nói ra, cựu thúc coi như là Tô gia trưởng bối, đã lão nhân ra ông ta cũng mở miệng xác nhận, lúc này đây, ngươi thì không cách nào chống chế. Thiên Huyễn Tiên Tử tuy nhiên lụa trắng che mặt, thấy không rõ sắc mặt, bất quá nàng có chút hàm thủ, lộ ra có chút ngượng ngùng. Ai? Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, ngươi nhớ lại đến thì như thế nào? Dưới mắt cái này cục diện, ta và ngươi sinh tử khó liệu, thiếu ngươi còn cười được. Không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên bay tới Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, nói ra, ta đã dám lấy ngươi làm vợ, sẽ không sợ nhận khởi vi phu trách nhiệm. Diệp Huyên Nhi gặp mấy trăm tu sĩ trong vòng đây, Lý Mộ Nhiên y nguyên chuyện trò vui vẻ, hộ tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, không hề sợ hãi, trong lòng không khỏi rung động. Như thế anh hùng khí khái, trong thiên hạ cái đó nữ tử không động tâm. Khó trách liền gần đây mắt cao với đỉnh Tô gia đại tiểu thư đều đối với hắn ái mộ. Nếu như có một người có thể đối với ta như vậy, ta như thế nào lại nhìn nhiều mặt khác nam tử liếc? Diệp Huyên Nhi trong nội tâm thì thào nói ra. Như thế nói đến, Lý Đạo Hưu cùng Tô gia tiếp tục liên thủ cùng bọn ta là địch. Diệp Tam công tử nói ra, tiêu tính toán Lý Đạo Hưu thực lực có mạnh hơn nữa kình, chúng ta nếu là một loạt mà lên, cũng chưa chắc không địch lại. Trong miệng hắn nói chưa hẳn không địch lại, nhưng trong nội tâm đã có e sợ ý, nếu không như thế nào mới mở miệng tiểu quyết định một loạt mà lên phương thức. Bởi vì hắn biết rõ, đơn đả độc đấu, trong bọn họ là bất luận cái gì một người, cũng không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ. Không nói đến Lý Mộ Nhiên pháp lực, thân thể, bảo vật, thần niệm đều là không hề sơ hở, chỉ bằng vào hắn có thể tùy ý điều động chung quanh thiên địa nguyên khí điểm này, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Lời ấy sai rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tại hạ hoàn toàn chính xác cùng Tô gia liên thủ, nhưng là, lại cũng không ý định cùng chư vị là địch. Chuyện này, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, nhất định có khác kỳ quặc. Không biết là người phương nào vì sao loại mục đích, từ đó châm ngòi, muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Việt gia tu sĩ cũng không phải Tô gia hoặc Thiên Kiếm Cốc tu sĩ giết chết, điểm này tại hạ nhưng dùng tánh mạng đảm bảo. Cái kia lại là chuyện gì vậy? Diệp Tam công tử nói ra. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Lý Mộ Nhiên nói ra. Chân tướng có rất nhiều khả năng. Có thể là Tô gia gây nên, cũng có thể là Tấn gia gây nên. Tấn Vân Hoan chỉ cần tu luyện có phân thân chi thuật, có thể lừa dối. Một bên cùng ngươi các loại nói chuyện với nhau, một bên âm thầm hành hung, thậm chí còn có một loại khả năng. Việt gia tu sĩ căn bản không chết, chỉ là cố ý chọn khởi sự đoan, để cho chúng ta Tam gia giúp nhau chém giết. Việt gia cuối cùng nhất ngồi thu ngư ông thủ lợi. A, Diệp Tam công tử cả kinh, cuối cùng nhất một loại khả năng, hắn lại thật không ngờ. Hoàn toàn chính xác, nếu như Việt gia tu sĩ căn bản không chết, vậy bọn họ tiểu triệt để bị đùa bỡn một phen. Không phải, ta Việt gia tu sĩ hoàn toàn chính xác tổn thất thảm trọng, bọn hắn nguyên hồn lệnh bài nhau nhau tổn hại, hơn nữa mất tích chi nhân cũng không tin tức truyền đến, đích thật là hỏng bét độc thủ. Việt Hành Phong gấp nói gấp. Chương 950, lại thấy Thanh Mục lệnh. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, nói ra, ngươi luôn miệng nói Việt gia tu sĩ ngộ hại, còn có thực chất chứng cứ. Việt Long Thiên bọn người thực lực mạnh mẽ. Coi như là chờ ta ra tay, cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh chết, nếu thật là chúng ta bên trong một loại gia tu sĩ gây nên, dùng Việt Long Thiên năng lực, chẳng lẽ không cách nào tại đấu pháp lúc hướng mặt khác thế gia truyền ra một cái chuẩn xác tin tức. Cái này lão phu cũng không rõ ràng lắm. Đến với bổn gia ngộ hại những tu sĩ kia, tự nhiên liền thi thể cũng đã bị hủy, lại ở đâu ra thực chất chứng cứ. Việt Hành Phong hơi có chút cứng họng. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tiếp tục nói, sự tình có kỳ quặc. Không chỉ là Việt gia, mặt khác ba đại thế gia ở bên trong, cũng không có thiếu tu sĩ tại Tịch Diệt Cung hành trình chấm dứt sau, riêng phần mình tách ra mọi nơi tầm bảo, tại sao bọn hắn không có việc gì, vẫn lạc đều là Việt gia tu sĩ. Càng làm cho tại hạ nghi hoặc chính là, nếu quả thật có Việt gia tu sĩ gặp nạn, bọn hắn chẳng lẽ liền một cái chuẩn xác tin tức đều không thể truyền ra. Một hai người lạc đàn bị giết, cái này rất bình thường. Nhưng là mười mấy tên Việt gia tu sĩ bị hại lại truyền không xuất ra tin tức, nếu thật là như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Bọn hắn lọt vào mai phục cùng đánh lén, mà đối thủ lại hết sức lợi hại, cho nên mới không kịp truyền âm. Nếu như là vừa mới gặp được, đã sớm dùng thần niệm phát hiện sự tồn tại của đối phương, không có khả năng ngay lập tức truyền âm đều làm không được đã bị toàn bộ tru sát. Cho nên nói, muốn sao Việt gia tu sĩ căn bản không chết, muốn sao Việt gia tu sĩ trong có dấu gian tế bán đứng mặt khác Việt gia tu sĩ hành tung, làm cho hung thủ có thể sớm mai phục, làm được một mẻ hốt gọn. Có gian tế. Việt Hành Phong dùng mình. Không khỏi hồ nghi nhìn xem bên cạnh cận tồn mười mấy tên Việt gia tu sĩ. Diệp Tam công tử bọn người âm thầm gật đầu, bọn hắn ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy như thế nào tìm đến hung thủ, lại quên chỗ với người bị hại Việt gia, cũng rất có chỗ khả nghi. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nếu là tự giết lẫn nhau, đối với bất luận cái gì thế gia đều là rất là tổn hại. Nhưng là, nếu không phải cha ra chân tướng, chỉ sợ chư vị đạo hữu cũng là trắng đêm khó có thể bình an. Cho nên, tại hạ đề nghị, điều tra mỗi một gã may mắn còn sống sót Việt gia tu sĩ, nhìn xem phải chăng có thể tìm được manh mối hoặc gian tế. Điều tra chúng ta. Một gã Việt gia thiếu niên phẫn nộ nói, Tô gia cùng Lý Đạo Hữu làm việc cực kỳ bá đạo. Không chỉ có giết chết bổn gia mười mấy tên tu sĩ, còn muốn điều tra ta đợi còn lại tu sĩ. Diệp gia cùng Tấn gia chẳng lẽ ngồi yên không lý đến? Bá đạo. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, cái kia hôm nay tại hạ tiểu bá đạo một hồi. Chư vị Việt gia đạo hữu, nếu là các ngươi trong nội tâm không quỷ, lại muốn tìm ra đồng môn vẫn lạc nguyên nhân thực sự, xin mời đem toàn bộ thân gia bảo vật từng cái phóng trước người, chúng ta chỉ cần điều tra không sai, sẽ gặp toàn bộ hoàn trả, sẽ không lấy đi một kiện. Nhưng là, nếu là có người không theo, tiểu đừng trách tại hạ làm việc bá đạo, cải lời người giết không tha. Tu luyện đến nay, ai mà không đầy tay huyết tinh. Giết nhiều mấy cái vô vị chi nhân, tại hạ tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Không biết Diệp Tam công tử cùng Tấn đạo hữu định như thế nào. Diệp Tam công tử khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác có lẽ muốn tra rõ một phen. Tấn Vân Tư trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta Tấn gia tuyệt đối trong sạch, tự nhiên không sợ xâm nhập điều tra xuống dưới. Bất quá việc này, phải công chư cùng người khác, không thể lại để cho Lý đạo hữu một người âm thầm điều tra. Đây là đương nhiên. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, xin mời chư vị Việt gia đạo hữu đem thân gia bảo vật bày đặt trước người, lại để cho tại đây sở hữu tu sĩ đều xem cái thanh thanh sở sở, đến tột cùng là ai âm thầm dở trò, tự nhiên một cha liền biết. Nếu không phải phối hợp, liền coi là trong lòng có quỷ, thà giết lầm không buông tha. Cái kia Việt Hành Phong gật đầu, cười khổ nói, thà giết lầm không buông tha. Lý đạo hữu quả nhiên làm việc bá đạo. Bất quá, dùng Lý đạo hữu thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách bá đạo. Lão Phu liền đem toàn bộ bảo vật giao ra đây, hy vọng chư vị đạo hữu có thể cho ta Việt ra một cách nói. Dứt lời, Việt Hành Phong đem chính mình chữ vật hoàn tháo xuống, đem bên trong sở hữu bảo vật, kể hết chấn động rớt xuống đi ra, lập tức đại lượng linh thạch tài liệu các loại phiêu tại chung quanh của hắn, chữ vật hoàn cũng lẳng lặng nằm ở một bên. Chữ vật hoàn bên trong bảo vật đều bị hắn toàn bộ đổ ra, cũng không che giấu, bởi vì mặt khác cao giai tu sĩ chỉ cần thần niệm quét qua, liền biết cái này chữ vật hoàn trong hay không còn có dấu mặt khác bảo vật. Đến với những hộp ngọc kia, cũng không cần mở ra, chỉ cần rút lui lên bên trên phong ấn, tu sĩ khác cũng có thể dùng thần niệm quét đến hộp ngọc hoặc bình bình lọ lọ bên trong bảo vật. Lý Mộ Nhiên thần niệm cẩn thận theo những bảo vật này trong từng cái đảo qua, rồi mới khẽ gật đầu. Có thể. Nếu như đạo hữu khác không có cái gì hoài nghi, vị này Việt Hành Phong đạo hữu có thể thu hồi bảo vật. Lý Mộ Nhiên nói ra. Diệp Tam công tử cùng Tấn Vân Hoan các loại đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có phát giác trô khả nghi. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn lại, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng khẽ lắc đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức ý bảo đối phương thu hồi bảo vật. Theo sau, mặt khác Việt gia tu sĩ cũng nhao nhao noi theo, đem riêng phần mình bảo vật toàn bộ phóng trước người. Tu sĩ tùy thân bảo vật, vốn là thập phần cơ mật sự tình, cái này trực tiếp quan hệ đến tu sĩ thủ đoạn cùng thân gia tài phú, xem xét người khác bảo vật, là một kiện thập phần vô lễ cử động, tại trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là lúc này không giống tầm thường. Vì cầu tự bảo vệ hoặc giặt rửa thoát hiểm nghi, những Việt gian này tu sĩ cũng không khỏi không đem riêng phần mình bảo vật hiện ra mọi người trước mắt. Dù sao tại đây đều là linh thân kỳ tu sĩ, thân thể của bọn hắn ra cũng chỉ có thể xem như bình thường, mà Lý Mộ Nhiên bọn người là có được thông thiên linh bảo chi nhân, cũng sẽ không nhìn chúng bọn hắn những linh bảo kia tài liệu, công nhiên cưỡng ép cướp đoạt. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Việt gia tu sĩ thế yếu, mà Lý Mộ Nhiên thực lực cường hành, lúc này không thể không theo. Lý Mộ Nhiên thần niệm tại những Việt gian này tu sĩ bảo vật bên trên từng cái cẩn thận điều tra. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến. Hắn phát hiện, tại một đống hộp ngọc mộc trong hộp, có một chỉ trong hộp gỗ, để đó một miếng màu xanh bằng gỗ lệnh bài, mà lệnh bài đồ án, là như vậy nhìn quen mắt. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, hướng cái kia hộp gỗ chủ nhân một gã Việt gia thiếu niên nói ra, xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Cái này trong hộp gỗ màu xanh lệnh bài là cái gì bảo vật? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Cái kia Việt gia thiếu niên vừa cười vừa nói, tại Hạ Mặc Kỳ, là phi thăng tu sĩ, tại Việt gia tu luyện đã có ngàn năm, cái này miếng lệnh bài là tại hạ giới lúc thân phận lệnh bài, Lý đạo hữu đương nhiên sẽ không bài kiến. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ánh mắt tiếp tục hướng mặt khác Việt gia tu sĩ bảo vật nhìn lại. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mặc Kỳ phía sau, trong tay hắn cũng là tử mang lóe lên nhiều ra một thanh tham kiếm. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng tinh thuần thần niệm rót vào tham kiếm bên trong, rồi mới một kiếm chém ra. Tử mang lóe lên, lập tức xé rách Mặc Kỳ hộ thể linh quang, xâm nhập nội giáp của hắn bên trong. Một màn này phát sinh như thế đột nhiên, Mặc Kỳ cũng là không có dự liệu được. Hắn tuy nhiên ăn mặc lực phòng ngự rất mạnh nội giáp, nhưng trong lúc này giáp không chút nào không thể ngăn cản tử mang, lập tức bị tử mang xâm lấn trong cơ thể. Hắn kinh hãi ngoài, đang muốn phản kháng, đột nhiên trong đầu một cỗ rất mạnh hàn ý đánh úp lại. Trong nháy mắt liền mất đi ý thức, phảng phất toàn thân bị đóng kết bình thường, đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên một chiêu băng thần ấn trực tiếp phong ấn người này thân nghiệm, rồi mới tay háo vung lên xoáy lên người này, thân hình lại đang linh quang lóe lên ở bên trong, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lại nhớ tới chính mình trước kia vị trí địa phương, hôn mê mặc kỳ bị hắn chế phục, hơn nữa, trong tay của hắn còn nhiều ra một chỉ hộp gỗ. Đây là chúng Việt gia tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao quá sợ hãi, có chút tu sĩ vội vàng thu hồi bảo vật, tế ra linh bảo hộ thân. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Tại hạ đã tìm được chân tướng. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra, hắn một trường đập gỗ vụn hộp, đem cái kia miếng thanh mục lệnh bài giơ lên cao cao, hướng Tấn gia tu sĩ nói ra, Tấn Vân Hoan đạo hữu, thỉnh đem cái này thanh mục lệnh sự tình, cáo chi mọi người. Một tên thiếu niên lên tiếng theo Tấn gia tu sĩ trong bay ra, đúng là Tấn Vân Hoan. Hắn ngưng thần nhìn thanh mục lệnh liếc, liền biến sắc, gật đầu nói ra, đúng vậy, chính là vợ ấy. Chẳng lẽ nói, việc này cùng thần bí kia thế lực có quan hệ? Chẳng lẽ thần bí kia thế lực cũng lẻn vào nơi này tịch diệt không gian? Hơn phân nửa như thế. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Thần Vân Tư kinh hãi, Vân Hoan, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Sao vậy ngay cả ta đều không rõ lắm? Tấn Vân Hoan nói ra, việc này chỉ có số ít tứ đại thế gia trưởng bối biết được, nói rất dài dòng, cho tại hạ tinh tế tự thuật. Tấn Vân Hoan đem chính mình cùng Lý Mộ Nhiên phát hiện thần bí thực lực sự tình, đơn giản tự thuật một lần. Kể cả sau đến tứ đại thế gia trưởng bối âm thầm điều tra việc này, nhưng thu hoạch không lớn, cũng không có đem việc này công khai, cho nên đa số tu sĩ không biết rõ tình hình. Nhưng là, cũng có số ít tu sĩ bởi vì vừa mới tham dự trong đó, cho nên có biết một hai. Thần Vân Hoan thuyết pháp, cũng nhận được bọn hắn nhất trí chứng minh. Thiên Huyễn Tiên Tử đã sớm nghe Lý Mộ Nhiên nói về việc này, nàng nhìn thấy cái này thành một lệnh sau, cũng là rất là khiếp sợ. Tấn Vân Tư kinh hãi, nói cách khác, trừ chúng ta bên ngoài. Còn có một chi chủ yếu do phi thăng tu sĩ tạo thành thần bí thế lực, cũng tiến vào tịch diệt không gian. Hơn nữa, đúng là bọn hắn âm thầm ra tay, ý muốn đối với chúng ta bất lợi. Chỉ sợ không chỉ có như thế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, cái này chỉ thần bí thế lực, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi này, lại có thể trong vòng một đêm diệt sát Việt ra hơn phân nửa tu sĩ, đủ thấy thực lực mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn không có trực tiếp thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, mà là âm thầm xúi giục. Để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, nói rõ thực lực của bọn hắn cũng không đủ dùng một hơi đồng thời tiêu diệt tứ đại thế gia tu sĩ. Chúng ta nếu là phân tán ra đến, sớm muộn đều cũng bị cổ thần bí thế lực này tiêu diệt từng bộ phận, nếu là liên thủ, thì có chống cự chi lực. Nếu là tự giết lẫn nhau, chính là trong quỷ kế của đối phương, càng thêm khó có thể sinh tồn được. Đúng vậy. Tấn Vân Tư liên tục gật đầu, chúng ta không thể lại giúp nhau chém giết. Cứ việc tiến vào cái này tịch diệt không gian đến nay. Tứ đại thế gia tầm đó bao giờ cũng không đang âm thầm giác trục đấu lực, nhưng là hôm nay gặp được đáng sợ mà thần bí kẻ thù bên ngoài, tự nhiên mà vậy sẽ ôm đoàn hợp tác, cái này không quan hệ thị phi, chỉ là bản năng sinh tồn. Thần bí kia thế lực vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đến tột cùng có gì toan tính? Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn chúng ta tổ tiên di bảo? Thần Vân Hoan thì thào nói ra. Mục đích của bọn hắn, sớm muộn đều có thể điều tra đi ra. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, lạnh lùng nói ra, việc cấp bách là trước triệt tra rõ ràng, chúng ta tứ đại thế gia bên trong, hay không còn có mặt khác gian tế. Chương 951, cố nhân manh mối. Lý Mộ Nhiên giơ tay lên bên trong thanh mục lệnh nói ra, này lệnh bài có lẽ chính là cái này thần bí thế lực thân phận lệnh bài, rất có thể cũng là bọn hắn âm thầm giúp nhau liên lạc thủ đoạn. Chỉ cần tứ đại thế gia điều tra riêng phần mình bổn gia tu sĩ thân gia bảo vật, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Lời vừa nói ra, chúng thế gia trong hàng đệ tử một hồi bạo động. Ai cũng không muốn đem thân thể của mình ra bảo vật lấy ra biểu hiện ra người trước, nhưng là, nếu là bên người có thần bí thế lực gian tế, đây chính là nguy hiểm tính mạng, tựa hồ lại có điều tra tất yếu. Lý Mộ Nhiên không hề để ý tới việc này, mặc dù lại điều tra ra một lượng tên gian tế, cũng không thể đảm bảo trong mọi người không có mặt khác gian tế tồn tại. Hắn chuyện quan tâm nhất tình, chính là cái này thần bí thế lực ý đồ đến. Lai giả bất thiện. Bọn hắn tất có mưu đồ. Hơn nữa bọn hắn vừa ra tay tiểu diệt sát Việt ra nửa số tu sĩ, đủ thấy mưu đồ không nhỏ. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra, Huyễn Ly, cái này mặc kỳ nguyên thần trong thiết hạ có cao minh cấm chế, chúng ta không cách nào trực tiếp siêu thần. Nhưng là dùng ta và ngươi hai người thái hư kinh tạo nghệ, nếu là liên thủ, nói không chừng có thể phá giải cái này nguyên thần cấm chế, điều tra ra chân tướng. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, việc này hơi sau nói sau. Cũng không biết ta tô ra bên trong hay không còn có mặt khác gian tế. Tô gia linh thân kỳ tu sĩ trong có thần bí thế lực gian tế khả năng không lớn. Lý Mộ Nhiên nói ra, loại này nguyên thần cấm chế, hiển nhiên chính là Thái Hư Kinh tu luyện tới tương đối cao cảnh giới sau thiết hạ một loại thần niệm cấm chế. Tô gia trong có các vị tiền bối cao nhân cũng tinh thông Thái Hư Kinh công pháp, nếu như bọn hắn tại Tô gia xếp vào gian tế, rất dễ dàng bị phát hiện nhìn thấu, ngược lại lộ ra chân ngựa. Bất quá, thần bí kia thế lực phía sau cao nhân ở bên trong, hơn phân nửa có đến từ Tô gia đại thừa kỳ cao người tham gia. Huyễn Ly cũng biết là vị cao nhân nào. Thiên Huyễn Tiên tử than nhẹ một tiếng, gật đầu, tuy nhiên không dám xác định, thực sự đoán được một ít mặt mày. Phụ thân cùng ta đều suy đoán, những phi thăng này tu sĩ nguyên thần bên trong cấm chế, là bổn ra một vị phản đồ thiết hạ. Lại nói tiếp, Huyễn Ly có lẽ xưng cái kia phản đồ một tiếng cô, nàng là phụ thân thân muội muội. Trước kia bởi vì một ít tư nhân tình cảm, phản bội Tô gia, từng bị phụ thân tự tay phế hắn pháp lực, nhốt lại, sau đến trong Tô phủ đến một gã thần bí cao nhân, đem hắn cứu ra, lại sau đến liền không tiếp tục tin tức của nàng, không biết tung tích. Ta Tô gia từng bốn phía tìm hiểu, cũng hảo vô sở hạch. Phụ thân nói ra, hắn cô muội muội này tại Thái Hư Kinh trên việc tu luyện rất có thiên phú. Cho nên việc này rất có thể cùng N. NG có quan hệ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, thần bí thế lực phía sau, quả nhiên có Tô gia cao người tham gia, bất quá nơi này tịch diệt không gian phong ấn chi lực cường đại, chắc hẳn những cao nhân kia cũng không thể trực tiếp xâm nhập nơi này, chỉ có thể phái nhập một ít linh thân kỳ tu sĩ. Thiên Huyễn Tiên tử nhìn quanh Tô gia chúng tu sĩ một vòng, rồi mới nghiêm mặt nói ra, đang mang ta Tô gia tu sĩ an nguy, ta không phải hoài nghi các ngươi, nhưng là phải tra cái cẩn thận, dùng bảo đảm không có gian tế tồn tại. Các ngươi cái gì đều không nên làm. Chỉ cần để cho ta xâm nhập một tia thần niệm, xem xét các ngươi trong cơ thể phải chăng có đặc thù cấm chế tồn tại. Thần bí kia thế lực khống chế tu sĩ, đều có đặc thù thần niệm phong ấn, tìm tòi liền biết. Thất thúc, cửu thúc, các ngươi định như thế nào? Thất thúc lao giả miệng đầy đáp ứng nói, đại tiểu thư cử động lần này là vì ta chờ muốn, tự nhiên không hề đáng nghi. Xâm nhập một đạo thần niệm mà thôi, cũng sẽ không thương gân động cốt, chúng ta đều nên tận lực phối hợp. Mặt khác Tô gia tu sĩ cũng nhao nhao hưởng ứng. Tô gia tu sĩ phần lớn tinh thông thần niệm chi thuật, tiêu tính toán không có được Thái Hư Kinh cao minh như vậy công pháp, cũng tu luyện mặt khác thần niệm pháp thuật, chỉ là xâm nhập một đạo thần niệm, không có quá lớn ảnh hưởng. Lập tức, Thiên Huyễn Tiên tử hai mắt khép hờ, phân ra từng sợi thần niệm, thăm dò vào những Tô gia này tu sĩ trong cơ thể. Một lát sau, nàng dương đôi mắt, gật đầu, cũng không có chỗ khả nghi. Mọi người nghe vậy đều là trong nội tâm buông lỏng. Diệp gia cùng Tấn gia tu sĩ bên kia cũng nhao nhao dùng riêng phần mình thủ đoạn tra ra gian tế, nhưng là đều là hào vô sở hạch. Thiên Huyễn Tiên tử hướng Diệp Tam công tử cùng Tấn Vân Tư truyền âm nói ra, có lẽ Tấn gia cùng Diệp gia bên trong xác thực không có gian tế. Nhưng có lẽ là gian tế có chút gian hoạt, che giấu vô cùng tốt, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, không bằng lại để cho thiếp thân dùng thần niệm điều tra một phen. Bất quá Tấn Vân Tư cùng Diệp Tam công tử trầm ngâm một phen sau, đều cự tuyệt Thiên Huyễn Tiên tử đề nghị, tất cả đại thế gia tầm đó hay vẫn là rất có nghi kỵ. Không dám để cho Thiên Huyễn Tiên tử từng cái điều tra bọn hắn tất cả gia tu sĩ, vạn nhất Thiên Huyễn Tiên tử giấu giếm cái gì huyền cơ, bọn hắn khó có thể đề phòng. Đối phương không đồng ý, Thiên Huyễn Tiên tử cũng không miễn cưỡng. Dù sao chỉ cần tứ đại thế gia tu sĩ không lại tiếp tục phân tán ra đến, thần bí kia thế lực tiểu khó có thừa dịp chi cơ. Tứ đại thế gia tu sĩ thương nghị một phen sau, quyết định cùng đi một chỗ linh trong cốc trấn thủ. Tiêu tính toán thần bí kia thế lực lớn cử công tới, linh cốc hoàn cảnh cũng vụ lợi bọn hắn phòng bị. Đấu pháp. Lý Mộ Nhiên mang theo Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, cũng đi chỗ đó linh cốc. Mặc Kỳ cũng bị Lý Mộ Nhiên các loại dẫn vào linh trong cốc. Tiến vào linh cốc sau, tứ đại thế gia tu sĩ nhao nhao bố trí xuống trận pháp, kiến tạo tạm thời động phủ, hoặc là thủ vương bốn phía, tất cả tư hắn trước. Tại một tòa cấm chế trùng trùng điệp điệp nhà gỗ nhỏ trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên tử sóng vai mà ngồi, riêng phần mình duỗi ra một trường tương đối. Một cái khác trưởng tắc thì theo như khi bọn hắn trước người một gã hôn mê bất tỉnh tu sĩ trên người, mà tu sĩ kia đúng là gian tế Mặc Kỳ. Hai người chính đem chính mình tinh thuần thân nghiệm, cùng một chỗ rót vào Mặc Kỳ trong cơ thể, nghĩ cách hóa giải sau người trong cơ thể một cỗ thập phần huyền diệu nguyên thần cấm chế. Cái này hư thần cấm chế thật cao minh. Thiên Huyễn Tiên tử nhướng mày, đây là Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 5 sau, thi triển ra hư thần ấn. Ta và ngươi đều chỉ có tầng thứ 4 tiêu chuẩn, rất khó đem hắn hóa giải. Nếu là phụ thân ở đây, ngược lại là xử lý. Như thế nói, chúng ta còn thì không cách nào cởi bỏ cái này phong ấn, đối với hắn siêu thần. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đạo này chưa hẳn. Thiên Huyễn Tiên tử tâm niệm một chuyến, nói ra, ta còn có một loại biện pháp. Dứt lời, nàng tháo xuống chính mình cái khăn che mặt, rồi mới lại lấy ra thủy phiêu bình lưu lại ngọc lăng xa. Đeo lên cái này ngọc lăng xa sau, thân niệm cường độ hội trong thời gian ngắn tăng nhiều. Ta đã là Thái Hư Kinh tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới, có Ngọc Lăng Sa cùng ngươi tương trợ, không sai biệt lắm cũng có thể miễn cưỡng đến tầng thứ năm tiêu chuẩn. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, tuy nhiên cái này còn chưa đủ để dùng triệt để hóa giải trong cơ thể hắn cường đại cấm chế, nhưng lại có thể tạm thời đem cấm chế ngăn chặn, ngươi tắc thì thừa cơ đối với hắn siêu thần. Tốt, tiểu như thế thử một lần. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hai người lần nữa nhắm lại hai mắt, vận chuyển thần niệm. Hai người bên ngoài thân đều tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn có chút mê ly. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được Thiên Huyễn Tiên Tử cuối cùng đem cái kia cố cường đại cấm chế khóa lại, chính mình lập tức thừa cơ xâm nhập Mặc Kỳ thần niệm bên trong, đối với hắn siêu thần. Mặc Kỳ thủy chung vẫn không nhúc nhích, trừ còn có một ít khí tức bên ngoài, giống như một người chết. Một lát sau, đột nhiên một tiếng trầm đục theo Mặc Kỳ trong cơ thể truyền ra, Mặc Kỳ lập tức khí tức đều không có, triệt để vẫn lạc. Phương pháp này quả nhiên không kiện toàn, cưỡng ép siêu thần phía dưới, hắn căn bản không chịu nổi, nguyên thần tán loạn mà vong. Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dương đôi mắt, không có sao, đã lục soát không ít hữu dụng tin tức. Cái gì tin tức? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Nàng rôi ngón bắn ra, một đạo linh hỏa bay ra, trực tiếp đem Mặc Kỳ thi thể hóa thành cho tàn. Bọn hắn quả nhiên đến không ít người, ước chừng hơn 300 người. Đều là linh thân kỳ tu sĩ, số lượng cùng tứ đại thế gia tu sĩ không sai biệt lắm. Lý Mộ Nhiên nói ra, là trọng yếu hơn là, ta rõ ràng trong lúc vô tình phát hiện cùng một gã cô nhân có quan hệ manh mối. Cô nhân? Thiên Huyễn Tiên Tử sững sờ, là ai? Linh Vũ. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn cũng là Thiên Kiếm Cốc đệ tử. Hắn vốn cùng ta cùng lên đến Phong Vân Đại Lục, kết quả vì giúp ta điều tra bị đuổi giết chân tướng, dùng thân phạm hiểm, nội nhập địch doanh. Không thể tưởng được. Lúc này đây hắn rõ ràng cũng tới đến tịch diệt không gian, hơn nữa, hắn hay vẫn là nhóm này tu sĩ thủ lĩnh một trong. Ta muốn đi gặp hội hắn. Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất nói ra. Không thể. Thiên Huyễn Tiên Tử vội la lên, năm đó có lẽ hai người các ngươi là sinh tử chi giao, nhưng đã cách nhiều năm, hắn đang ở địch doanh mà bất tử, hơn phân nửa đã phản bội. Hai người các ngươi gặp lại, có lẽ không phải ôn chuyện, mà là một hồi khó mà tránh khỏi chém giết. Ta minh bạch. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Vô luận hắn biến thành như thế nào, ta cũng khó khăn từ hắn tội trạng. Hắn là vì ta mới xâm nhập hiểm cảnh, hôm nay hắn vô cùng có khả năng đồng dạng bị thiết hạ cấm chế, thân bất do kỷ, ta ha có thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi đã quyết định. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, ta và ngươi đều là giống nhau tính tình, quyết định sự tình, người khác rất khó khuyên bảo cải biến. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, vô luận cái gì dưới tình huống. Đều không muốn đơn giản buông tha cho tánh mạng của mình, phải biết rằng có một người, Thủy Chung đang đợi ngươi trở lại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, có như thế kiểu thê làm bạn, ta còn muốn cùng ngươi dắt tay phi tiên, tiêu giao ở giữa thiên địa, lại sao vậy cam lòng đơn giản đi chết. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta tự nhiên trước tiên đào tẩu. Đối phương cũng đều là linh thân kỳ tu sĩ, cũng không quá cường đại cao nhân, vi phu chạy trốn, bảo vệ tánh mạng bổn sự, vẫn có một ít. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu. Nàng đối với Lý Mộ Nhiên thực lực cũng là có vài phần tin tưởng. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nàng từ trong lòng lấy ra 7-8 khỏa 7 màu ngọc châu, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, những vùi lò này châu, phong tồn đều là ta tế luyện 7 màu linh hỏa, nếu là coi như duy nhất một lần bảo vật thi triển đi ra, uy lực không nhỏ. Ngươi cầm lấy đi với tư cách phòng thân chi dụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cũng nghĩ đến cái gì? Hắn từ trong lòng lấy ra một kiện do mấy trăm quả ngọc phù chế thành kim lũ ngọc ý liễu, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Cái này phù giáp lần trước chưa kịp giao cho ngươi, lần này cũng không thể lại bỏ qua cơ hội. Lý Mộ Nhiên nói ra, đem ngươi này giáp mặc lên người, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt, giúp ngươi hóa giải một kiếp. Những điều này đều là ngươi tự tay chế tác ngọc phù. Thiên Huyễn Tiên Tử kinh ngạc nói, ngươi phù lục chi thuật, càng ngày càng cao minh. Ta đã mặc cảm. Ai có thể nghĩ đến? Lúc trước cái kia thần du kỳ mao đầu tiểu tử, ngày sau vậy mà có thể trở thành một đời phù lục đại sư. Chuyện này không muốn nói cho Liễu Thần Phong bọn người. Lý Mộ Nhiên nói ra, vì che giấu hai mắt người, ta lưu lại một chỉ huyễn ảnh cổ, hóa thành hình dạng của ta, chỉ cần không ra tay, có lẽ nhìn không ra sơ hở. Chương 952, Phục Kích. Một tòa có chút rộng lớn trong rừng trúc, màu xám lá trúc theo gió nhẹ múa, phát ra tinh tế liên tục sản xả tâm thanh. Theo trong rừng trúc hướng lên nhìn lại. Thẳng tắp mực sắc cây gậy trúc thấp thoáng tại lờ mờ dưới bầu trời, giống như một bức văn chương nồng đặc vậy mực họa. Đây cũng là Hỗn Ma địa trung bình gặp mặt trúc lâm, cùng linh giới chỗ hắn xanh tươi rớt át trúc lâm bất đồng, tại đây chỉ có nồng đậm nâu đen chi sắc, nếu là có tu sĩ ẩn thân trong đó, chỉ sợ đều rất khó phát hiện. Mà trên thực tế, mực trong rừng trúc, hoàn toàn chính xác có dấu 10 tên tu sĩ. Thân hình của bọn hắn tiểu dấu ở cái kia một cây gốc mặc trúc bên trong, nhưng là tức liền đi vào trúc lâm ở chỗ sâu trong, cũng rất khó nhìn thấu tung tích của bọn hắn. Phong đạo hữu một thuộc tính kỳ môn độn giáp chi thuật, thật sự là cao minh, chúng ta ẩn thân nơi này, mặc dù có người theo trúc lâm trên không bay qua, chỉ sợ đều rất khó phát giác. Một căn mặc trúc trong đống nhiên truyền ra một thiếu niên thanh âm, nếu là tu luyện có đặc thù đồng thuật tu sĩ nhìn kỹ lại, liền có thể loáng thoáng chứng kiến, mặc trúc trong vậy mà bám vào một thiếu niên nhàn nhạt thân ảnh. Đồi lao đệ không muốn vọng động chân nguyên. Một gã lao giả thanh âm truyền ra, cái này một cẩn chi thuật tuy nhiên cao minh, nhưng lại khó có thể che giấu so sánh mạnh nguyên khí chấn động. Ngươi vừa rồi hơi vận công pháp, liền có chút ít mặt mày hốc hác. Nếu là có ánh mắt lợi hại tu sĩ tại phụ cận, nói không chừng liền có thể phát hiện mánh khỏe. Cái kia người còn có một thời gian ngắn mới có thể phi ở đây, làm gì quá mức khẩn trương. Thiếu niên không cho là đúng nói, hắn có chút khinh thường nói, lại nói tiếp, lần này Táng Nguyệt tiên tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng quá đơn giản a, chúng ta Mông Sơn Bát Kiệt kể hết xuất động, ở chỗ này phục kích một cái cùng giai tu sĩ, vốn là đầy đủ, rõ ràng liền Hàn thượng nhân cùng Không đại nhân đều xuất động. Có thể không phải sao? Tên còn lại tiếp lời nói ra, nghe nói năm đó Hàn đại nhân chấp hành nhiệm vụ, trong vòng một đêm ám sát cùng giai tu sĩ 7 tên, thực lực không thể tưởng tượng. Có Hàn đại nhân tọa chấn, chúng ta không cần như thế lén lút mai phục, trực tiếp quang minh chính đại đón đánh là được. Một gã lao giả thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hàn Mỗ làm việc từ trước đến nay chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, là mai phục hay vẫn là chính diện giao chiến, lại có cái gì khác nhau? Hay vẫn là coi chừng một ít? Nghe nói chúng ta phục kích mục tiêu, cũng là cao thủ. Một người trung niên có chút lo lắng nói, hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ, Táng Nguyệt tiên tử cho ra khen thưởng cực cao, là chu sát 10 tên linh thân hậu kỳ tu sĩ, cũng không có như thế cao ban thưởng. Táng Nguyệt tiên tử sẽ không vô duyên vô cớ như thế làm, thường thường ban thưởng càng cao, nói rõ nhiệm vụ càng là khó khăn. Một gã lao giả phụ họa nói ra, nói không sai. Lúc trước hứa đạo hữu bọn người chu sát Việt Long Thiên các loại Việt ra 8 gã tu sĩ, đoạt được ban thưởng, cùng bọn ta lúc này đây nhiệm vụ thực sự không kém bao nhiêu. Mặt khác diệt sát mấy tên Việt ra tu sĩ đạo hữu, lấy được ban thưởng càng là so với ta các loại muốn thiếu nhiều lắm. Xem ra chúng ta muốn phục kích chi nhân, đích thật là cái khó chơi nhân vật. Thế nhưng mà đổi họ thiếu niên nghi ngờ hỏi, thật là như thế nhân vật lợi hại, tại Phong Vân Đại Lục chỉ sợ sớm đã xông hạ hiển hách uy danh. Vì sao chúng ta trước khi chưa từng nghe thấy? Một cái yên lặng hạ người vô danh, lại có thể cao minh đi nơi nào? Lời nói không thể như thế nói. Tu tiên giới tàng long ngoại hổ, thấp điều cao thủ có thể không chỗ nào không có. Tiểu lấy Hàn thượng nhân mà nói, dùng thực lực của hắn, đủ để cùng Việt Long Thiên bọn người nổi danh, nhưng Phong Vân Đại Lục ở bên trong, trừ bổn môn tu sĩ bên ngoài, căn bản không có ai biết Hàn thượng nhân uy danh. Mấy người kia chính nhỏ giọng truyền âm nghị luận, đột nhiên một gã lao giả trong tay pháp trên bàn loẹt ra một cái yêu ớt linh quang. Lao giả thần sắc khẽ động, hắn đến. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, riêng phần mình chuẩn bị. Một lát sau, không hề có động tĩnh gì. Mọi người nhìn lên bầu trời, cái gì độn quang bóng người đều không có phát hiện. Có phải hay không tính sai? Thiếu niên nhướng mày. Không có khả năng, cái này giám sát pháp trận cực kỳ cao minh. Nó rõ ràng cảm ứng được có tu sĩ phi ở đây, lúc này, không sai biệt lắm cũng đã tại mặc trúc lâm trên không. Tay cầm pháp bàn lão giả nghi hoặc nói. Động thủ. Hàn thượng nhân đột nhiên lạnh quát một tiếng, theo trong rừng trúc trực tiếp phóng tới không trung. Lão giả kia cũng lập tức kích phát pháp trận, lập tức một cỗ hào quang theo mực trong rừng trúc phóng lên trời, trong chớp mắt hình thành một tòa cự đại nửa vòng tròn hình màn hào quang, đem trúc lâm trên không bắt đầu phong tỏa. Màn hào quang bên cạnh, đột nhiên một đạo nhàn nhạt bóng người lóe lên. Lộ ra một gã thanh niên tu sĩ thân hình. Thật sự có người. Đôi họ thiếu niên kinh hô một tiếng, thật cao minh ẩn nặc thuật, khoảng cách không tính quá xa, chúng ta rõ ràng hoàn toàn không có phát hiện hành tung của hắn. Nếu không là trận pháp cao minh, chỉ sợ tiểu lại để cho hắn không coi vào đầu chạy đi. Thực đúng là người này. Một người trung niên nhìn thấy thanh niên sau hơi sững sờ, hắn bất quá là một cái linh thân sơ kỳ tu sĩ, có thể hay không tính sai. Bọn hắn biết rõ chính mình phục kích chính là một gã cao thủ hiếm thấy. Trong nội tâm sớm liền cho rằng đối phương là linh thân hậu kỳ đại viên mãn cao nhân, không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là một cái dung mạo không sâu sắc linh thân sơ kỳ tu sĩ. Dung mạo thân hình cùng Táng Nguyệt tiên tử lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, không có sai. Huống hồ cái này thời khắc còn dám một thân một mình đi ra, không phải hắn lại là người phương nào. Một gã lao giả nói ra. Trong lúc nói chuyện, những người này cũng nhao nhao theo trong rừng trúc bay ra, trước sau tả hữu đem thanh niên kia tu sĩ triệt để vây quanh. Thanh niên tu sĩ nhướng mày, than nhẹ một tiếng nói ra, các ngươi rõ ràng sớm mai phục tại này, tất nhiên là biết rõ hành tung của ta. Xem ra, Linh Vũ hoàn toàn chính xác cùng người các loại làm bạn. Thanh niên này chính là Lý Mộ Nhiên, không bao lâu trước, hắn cuối cùng cùng thất lạc nhiều năm Linh Vũ bắt được liên lạc, ước định tại một chỗ âm thầm gặp nhau, nhưng không ngờ ở chỗ này gặp được Mai Phủ. Linh Vũ, ngươi ẩn thân nơi nào, gì không đi ra gặp ta? Lý Mộ Nhiên quát lớn. Không người đáp lại, Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Linh Vũ không ở chỗ này? Nếu như hắn cố ý thiết hạ Mai Phủ, không có lý do gì không dám hiện thân tương kiến. Hắn tại hô cái gì? Linh Vũ lại là cái gì nhân vật? Đôi họ thiếu niên nghi hoặc nói. Chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ, làm gì nói nhảm. Hàn thượng nhân hử lạnh một tiếng nói. Hàn thượng nhân lời còn chưa dứt, lập tức há miệng một phun, nhổ ra một khỏa trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay Ngọc Châu. Cái này viên Ngọc Châu bên trong, lập tức cuốn ra một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh. Trong gió lạnh, mảng lớn màu xám trắng cực hàn chi khí tuôn ra, những nơi đi qua, hết thể đều đông lại, mà ngay cả chung quanh những nồng đậm kia ma khí, cũng nhao nhao bị hàn khí bức lui, phảng phất không dám tới gần cái này hàn khí. Bi hàn cực tức. Cái kia đồi họ thiếu niên kinh hãi, vội vàng hướng một bên mau né đến. Tu sĩ khác cũng nhao nhao kinh hãi mọi nơi tán đi, một người trung niên tu sĩ muộn một chút, hộ thân linh quang lập tức bị hàn khí xâm nhập công phá, thân thể cũng trong nháy mắt bị đóng kết, da thịt cũng thoang cái biến thành màu tím sậm. Cũng may hắn kịp thời tế ra một ngụm bảo đao, ánh đao lóng lánh vài cái, đem bên ngoài thân hàn băng chém vỡ, hắn vội vàng từ đó chạy ra. Bất quá, nhục thể của hắn cơ hồ bị hàn khí đông lạnh xấu, hắn đang dùng đại lượng pháp lực thoải mái mới có thể đem trong đó hàn khí loại trừ sạch sẽ, mà pháp lực của hắn cũng bởi vậy tổn hao nhiều. Tốt ngươi cái hàn thượng nhân, một tiếng mời đến không đánh tiểu tế ra như thế bá đạo công pháp, muốn hại chết chúng ta không thành. Trung niên kia tu sĩ giận dữ nói, hắn chỉ là bị một chút hàn khí ảnh hưởng đến, tiêu thiệt tỏi lớn, mà Lý Mộ Nhiên lại bị hàn khí chính diện bao khỏa, tự nhiên trong nháy mắt tiểu bị triệt để đông lại. Cái này cổ bá đạo chi cực hàn khí, thậm chí ngay cả hư không đều phong ấn, mặc dù có thuấn di thần thông, cũng thi triển không xuất ra. Mọi người nhìn thấy cảnh này, riêng phần mình trong nội tâm buông lỏng. Tiểu như thế đông cứng. Phái ra chúng ta như thế nhiều tu sĩ phục kích, thật đúng là chuyện bé xé ra to. Đôi họ thiếu niên sững sờ nói. Hàn thượng nhân băng hàn công pháp, tại linh thân kỳ tu sĩ trong cơ hồ không người có thể địch, hắn bị một chiêu chính diện đánh trúng, tự nhiên không thể ngăn cản, đổi lại ta và ngươi, đồng dạng thất bại thảm hại. Một gã lao giả nói ra. Tốt, hàn thượng nhân, hắn đã bị đóng băng ở, thỉnh thu đi công pháp A. Một người trung niên tu sĩ hướng hàn thượng nhân nói ra. Hàn thượng nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, lẳng lặng phiêu tại chỗ cũ, hai tay còn bảo trì thi pháp tư thế, vẫn không nhúc nhích. Trung niên tu sĩ sững sờ, hắn ngưng thần hướng hàn thượng nhân dò xét một phen, không khỏi sắc mặt đại biến, khí tức của hắn đều không có, sao vậy đã chết? Hàn thượng nhân chết. Mọi người quá sợ hãi. Chuyện gì vậy? Đôi họ thiếu niên vội vàng mọi nơi nhìn quanh, vẻ mặt sợ hãi. Coi chừng. Một gã lao giả nói ra, ngay tại hàn thượng nhân thi pháp lúc, lão phu giống như chứng kiến có một đạo nhàn nhạt tử mang, tránh nhập hàn bên trên trong cơ thể con người. Quản hắn cái gì tử mang, trước hết giết người này. Đôi họ thiếu niên hét lớn một tiếng, mọi người không hẹn mà cùng tế ra riêng phần mình bảo vật, hướng đóng băng bên trong Lý Mộ Nhiên công tới. Dầm dầm mấy tiếng nổ ở bên trong, đóng băng bị triệt để đánh nát, mà đóng băng bên trong Lý Mộ Nhiên thân hình, cũng bị kích nát bấy, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ, đã có một chỉ hạt gạo lớn nhỏ cổ trùng xuất hiện, hơn nữa lóe lên bay về phía hơn trăm trượng bên ngoài một chỗ. Là ở chỗ này, một đạo nhàn nhạt bóng người tại lờ mờ trong dần dần hiện hiện, đúng là cầm trong tay tham kiếm Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai hắn ở chỗ này. Đôi họ thiếu niên kinh hãi, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một cái huyễn ảnh phân thân. Chúng ta vài tên linh thân trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng bị hắn mơ mơ màng màng. Hàn thượng nhân là sao vậy, bị hắn một chiêu giết chết hay sao? Dùng hàn thượng nhân thực lực, vậy mà không địch lại hắn một chiêu chi lực. Vừa rồi hắn đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn? Trong tay hắn tử kiếm, lại là cái gì lai lịch? Vài tên tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, Lý Mộ Nhiên xuất hiện lần nữa, lại để cho bọn hắn riêng phần mình hiện ra vẻ hoảng sợ. Sợ cái gì, hắn chỉ là đánh lén lợi hại mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta Mông Sơn Bắc Kiệt, còn đánh không lại hắn một người? Một người trung niên tu sĩ quát. Giết. Tám người đồng thời ra tay, trong nháy mắt, tám đạo đủ loại kiểu dáng linh bảo, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên đánh út lại. Mới nhìn phía dưới, những linh bảo này chủng loại không đồng nhất, công kích phương hướng cũng tất cả không giống nhau, lộ ra thập phần lộn xộn. Nhưng là những bảo vật này lại phân biệt đánh về phía Lý Mộ Nhiên các nơi chỗ hiểm, phối hợp với nhau, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, kỳ thật rất có kết cấu. Hiển nhiên những người này không là lần đầu tiên liên thủ tấn công địch. Lý Mộ Nhiên trong tay tử kiếm, cảm ứng được chung quanh có đại lượng cao giai nhân loại tu sĩ thần niệm, vậy mà có chút rung động lắc lư, phát ra từng đợt lóng lánh tử mang, phát ra có chút ông ông thanh âm, lộ ra hưng phấn khó nhịn. Lý Mộ Nhiên run lên trong tay tử kiếm, trong nội tâm thì thảo nói ra, được rồi, lúc này đây tiểu cho ngươi ăn no nê một phen. Cái này sau khi, chỉ sợ ngươi còn muốn giúp ta đối mặt một hồi chính thức đại chiến. Chương 953, Táng Nguyệt Tiên Tử. Đại lượng tinh thuần thần niệm rót vào tham kiếm bên trong. Tham kiếm mặt ngoài chớp động tử mang, phảng phất vật còn sống bình thường tại kiếm trên thân chạy bất định. Một thanh tham kiếm, hóa thành một đầu tử mãng, cái này tử mãng hình thái trông rất sống động, thậm chí còn là tự nhiên mình đặc thù khí tức, cùng với cái kia tham lam vô cùng ánh mắt, căn bản không giống chỉ là một thanh bảo kiếm. Đây là cái gì bảo vật? Chưa bao giờ thấy qua. Đôi họ thiếu niên kinh hãi, đây càng như là một chỉ vật còn sống biến thành. Chẳng lẽ đây là một loại hiếm thấy thông thiên linh bảo? Bình thường linh bảo, tuyệt không như thế dị tượng. Thiếu niên suy đoán, cũng là có vài phần đạo lý. Hắn nào biết đâu rằng, cái này tham kiếm chính là đại thừa kỳ tham mị mị ảnh chỗ luyện, rót vào cường đại thần niệm sau khi, tham kiếm phảng phất sống lại, bao nhiêu kế thừa cái kia tham mị vài phần thực lực, nói là thông thiên linh bảo, nhất định cũng không đủ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tham kiếm tại Lý Mộ Nhiên trong tay kích phát, đổi lại là mặt khác linh thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ nếu không khó có thể khống chế tham kiếm, thậm chí còn cũng bị tham kiếm cắn trả. Hơn nữa bình thường linh thân kỳ tu sĩ thần niệm cũng căn bản không thể đem tham kiếm kích phát đến loại tình trạng này, tối đa cũng chỉ có thể với tư cách một kiện bình thường linh bảo sử dụng. Tham kiếm biến thành tử mãng, một ngụm cắn lấy Lý Mộ Nhiên trước người hư không chỗ, vậy mà đem cái này phiến hư không trực tiếp thôn vệ bình thường, tạo thành một vài trượng lớn nhỏ không gian hang ngầm động, Ngông Sơn bắt kiệt công tới bảo vật, nhao nhao rơi vào không gian hang ngầm trong động, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, những bảo vật này theo bên ngoài hơn 10 trượng trong hư không bay ra, cách Lý Mộ Nhiên đã có một khoảng cách, căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Mộ Nhiên ở giữa không trung vẫn không núp đích, liền từ cho hóa giải Ngông Sơn bắt kiệt liên thủ một kích. Thật cao minh không gian thần thông. Chúng tu sĩ kinh hô một tiếng, nhao nhao thao túng riêng phần mình pháp bảo, ý muốn lần nữa vây công. Nhưng vào lúc này, tử mãng đột nhiên bành trướng đến trăm trượng to lớn, chỉ là mãng thủ, tiểu giống như là tiểu sơn lớn nhỏ. Tử mãng dương đủ để dung hạ hơn 10 người miệng lớn dính máu, hướng Ngông Sơn bắt kiệt đánh tới. Ngông Sơn bắt kiệt quá sợ hãi, vội vàng giúp nhau lưng tựa đối phương, 8 người hợp thành một vòng, cộng đồng thủ vệ. Đột nhiên cự mãng trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cự mãng không hề báo hiệu xé rách hư không, theo trong 8 người bay ra, đem 8 người này đều nuốt vào trong bụng. Bất luận 8 người này hộ thể linh quang như thế nào cường đại, chỉ cần bị cự mãng thổi sang một chút, hơi có vài đạo tử mãng xâm nhập trong thân thể, lập tức chính là thần niệm giảm nhiều, trong đầu kịch liệt đau nhức, kêu thảm thiết liên tục. Trong khoảng khắc, 8 người này tiếng kêu thảm thiết liền trước sau đình chỉ. 8 người thân thể đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, khí tức đều không có, thành vô số cố hành thi. Tham mị chi lực chính là như thế bá đạo, tăng thêm Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm thủ đoạn, cùng giai tu sĩ rất khó có sức phản kháng. Thôn vệ 8 người này thần niệm sau, tham kiếm biến thành tử mãng, hắn trong đôi mắt thần quang trở nên càng thêm lóng lánh cùng tươi sống, phảng phất hai khỏa cực lớn tử sắc ngọc châu. Cự mãng gào thét xuyên thẳng qua hư không, một ngụm nuốt hướng cuối cùng nhất một người trung niên, nhưng lại dừng lại. Ngươi là người phương nào? Ngươi tại sao nãy giờ không nói gì, cũng không động thủ? Lý Mộ Nhiên hướng trung niên nhân kia hỏi, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, những người này thực lực của ngươi mới là mạnh nhất. Trung niên nhân kia than nhẹ một tiếng, nói ra, tại hạ vị ương tử. Vừa mới bắt đầu không động thủ, là tại hạ vô lễ, khinh thường cùng những người khác liên thủ. Nhưng khi tại hạ phát hiện Lý Đạo Hưu thực lực cùng nhiều năm trước không thể so sánh nổi lúc, thì đã trễ, hiện tại muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không kịp. Ngươi nhận ra ta? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Vị ương tử nói ra, nhận ra. Ban đầu ở hạ đã từng dẫn tới một cái nhiệm vụ, âm thầm xui khiến Phụng Thiên Tông truy nã Lý Đạo Hưu, đáng tiếc, lần kia chúng ta bị Lý Đạo Hưu giả chết chi kế đã lừa gạt. Nguyên lai Lý Đạo Hưu không chết, hơn nữa tu vi phóng đại, thực lực cũng trở nên như thế không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết như thế, tại hạ tiểu không nên tiếp được nhiệm vụ này. Lúc trước quả nhiên là các ngươi âm mưu. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, như thế nói đến, ngươi cũng biết Linh Vũ là ai. Đương nhiên biết rõ. Vị ương tử nói ra, lúc trước còn là tại hạ tự mình đem Linh Vũ đưa đến Táng Nguyệt Tiên Tử bên người. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Vị ương tử cười khổ nói, đáng tiếc xưa đâu bằng nay. Linh Vũ danh tiếng sớm đã không người nhắc tới, chúng ta đều gọi hắn vi Tả Kiếm Lý Công Tử. Vị này Lý Công Tử, hôm nay thế nhưng mà Táng Nguyệt Tiên Tử bên người đại hồng nhân, hắn địa vị bây giờ, có thể so sánh tại hạ đều cao hơn không ít. Chúng ta nhìn thấy Lý công tử, đều muốn tôn xưng một tiếng Tà kiếm đại nhân. Tà kiếm Lý công tử? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đây là chuyện gì vậy? Vị ương tử nói ra, tại hạ ngược lại là biết một chút điểm nội tình. Bất quá, không biết đây là hay không có thể theo Lý đạo hữu trong tay, đổi về tại hạ một cái mạng nhỏ. Không nhất định. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như ngươi có giá trị, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tại hạ tham kiếm, có thể còn không có ăn no. Vị ương tử nói ra, nếu như tại hạ không có đoán sai, Lý đạo hữu tử kiếm, là một loại đặc thù thần niệm thủ đoạn, hơn nữa thập phần cường đại, lúc này còn không có triệt để kích phát. Nếu là Lý đạo hữu có thể dùng loại này cường đại thần niệm thủ đoạn, trợ tại hạ hóa giải trong cơ thể nguyên thần cấm chế, tại hạ nguyện ý đem hết thể đều cáo chi Lý đạo hữu. Nếu không, tại hạ hơn phân nửa hay vẫn là chỉ còn đường chết. Lý Mộ Nhiên nói ra, trong cơ thể ngươi nguyên thần cấm chế rất cường, tại hạ không cách nào hóa giải. Nhưng là, tại hạ nhưng dùng tạm thời đem hắn phong ấn, cho ngươi không đến với bởi vậy cấm chế phát tác mà vẫn lạc. Việc này sau khi, nếu như ngươi có thể đầu nhập vào Tô gia, đạt được Tô gia trưởng bối tự mình ra tay giải cứu, mới có thể triệt để hóa giải cấm chế. Đầu nhập vào Tô gia. Vị ương tử nhướng mày, tại hạ một người linh thân kỳ tu sĩ tiến đến xin giúp đỡ, cũng không biết Tô gia có nguyện ý hay không thu lưu. Nhớ ngày đó chúng ta tại hạ giới lúc, đã từng hô phong hoán vũ, tung hoành thế giới. Không thể tưởng được phi thăng sau khi, vậy mà lưu lạc đến tận đây, thân bất do kỷ. Mỗi ngày suy nghĩ, đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ, giữ được tánh mạng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, nói ra, xem tại đều là phi thăng tu sĩ phân thượng, tại hạ nhưng dùng chỉ điểm đạo hữu một con đường sống. Hôm nay tiến vào tịch diệt không gian Tô gia người chủ sự, đúng là Tô gia đại tiểu thư, cũng chính là thê tử của tại hạ. Đạo hữu như thành tâm tương trợ, tại hạ nhưng dùng thay đạo hữu dẫn tiến đến Tô gia. Lại có việc này. Vị ương tử cả kinh, nguyên lai Lý đạo hữu thân phận đại không tầm thường. Khó trách Táng Nguyệt tiên tử đối với Lý đạo hữu như thế có hứng thú, lại nhiều lần phái người đuổi giết. Đáng tiếc, nàng hay vẫn là đánh giá thấp Lý đạo hữu. Nàng cho rằng phái ra chúng ta 10 người, liền đủ để bắt giữ Lý đạo hữu, lại nơi nào sẽ nghĩ đến, chúng ta tại Lý đạo hữu trong tay, căn bản nan địch hợp lại chi kích. Nàng nếu là tự mình ra tay, khả năng mới có lớn hơn nắm chắc. Tự mình ra tay. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, như thế nói đến, cái kia cái gọi là Táng Nguyệt tiên tử, cũng tiến vào nơi này không gian. Nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tu vi như thế nào? Cái này thần bí thế lực, đến tột cùng có gì toan tính? Vị ương tử nói ra, nếu như muốn tại hạ nói ra miệng, kính xin Lý đạo hữu lập tức giúp ta phong ấn cái kia nguyên thần cấm chế. Nếu không, chỉ sợ tại hạ lời còn chưa dứt, cái kia nguyên thần cấm chế tiểu tự hành gây ra, muốn tại hạ mạng nhỏ. Tốt. Có quan hệ linh vũ sự tình, cũng thỉnh ngươi cùng nhau nói cái tinh tường. Lý Mộ Nhiên dứt lời, lập tức rôi ngón bắn ra, một đạo tinh thuần thần niệm rót vào vị ương tử trong cơ thể. Vị ương tử vẫn không núp đích, tùy ý cái này cổ thần niệm xâm nhập trong cơ thể đối với hắn mà nói, lần này cơ hội rất có thể chính là hắn thoát khỏi khống chế, trùng hoạch tự do duy nhất sinh cơ. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đình chỉ thi pháp, cử động lần này hắn hao phí không ít thần niệm. Không đạo hữu hiện tại cảm thấy như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Vị ương tử dương đôi mắt, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, rất tốt. Vẻ này cấm chế tuy nhiên còn trong người, lại bị phong ấn lấy, tiêu tính toán Táng Nguyệt tiên tử đột nhiên kích phát phong ấn, tại hạ nhiều nhất hôn mê bất tỉnh, có lẽ không đến với sẽ lập tức vẫn lạc. Cái kia không đạo hữu phải chăng có thể nói, Táng Nguyệt tiên tử là người phương nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nàng thực lực thâm bất khả chắc. Vị ương tử nói ra, ta tuy nhiên trong cửa cũng hơi có địa vị, nhưng tổng cộng cũng chỉ bái kiến qua nàng 2 lần. Trong đó có 1 lần chính là mang theo Linh Vũ đi gặp nàng. Ta chỉ biết là, nàng nhất định là đại thừa kỳ đã ngoài tồn tại, hơn nữa nàng là cái ma tu. Đại thừa kỳ ma tu. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, linh giới bên trong, sao vậy sẽ có như thế cao giai ma tu tồn tại? Ta cũng không nói nàng là linh giới người trong. Vị ương tử nói ra, trên thực tế, nàng rất có thể là ma giới người trong. Ma giới chi nhân. Lý Mộ Nhiên càng là nghi hoặc khó hiểu. Vị ương tử tiếp tục nói, cái này thần bí phi thiên môn, đúng là do Táng Nguyệt tiên tử một tay thành lập. Môn trong cơ hồ tất cả đều là bị nàng khống chế phi thăng tu sĩ. Mà chúng ta phi thăng tu sĩ lai lịch, chỉ sợ ngươi rất khó đoán được a. Lai lịch? Không phải là từ dưới giới phi thăng sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Vị ương tử lắc đầu, không có như vậy đơn giản. Chúng ta chỗ hạ giới, đều là thiên địa nguyên khí hỗn tạp hạ giới, điểm này đều chẳng có gì lạ, bởi vì tuyệt đại đa số hạ giới thiên địa nguyên khí đều thập phần hỗn tạp, có thể tu linh, cũng có thể tu ma. Nhưng là, làm cho người ngạc nhiên chính là, tại hạ âm thầm hỏi thăm không ít phi thiên môn tu sĩ, bọn hắn trước kia vị trí chính là cái kia hạ giới, cùng tại hạ hạ giới đồng dạng, vốn là đều là ma giới cấp dưới giao diện một trong. Nói cách khác, vốn là những hạ giới này tu sĩ, đều là ma tu làm chủ, phi thăng cũng chủ phải phi thăng đến ma giới, cơ hồ không người phi thăng đến linh giới. Thế nhưng mà, Táng Nguyệt Tiên Tử không tiếc vận dụng cường đại thủ đoạn, tại rất nhiều hạ giới trong đều tu kiến phi thăng linh giới phi thăng thông đạo. Có những thông đạo này, những hạ giới kia linh tu, nếu là áp dụng xuất khiếu phi thăng phương pháp phi thăng linh giới, xác suất thành công hội sâu sắc tăng lên, điều kiện cũng càng thêm rộng rãi. Cũng đúng là như thế, có càng nhiều tu sĩ bắt đầu tu luyện linh tu công pháp. Mà những này, chỉ là Táng Nguyệt Tiên Tử chu toàn kế hoạch bước đầu tiên. Bước thứ hai, nàng khống chế chúng ta phi thăng tu sĩ, âm thầm thành lập phi thiên môn. Mà nàng nhu đồ, vẫn luôn là tứ đại thế gia. Nàng biết rõ mình ở linh giới lẻ loi một mình, rất nan giữ chúng linh tu đối kháng, cho nên nàng khống chế chúng ta với tư cách thế lực của nàng cùng nanh vớt, hơn nữa hành động cực kỳ che giấu, nàng tựa hồ muốn tại tứ đại thế gia trong tìm cái gì bảo vật manh mối. Chương 954, lại thấy Linh Vũ. Vị ương tử tiếp tục nói, vì thế, phi thiên môn tại tứ đại thế gia trong đều xếp vào không ít gian tế, trong đó thậm chí không thiếu cao dài tu sĩ. Mà bởi vì ta các loại phi thăng tu sĩ đều là theo vốn là ma giới phụ thuộc hạ giới phi thăng mà đến, tứ đại thế gia cơ hồ chưa bao giờ phát giác đến dị thường. Tăng thêm Táng Nguyệt Tiên Tử làm việc cực kỳ chu đáo chặt chẽ, hơi có sơ hở, lập tức cả gốc diệt trừ, cho nên cái này mấy ngàn năm qua, tứ đại thế gia đối với chúng ta vậy mà cơ hồ không hề phát giác. Thẳng đến trước đó không lâu, phi thiên môn đống nhiên có đại động tác, nóng lòng muốn mở rộng thế lực cùng nhân thủ, cho nên liền lộ ra không ít chân ngựa. Mà cũng bị tứ đại thế gia phát hiện một ít sơ hở. Nhưng cũng không có suy giảm tới phi thiên môn căn bản, bởi vì này thời điểm, Táng Nguyệt Tiên Tử bước thứ hai kế hoạch đã hoàn thành. Nàng bước thứ ba kế hoạch, chính là cái này thần bí tịch diệt không gian. Nàng một mực muốn tìm bảo vật, nghe nói tiêu ở chỗ này. Cho nên lúc này đây, nàng tự mình dùng một cỗ linh thân hậu kỳ phân thân dẫn đầu chúng ta tiến vào nơi này không gian. Mục đích của nàng, chính là diệt sát tứ đại thế gia tu sĩ, đem nàng muốn cái kia kiện bảo vật làm của riêng. Nguyên lai nàng cũng là đến tìm bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hẳn là Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Chẳng lẽ nàng cũng là lúc ấy cùng Huyền Quang bọn người tranh đoạt thần bí bảo kính ma tu một trong? Đáng tiếc ma hồn không ở chỗ này, nếu không hắn nói không chừng có thể nhìn thấu cái này Táng Nguyệt Tiên Tử thân phận chân chính. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra, lúc trước Huyền Quang bọn người theo ma tu trong tay cướp đi bảo kính sau, ma tu cũng không có triệt để hết hy vọng. Cái này gọi Táng Nguyệt Tiên Tử ma tu, rõ ràng một mực tiềm phục tại linh giới bên trong, âm thầm kinh doanh thần bí thế lực, muốn theo tứ đại thế gia người đời sau chỗ đó, tìm được bảo vật manh mối, cũng đem bảo kính lần nữa đoạt lại. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi thoải mái. Trách không được cái này thần bí thế lực hội nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì hắn là Huyền Quang trên danh nghĩa đệ tử, mà Huyền Quang lúc trước thế nhưng mà đạt được qua bảo kính, cho nên thần bí thế lực tự nhiên sẽ âm thầm điều tra Lý Mộ Nhiên. Đến với Thiên Kiếm Cốc nhị đệ tử Hạ Dương, hơn phân nửa chính là thần bí thế lực xếp vào tại Thiên Kiếm lão nhân bên người giám thị con cờ của hắn. Táng Nguyệt Tiên Tử thân là ma tu, tại linh giới trong thế đơn lực bạc, cho nên làm việc không dám qua với cái Dương, một mực thập phần che giấu. Bất quá, nàng phía sau hơn phân nửa cũng không có thiếu ma giới thế lực ủng hộ, nếu không coi hắn lực lượng một người, muốn hoàn thành như thế kế hoạch khổng lồ, thật đúng là có chút khó khăn. Tại các ngươi nguyên thần trong thiết hạ cấm chế, lại là người phương nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Giống như cũng là một cái cao giai nữ tu. Bất quá, nàng bị Táng Nguyệt Tiên Tử dùng nào đó tà pháp khống chế nhiều năm, hiện tại chỉ có thể coi là nàng khôi lỗi a. Vị ương tử nói ra. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, cái kia nữ tu hơn phân nửa chính là Thiên Huyễn Tiên Tử trong miệng cô. Cái gì tà pháp, rõ ràng có thể khống chế cao dài tu sĩ. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Vị ương tử nói ra, hình như là cái gì đạo tâm trùng ma, Táng Nguyệt Tiên Tử bên người mấy cái thân tín, kể cả ta kiếm Lý Công Tử ở bên trong, nghe nói đều tu luyện loại công pháp này, từ nay về sau đối với Táng Nguyệt Tiên Tử trung thành và tận tâm, hơn nữa nhau nhau thực lực tăng nhiều. Đạo tâm trùng ma. Lý Mộ Nhiên sắc mặt lập tức đại biến. Sao vậy, Lý Đạo Hưu biết rõ phương pháp này? Vị ương tử tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đúng vậy, tại hạ trước kia hoàn toàn chính xác nghe nói qua loại công pháp này. Xem ra, sự tình so với ta đoán trước còn muốn phiền toái. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong. Một lát sau, hắn hướng vị ương tử nói ra, không đạo hữu cung cấp tin tức thập phần hữu dụng. Tại hạ hội giúp ngươi chạy ra Táng Nguyệt Tiên Tử khống chế. Vị ương tử đại hỉ, cái kia tại hạ trước đa tạ Lý đạo hữu. Lúc này đây, phi thiên môn tu sĩ cơ hồ kể hết xuất động, xem ra Táng Nguyệt tiên tử hơn phân nửa là muốn toàn lực xuất kích. Nếu không có như thế, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó có cơ hội cùng tu sĩ khác tiếp xúc. Một tòa linh ma nhị khí hôn tạp trong sân cốc, một gã áo bào xanh thanh niên lập trong cốc núi đá bên trên một khối cự nham bên trên, dõi mắt trông về phía xa. Thanh niên này dung mạo anh tuấn bất phàm, rất có một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng là, hắn trong ánh mắt ngẫu nhiên dần hiện ra tàn khốc, lại đằng đằng sát khí, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Không bao lâu sau, trên sơn cốc không hư không một chỗ, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một đạo khe hở, ngay sau đó một đạo ma khí biến thành ma long hư ảnh ở chỗ này hiện ra mà ra, cũng lập tức hóa vi một bóng người. Người tới được hơi trễ. Thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức thản nhiên nói. Trên nửa đường gặp được một điểm phiền toái, bất quá cũng may cũng đã giải quyết. Bóng người cười nói. Hắn đúng là Lý Mộ Nhiên, mà chờ hắn thanh niên, đúng là xa cách từ lâu gặp lại Linh Vũ. 200-300 năm không thấy, Lý Mộ Nhiên tu vi phóng đại, mà Linh Vũ cũng đồng dạng khí tức đại biến. Lý Mộ Nhiên có thể cảm ứng ra đến, Linh Vũ đã là linh thân trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, Linh Vũ trên người tản mát ra nguyên khí chấn động, cùng theo hắn khác nhau rất lớn. A, Linh Vũ nhíu mày, xem ra bên cạnh ta vẫn còn có chút không hiểu chuyện ra khỏa, lộ ra ngươi hành tung của ta. May mắn bọn hắn không có xấu ta chuyện tốt. Chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cố nhân xa cách từ lâu gặp lại, đương nhiên tính toán là chuyện tốt. Linh Vũ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ngươi hiểu lầm. Ta nói rất hay sự tình, nói là muốn thân thủ giết ngươi. Giết ngươi sau khi, của ta ma tính sẽ tăng thêm vài phần, ma công cũng tiểu càng mạnh mẽ vài phần. Ta tu luyện tà ma kiếm thuật, cũng sẽ càng thêm lăng lệ vài phần. Ngươi quả nhiên tu luyện ma công. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ngươi có phải hay không nguyên thần trong bị thiết hạ cấm chế, cho nên thân bất do kỷ. Nếu như là như vậy, ta đại khái có thể giúp ngươi đem cái kia cấm chế phong ấn, rồi mới tính cả tinh thông thần niệm chi thuật tô ra tu sĩ cùng một chỗ, đem cái kia cấm chế triệt để hóa giải. Linh Vũ lớn tiếng cười nói, nguyên thần cấm chế. Trong cơ thể ta cũng không có thiết hạ những vật kia. Cái loại này thủ đoạn, chẳng qua là dùng để giam cầm một ít không còn dùng được nanh vuốt chân chó, ta hoàn toàn là tự nguyện phục tùng Táng Nguyệt tiên tử mệnh lệnh. Tại sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Vi biến thành càng cường đại hơn. Linh Vũ cười nói, tu tiên giới quy tắc duy nhất, tựu là cường giả vi tôn. Chỉ cần trở nên càng mạnh hơn nữa, ta sẽ không từ thủ đoạn. Nhìn thấy ngươi sau khi, trong cơ thể ta sát dục dịch, đã có chút gấp khó giàn nổi. Ta tin tưởng, chỉ cần giết ngươi, ta chắc chắn ma tính tăng nhiều, ma công tiến nhanh, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cho nên, ta không sẽ phái người phục kích ngươi. Bởi vì, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi. Giết chết ngươi sau khi, lại giết chết Liêu Thần Phòng, Kiếm Si, Hoa Vân Tòng. Chậc chậc, những sư huynh kia đều ở đây ở bên trong a, mỗi giết một cái, ta đều ma công tăng nhiều, việc này chỉ sợ thu hoạch không nhỏ, thậm chí hội một lần hành động đột phá đến ma thân hậu kỳ. Đương ta tu luyện tới đại thừa cảnh giới, hôn lại tay Chu Sát Táng Nguyệt cùng Thiên Kiếm lao nhân. Ha ha, cho đến lúc đó, chỉ sợ ta ma tính đại thừa, trong thiên hạ, khó có địch thủ. Chẳng lẽ bên cạnh ngươi mỗi người, ngươi đều muốn giết? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đây là đương nhiên. Linh Vũ nói ra, càng là thân cận chi nhân, càng là tu vi càng cao, giết chóc sau khi ma tính càng nặng, bình thường người giết hay không ngược lại là không quan hệ đau khổ. Đến với ngươi. Linh Vũ chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, trong nội tâm của ta muốn nhất giết đúng là sư phụ vệ đạo môn môn chủ, đáng tiếc hắn đã chết. Mà ngươi sống ở bên trong, ta muốn nhất giết, chính là ngươi. Ngươi muốn giết ta. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể làm được. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, tử mang lóe lên, tham kiếm bị hắn tế ra nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên kiếm chỉ Linh Vũ, cười nói, lúc trước sư phụ ngươi vệ đạo môn môn chủ bởi vì ta mà chết, ngày hôm nay, ngươi đồng dạng cũng muốn chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi ma tính mạnh như thế, dùng để nuôi nấng tham kiếm, chắc hẳn thích hợp nhất bất quá. Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, chắc không được ngươi dám tới gặp ta, nguyên lai ngươi cũng muốn giết ta. Tốt, lần thứ nhất giao thủ ta nhất thời mềm lòng không có giết chết ngươi. Mới có thể lại để cho sư phụ nguyên hình lộ ra, lúc này đây, ta muốn đem ngươi triệt để diệt sát. Hô một đạo huyết quang lóe lên, một thanh màu đỏ tươi ba thước mỏng kiếm theo hắn trong tay háo bay ra, rơi vào Linh Vũ trong tay. Này mũi kiếm bạc nhược yếu kém cánh ve sầu, thân kiếm hơi gấp, giống như tân nguyệt hình dạng, tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông tà khí. Này kiếm chưa kích phát, nhưng thân kiếm chung quanh hư không đã tự hành tụ tập không ít ma khí, lượn lờ tại thân kiếm chung quanh, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Hay vẫn là một kiện thông thiên ma bảo. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, xem ra Táng Nguyệt tiên tử đối với ngươi thế nhưng mà thập phần coi trọng, vậy mà có thể giao cho ngươi như thế trọng bảo. Linh Vũ duỗi ra hai chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, đại khái là mũi kiếm quá mức sắc bén, vậy mà vạch phá ngón tay của hắn, lưu lại một đạo đạo huyết dấu vết. Trong ngón tay chảy ra máu tươi, bị linh vũ đều bôi lên tại trên thân kiếm, thân kiếm lập tức đem những vết máu này hấp thu sạch sẽ, không ở lại một điểm dấu vết, hơn nữa, thân kiếm trở nên càng thêm huyết khí nồng đậm, gần muốn nhỏ máu, phảng phất thân kiếm chính là một đoàn máu tươi ngưng tụ mà thành. Linh vũ giữ tợn cười một tiếng, hôm nay liền cho ngươi thử một lần, ta tự nghĩ ra tà huyết kiếm pháp. Chương 955, tà huyết tam kiếm. Vừa dứt lời, linh vũ một kiếm vung xuống, trong thân kiếm một đạo huyết sắc ma quang loại ra, linh vũ kiếm trong tay là loan như mới nguyệt, chém ra kiếm quang rõ ràng cũng là hiện lên trăng lưới liềm hình cung. Hơn nữa, chung quanh ma khí điên cuồng dũng mãnh vào cái này kiếm quang bên trong, kiếm quang hăng hái lan tràn, trong nháy mắt tiểu hình thành một cái hơn trăm trượng phương viên kiếm quang vòng, giảng Lý Mộ Nhiên vây ở trong đó. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nhìn xem một màn này, hắn cũng không có nóng lòng né tránh xem ra, hắn muốn nhìn linh vũ hôm nay kiếm thuật, đến tột cùng có gì đặc thù thần thông. Gần kề cái này một đạo kiếm vòng, còn chưa đủ để dùng đối với chính mình tạo thành uy hiếp, chắc hẳn linh vũ thủ đoạn, cũng tuyệt không phải như thế đơn giản. Quả nhiên, linh vũ lại liên tục chém ra hơn 10 nói kiếm quang. Những kiếm quang này cũng không phải hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến, mà là nhao nhao chui vào đạo kia kiếm trong vòng. Tại đây dù sao cũng là tịch diệt không gian tầng thứ 3, hoàn cảnh chung quanh tuy nhiên là linh ma nhị khí hỗn tạp hỗn ma khí, nhưng rõ ràng nhất dùng ma khí làm chủ. Đại lượng tinh thuần ma khí đã ở linh vũ kiếm khí dưới sự thao túng, điên cuồng dũng mãnh vào kiếm trong vòng. Kiếm vòng trong lúc đó hóa thành một chỉ cực lớn ma liên, thành từng mảnh ma khí bình chướng sinh ra, giống như một cánh ma liên cánh hoa, nháy mắt đem phụ cận triệt để bao phủ, hơn nữa, cái này ma liên còn đang không ngừng hấp thu trong thiên địa ma khí. Tiếp tục hướng nội sinh dài ra một tầng lại một tầng cánh hoa. Lý Mộ Nhiên chứng kiến đầy trời che đến ma liên cánh hoa, tiện tay một kiếm chém ra, tham kiếm trong tử mang lóe lên, một đạo tử sắc kiếm quang chạm tại ma liên trên mặt cánh hoa. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, kiếm quang trước sau sẽ rách mấy tầng cánh hoa, nhưng lại không thể triệt để xuyên thấu liền uy năng hao hết. Mà những cái kia bị chạm rách nát ma liên cánh hoa, lập tức ở đại lượng ma khí chính là bổ sung hạ khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, vừa rồi một chiêu thăm dò, hắn phát hiện cái này mỗi một tầng cánh hoa đều là một cỗ rất mạnh phong ấn, nếu là bị ma liên trùng trùng điệp điệp bao khỏa, chỉ sợ là tinh thông không gian thần thông tu sĩ cũng có chạy đằng trời. Thật cao minh ma công. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen một tiếng. Hắn tuy nhiên cũng tu luyện ma môn công pháp, nhưng là thần thông đều không tính quá cường đại. Dù sao trong tay hắn ma môn công pháp cũng không tính cao minh. Ma linh vũ tu luyện ma công, hiển nhiên là thần thông rất mạnh một loại. Hừ. Cái kia ma hồn cũng thật sự là keo kiệt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Cái kia ma hồn có thể cùng Huyền Quang Thượng Nhân một trận chiến, khẳng định cũng là đại thừa kỳ ma tu, khẳng định biết không ít cao minh ma môn công pháp. Chỉ là đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên cùng hắn ở chung trong mấy trăm năm, ma hồn chỉ là truyền thụ cho hắn một số nhỏ ma công, hơn nữa đều chỉ có nguyên thần kỳ cảnh giới phía dưới công pháp, đến linh thân kỳ ma thân kỳ cảnh giới này, những công pháp thần thông này tiểu lộ ra có chút không đủ dùng. Mà linh vũ tế ra ma liên, hiển nhiên là cao giai ma công, như thế uy lực, chỉ sợ cũng chỉ có linh thân kỳ ma thân kỳ tu sĩ mới có thể thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên lập tức đem tham kiếm bản thể trực tiếp tế ra, tham kiếm hóa thành một đầu cực lớn tử mãng, một hơi phá tan 7-8 tầng ma liên cánh hoa, lập tức muốn đem triệt để thoát khỏi vòng đây. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, những ma liên kia cánh hoa trong lúc đó thần thông biến đổi, vô số đạo ma môn kiếm khí tung hoành đắng ra. Những kiếm khí này phảng phất cưng cõi chi cực nâu đen tơ nhện, đem tử sắc cự mãng một tầng tầng quân quanh, lại để cho tham kiếm rằng co tại chỗ cũ, khó có thể nhúc nhích, một lát sau còn hóa thành nguyên hình. Nhưng vào lúc này, tham kiếm bên cạnh đột nhiên có vài ma khí ngưng tụ thành một đạo ma long hư ảnh, ngay sau đó cái này ma long hư ảnh hóa vì một bóng người, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên một phát bắt được tham kiếm, ra sức vung lên, tham kiếm lập tức tử mang đại tránh, đem cuốn lấy hắn nâu đen kiếm khí đều chặt đứt. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay tham kiếm, hóa thành một đạo tử quang, xuất hiện tại ma liên bên ngoài. Ngươi không gian thần thông không tệ, rõ ràng trói không được ngươi. Xem ra cái này 200-300 năm gian, thực lực của ngươi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Linh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc nói, hắn kiếm quyết biến đổi, cái kia ma liên hăng hái thu nhỏ lại, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, phiêu tại dưới thân thể của hắn. Linh Vũ nhìn chăm chú lên Lý Mộ Nhiên cũng liếc không nháy mắt nhìn xem Linh Vũ, vừa rồi một lần giao thủ. Hai người đều nhìn ra đối phương thủ đoạn phi thường, không dám khinh địch. Bất quá, đây cũng không phải là ta mạnh nhất kiếm pháp. Ta mạnh nhất kiếm pháp, gọi là tà huyết tam kiếm. Giang co một lát sau, Linh Vũ đống nhiên kiếm pháp biến đổi, trong tay hắn tà huyết kiếm ở bên trong, chém ra thành từng mảnh ngưng sau huyết quang, những huyết quang này tụ tập đến dưới người hắn ma liên ở bên trong, vậy mà thoáng cái đem ma liên nhuộm thành đỏ bừng, trở thành một đóa đẹp đẽ huyết liên hoa. Đây là đệ nhất kiếm, phá pháp. Linh Vũ tiếng hét lớn, vô số đạo huyết sắc kiếm quang theo huyết liên hoa trong bay ra, kiếm quang trừng vạn đạo, rậm rạp chẳng chịt bao trùm chung quanh. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn một trường đánh ra, liền lập tức có vô số thiên địa nguyên khí hướng hắn nơi lòng bàn tay tụ tập mà đến, theo sau hắn đơn trưởng trước người hư đồng dạng vòng, lập tức liền có một tầng ngưng sau hắc quang màn sáng tại hắn trước người xuất hiện, đúng là một đạo cao minh hắc động thuật. Đại lượng kiếm quang chui vào trong hắc động, trong chốc lát lỗ đen liền phanh một tiếng bạo liệt ra đến, không cách nào nữa hấp thu càng nhiều nữa huyết sắc kiếm quang. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn lập tức kích phát bên ngoài thân kim lũ ngọc ý liễu. Trong nháy mắt vô số long lánh linh quang phủ văn tại hắn bên ngoài thân xuất hiện, cũng hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự. Trung quanh chỉ vẹn vẹn có một ít linh khí, cũng bị hút vào phủ văn linh quang bên trong. Nhưng mà, những huyết sắc này kiếm quang kích tại linh quang phủ văn bên trên sau, vậy mà đơn giản xuyên thủng đại lượng phủ văn linh quang. Những phủ văn này linh quang lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Hảo cương kiếm quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn cái này mới phát hiện, những huyết sắc này kiếm quang đại không tầm thường. Đối với pháp lực chân nguyên biến thành thần thông có rất mạnh ăn mòn lực, lại để cho hắn hắc động thuật, kim lũ ngọc y lực phòng ngự đều là sâu sắc yếu bớt, cho nên bị Linh Vũ xưng là phá pháp kiếm. Bất quá, những phủ văn kia linh quang bị đánh tan sau, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân lại toát ra một tầng xương lạnh ma quang, giống như một tầng băng xương hộ giáp, hình thành đạo thứ ba phòng ngự, cuối cùng đem những kiếm quang kia đều ngăn lại. Người hộ thân nội giáp cũng không phải sai. Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức lại kiếm pháp biến đổi. Kiếm thứ hai, phá thân kiếm. Linh Vũ một tiếng gào to, huyết liên trong lại là vô số kiếm khí chém ra, những kiếm khí này hóa thành từng đạo mảnh như sợi tóc kiếm thi, hơn nữa răng khắp nơi, phảng phất một cái rậm rạp lưới khổng lồ, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một miếng màu xanh một phù bay ra, hóa thành một chỉ hơn 10 trượng lớn nhỏ một cự nhân, nên hướng đạo kia vong kiếm. Cái này một hệ phù linh là Lý Mộ Nhiên dùng hắn tại ác linh cốc trong diệt sát cái kia chỉ một linh bản thể vạn năm hệ một chỗ luyện chế, bởi vì chất liệu thật tốt, cái này phù linh thân thể cũng thập phần giản dị, đao kiếm khó tổn hại. Nhưng là, vô số kiếm ti cuốn xuống, lập tức đem cái này một phù linh cảnh lá kể hết chém dụng, tuy nhiên kiếm ti trong lúc nhất thời không cách nào chặt đứt một linh trụ cột, nhưng lại đem hắn chăm chú cuốn lấy, một linh mặc dù cực lực dãy rủa, nhưng không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Những này kiếm ti không chỉ có sắc bén vô cùng, nhưng lại thập phần cứng cỏi, có chút khó giải quyết. Chính vào lúc này, lại có càng nhiều kiếm ti hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Muốn sao đào tẩu, muốn sao tiểu phá giải một chiêu này. Lý Mộ Nhiên lựa chọn sau người. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, lập tức đồng thời kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch, lập tức hắn hình thể tăng vọt, bên ngoài thân cũng sinh ra hai tầng hoàn toàn bất đồng rậm rạp lân phiến. Cái kia kiếm ti chạm tại Lý Mộ Nhiên trên thân thể, huyết quang ứa ra, nhưng lại không cách nào chạm phá Lý Mộ Nhiên thân thể, chỉ có thể đem hắn chăm chú cuốn lấy. TERUIENCUAT UI VN. Lý Mộ Nhiên hai tay bắt lấy những này kiếm ti, ra sức một kéo, một cỗ kinh người sức lực lớn nhộn nhạo ra, tại ken ken trong một tiếng nổ vang, vô số kiếm mền tơ trực tiếp kéo đứt, rồi mới tán loạn thành một mảnh huyết vụ. Trong khoảng khắc, những này kiếm ti tựu bị kích phá thất thất bát bát, mặc dù còn có một chút còn lại, cũng đúng Lý Mộ Nhiên không thể cấu thành uy hiếp. Không thể tưởng được nhục thể của ngươi cũng tu luyện bất phàm như thế. Linh Vũ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, cái này ta huyết tam kiếm tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có cùng giai tu sĩ có thể làm cho ta dùng ra kiếm thứ ba. Dứt lời, hắn vậy mà giơ kiếm đâm về chính mình mặt, tại chính mình chỗ mi tâm vạch phá một đạo dài gần tấc miệng máu, lại để cho trên thân kiếm lại nhiễm một ít máu tươi. Lập tức, hắn một kiếm đâm về dưới thân huyết liên, cái này huyết liên lập tức cầm ẩm tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, có chút xem không hiểu Linh Vũ thủ đoạn. Bất quá sau một khắc, chung quanh ma khí trong lúc đó lăng không ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều chuẩn xác hướng hắn chô mi tâm đâm tới. Hơn nữa những kiếm quang này, căn bản không nhìn Lý Mộ Nhiên hộ thể ma quang, cũng bỏ qua hắn tế ra hắc động thuật. Là thân niệm thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên cùng không ít mị tộc tu sĩ tiếp xúc qua, đối với các loại thần niệm thủ đoạn, các loại không thể tưởng tượng mị ảnh thần thông đều được chứng kiến không ít. Hơn nữa hắn Thái Hư Kinh tu luyện thành công, hôm nay Linh Vũ rõ ràng dùng thần niệm thủ đoạn để đối phó hắn, cái này thật có chút múa dịu qua mắt thợ. Cái này kiếm thứ ba, đại khái chính là phá thần kiếm A. Chỉ tiếc, hắn đối với ta không có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay tham kiếm vung lên, một đầu tử sắc cự mãng bay ra, lập tức đem những kiếm quang kia toàn bộ thôn phệ. Cái này kiếm thứ ba, Lý Mộ Nhiên ngăn cản thoải mái nhất. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên còn thừa cơ thân hình lóe lên bay đến Linh Vũ bên người, tham kiếm vung lên, đâm thẳng Linh Vũ lưng. Đột nhiên, Linh Vũ bên ngoài thân phát ra một đạo chân long hư ảnh dáng linh quang, vậy mà đưa hắn một kiếm này ngăn lại. Chân long lân phiến. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây không phải Việt Long Thiên bảo vật sao? Nó vậy mà trong tay ngươi, nguyên lai Việt Long Thiên là ngươi giết. Khó trách hắn chết thời điểm liền tin tức cũng không kịp truyền ra. Linh Vũ cười nói, cái kia Việt gia tu sĩ coi như là cái cao thủ, vậy mà để cho ta dùng ra kiếm thứ hai. Bất quá hắn hay vẫn là so ra kém ngươi, ngươi để cho ta dùng ra ba kiếm, lại vẫn đang không thể làm gì. Ngươi biết rõ ta thần niệm phi phàm, cũng biết trong tay của ta tham kiếm lai lịch, lại dùng kiếm thứ ba phá thần kiếm đối phó ta, là duyên cớ nào? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Linh Vũ đối với hắn có chút giải, nên biết kiếm thứ ba tuyệt không có thể không biết làm sao hắn. Bởi vì ta kiếm thứ ba còn chưa triệt để tu luyện xong thành. Linh Vũ mỉm cười nói. Được rồi. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, dùng không có tu luyện tốt thần thông đối phó chính thức cường địch. Loại làm này quả thực là cầm tánh mạng hay nói giỡn, thực không thể làm. Hắn tại đùa bỡn cái gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ, đột nhiên, trong tay hắn nóng lên, cái kia tham kiếm vậy mà tự hành thoát ly không chế, cũng hóa thành một đầu tử sắc cự mãng. Nó dương miệng lớn dính máu, song mắt đỏ bừng như máu, gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, lộ vẻ vẻ tham lam. Chương 956, Ma Tâm Châu. Cắn trả. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, sắc mặt trầm xuống. Theo hắn đạt được tham kiếm ngày đầu tiên lên, hắn đã bị khuyên bảo coi chừng tham kiếm hội cắn trả chủ nhân. Lúc ấy Linh Vũ ngay tại bên cạnh của hắn. Mà ở Lý Mộ Nhiên thần niệm công pháp cũng không đại thừa lúc, hắn mạo hiểm sử dụng tham kiếm, cũng hoàn toàn chính xác lọt vào cắn trả, cũng bởi vậy hôn mê nhiều năm, thẳng đến đạt được mới cơ duyên, thần niệm công pháp đại thừa lúc mới tỉnh dậy. Cái kia sau khi, Lý Mộ Nhiên dựa vào cường đại thần niệm, khống chế được tham kiếm cũng không dám lại đối với Lý Mộ Nhiên có bất kỳ cắn trả tiến hành. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đem Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ tư, huống chi đem tham kiếm một mực khống chế ở, tùy tâm sở dục thao túng, tham kiếm cũng một mực thập phần nghe lời, không thể tưởng được lúc này, nó rõ ràng vừa muốn cắn trả chủ nhân. Cái kia phá thần kiếm quả nhiên có khác kỳ quặc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn dùng tham kiếm thôn vệ Linh Vũ tê ra kiếm thứ ba, lại không ngờ rằng, cái này kiếm thứ ba vậy mà kích phát tham kiếm tham tính, khiến nó thoát cách mình khống chế. Ha ha. Linh Vũ không khỏi đắc ý cười to. Ta đạo tâm trùng ma, ma tính rất mạnh. Cái này tham kiếm rõ ràng ngay cả ta thần niệm tà huyết cũng dám thôn phệ, tự nhiên bị cường đại ma tính tà hữu, loạn đúng mực, chỉ biết là y theo bản năng, thôn phệ tinh thuần cường đại thần niệm. Lúc này, tại tham kiếm trong mắt, ngươi có thể không phải cái gì chủ nhân, mà là mỹ vị món ngon. Ta biết do ngươi có mỹ ảnh thần thông, giỏi về thôn phệ thần niệm, vốn định dùng cái này kiếm thứ ba phá thần kiếm cố ý lộ ra sơ hở, cho ngươi thôn phệ của ta ma niệm, do đó ma tính nhập vào cơ thể. Không nghĩ tới ngươi dùng tham kiếm thôn phệ, nó ngược lại là thay ngươi ngăn cản một kiếp. Linh Vũ cười lạnh nói. Lý Mộ Nhiên cho mày, tham kiếm chính nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, mà Linh Vũ cũng là tùy thời có thể thi triển ra lăng lệ sát chiêu. Linh Vũ lúc này không động thủ, hiển nhiên chính là muốn thừa dịp tham kiếm công kích Lý Mộ Nhiên thời điểm, theo bên cạnh giáp công, một lần hành động đánh chết Lý Mộ Nhiên. Chỉ dựa vào một ít ma tính, tự muốn khống chế tham kiếm. Nào có như vậy dễ dàng. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lúc đó một điểm chính mình mi tâm, rồi mới hướng tham kiếm sâu chỉ một điểm. Một đạo hàn quang lóe lên bay về phía tử sắc cự mãng, hắn đúng là một đám tinh thuần thần niệm biến thành. Tham kiếm thích nhất thôn vệ tinh thuần thần niệm, cho nên nó bản năng nuốt vào cái này sợi thần niệm. Nhưng là, ngay tại tử sắc cự mãng đem hàn quang nuốt vào trong chốc lát, nó toàn thân vậy mà từ trong ra ngoài bị một tầng xương lạnh đông lại, tham kiếm lập tức hiện ra bản hình, trên thân kiếm bọc lấy một tầng hàn băng, vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên theo tay khẽ vẫy, liền đem tham kiếm nhận lấy. Trong đó ma tính, muốn phí không ít công phu mới có thể triệt để thanh trừ, trong thời gian ngắn không cách nào nữa vận dụng này kiếm. Linh Vũ sững sờ, hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể đơn giản một chiêu chế phục tham kiếm. Tham kiếm thế nhưng mà đại thừa kỳ tham mị ảnh chỗ luyện chế mà thành, chỉ có cường đại dị thường thần niệm thủ đoạn mới có thể đem hắn chế phục. Không thể tưởng được ngươi thần niệm thủ đoạn rõ ràng cũng cường đại không ít. Quả nhiên là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Linh Vũ nhíu mày nói, 200-300 năm trước, ngươi thực lực của ta đã lực lượng ngang nhau. Cái này 200-300 năm gian, ta đạt được kỳ duyên, thực lực đại trướng, cùng lúc trước tưởng như hai người, mặc dù là Liêu Thần Phong bọn người ở tại này, cũng xa không là đối thủ của ta. không thể tưởng được ngươi rõ ràng vẫn đang có thể vượt qua tiến độ tu luyện của ta. Mà ngay cả ta đắc ý nhất tà huyết tam kiếm, đều đối với ngươi không thể làm gì. Xem ra, ta chỉ có thể tế ra cuối cùng nhất sát chiêu. Linh Vũ nghiêm mặt nói ra, ngươi tiểu tính toán muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể thoát được nhất thời, ta sẽ chờ đem nơi này tứ đại thế gia tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, luôn luôn một ngày có thể tìm được ngươi, đem ngươi diệt sát. Linh Vũ lại lạnh lùng nói, hán đại khái là lo lắng Lý Mộ Nhiên như vậy đào tẩu, dù sao lấy Lý Mộ Nhiên trước khi thể hiện ra nhiều loại không gian thần thông, hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, Linh Vũ cũng không có nắm chắc đem hắn vây khốn. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào đào tẩu ý tứ, hắn cũng không có nóng lòng phản kích Linh Vũ, mà là lẳng lặng chằm chằm vào Linh Vũ nhất cử nhất động. Linh Vũ đông nhiên há miệng một phun, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc viên châu quay tròn bay ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, hướng bốn phía phố tản ra đến. Lý Mộ Nhiên chỉ là xem cái này viên châu liếc, dĩ nhiên cũng làm không hiểu ngực kinh hoàng, có một loại khó có thể nói hết, phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, có thể cho hắn loại cảm giác này, cái này khỏa viên châu địa vị nhất định không nhỏ. Linh Vũ gặp Lý Mộ Nhiên cũng không đào tẩu, liền không chút hoang mang sâu chỉ bắn ra, từng đạo pháp quyết đánh vào ngọc châu bên trong. Còn đây là Ma Tâm Châu. Linh Vũ nói ra, ngươi có lẽ nghe nói qua, càng là tu vi càng cao tu sĩ, tại tiến giai đột phá lúc, gặp được tâm ma cũng càng là cường đại. Có chút dưới tình huống, cao giai tu sĩ cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma tả hữu, đánh mất lý trí. Mà những bị này tâm ma thao túng tu sĩ, thường thường có thể có đủ cường đại hơn thần thông. Nếu là lúc này bị tu sĩ khác đánh chết, dùng tâm huyết của hắn hôn hợp mặt khác quý báu bảo vật luyện thành ma châu, chính là loại này ma tâm châu. Ma tâm châu có thể làm cho tu sĩ ma tính tăng nhiều. Mà ta tu luyện công pháp, ma tính việt cường, thực lực lại càng cường. Trong tay của ta ma tâm châu, chính là một số năm trước một gã đại thừa kỳ tu sĩ tẩu hỏa nhập ma lúc bị chu sát luyện hóa ma tâm châu. Những năm này ta tiến triển thần tốc, cũng nhiều thiếu có này châu phụ trợ tu hành. Trừ chậm rãi tăng cường tu sĩ ma tính bên ngoài, này châu còn có một cách dùng, chính là trực tiếp triệt để luyện hóa. Ta vốn đang có chút lo lắng, chính mình phải chăng có đầy đủ năng lực đem hắn luyện hóa, bất quá là ngươi diệt sát, cũng chỉ tốt hơi chút bước lên một ít phong hiểm. Dứt lời, Linh Vũ một trưởng chụp về phía ma tâm châu, sau người ầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Linh Vũ hít sâu một hơi, đem cái này huyết vụ toàn bộ hấp thu. Trong chốc lát, Linh Vũ khí tức phóng đại, hắn hai mắt cũng trở nên đỏ bừng như máu, lộ vẻ điên cuồng chi ý. Thống khoái, thống khoái. Linh Vũ hét lớn một tiếng, tất cả đều cho ta chết. Linh Vũ huy động tà huyết kiếm, một kiếm lại một kiếm hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Hắn sử dụng chiêu số, tuy nhiên vẫn là trước khi tà huyết tam kiếm, nhưng là uy lực lại thoáng cái tăng nhiều rất nhiều. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn lập tức thò tay tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới trong tay nhiều ra dày đặt một chồng phụ lục. Hắn tự tay dương lên, đem những phụ lục này nhao nhao tế ra, cũng mười ngón liên đạn từng cái kích phát. Những phụ lục này hóa thành từng đạo hắc quang, nguyên một đám lô đen, nguyên lai những điều này đều là hắc động phù. Trong chốc lát, hắc động phù hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ lỗ đen không gian, đem Lý Mộ Nhiên bao quanh bảo vệ. Linh Vũ sát ý chính đậm đặc, lúc này tế ra phá pháp kiếm, toàn lực vây công cái này lỗ đen không gian, một lát sau, liền trực tiếp đem lỗ đen không gian đánh bại. Nhưng là, lỗ đen trong không gian lại toát ra một tầng tầng linh quang màn hào quang, lại là Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội này, lại bố trí xuống một tòa phụ trợ. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi phụ lục nhiều hơn nữa, cũng chỉ có hao hết một ngày. Linh Vũ mày kiếm nhảy lên, tiếp tục cường công. Linh Vũ kiếm thuật uy lực đại trướng, bất quá bao lâu, cái này phù trận cũng bị hắn ngạnh xanh xanh trực tiếp công phá. Mà lúc này, hôi quang lóe lên, phù trong trận lại nhiều ra một tầng hôi quang màn hào quang. Cái này hôi quang màn hào quang chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, cũng đủ, cho nên cũng nhìn không ra Lý Mộ Nhiên ở trong đó làm chút ít cái gì, nhưng là cái này màn hào quang lực phòng ngự nhưng lại rất mạnh. Hơn nữa, chung quanh thiên địa nguyên khí, bất luận là ma khí, còn là linh khí, đều tại hăng hái hướng màn hào quang trong tụ tập mà đến. Lại để cho hôi quang màn hào quang trở nên càng phát dày đặc. Linh Vũ cũng thao túng chung quanh ma khí, tăng cường kiếm thuật của mình uy lực, thế nhưng mà, hắn rõ ràng phát hiện, chính mình rất khó điều động quá nhiều ma khí, chỉ có chung quanh vài chục trượng ma khí bị hắn điều động, xa hơn một ít thiên địa nguyên khí, đều đã bị một cỗ càng mạnh hơn nữa lực hấp dẫn dẫn dắt, hướng màu xám màn hào quang trong dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, phương viên vài dặm trong thiên địa nguyên khí đều bị đều điều động, nhưng lại tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Linh Vũ giận dữ, hắn tiếp tục toàn lực cường công, cái kia từng đạo kiếm quang, đủ để xé rách hư không, lại cũng không cách nào chém ra tầng này màu xám màn hào quang. Bất quá, chung quanh thiên địa nguyên khí có hạn, mà xa hơn chỗ thiên địa nguyên khí tuy nhiên đã ở hướng tại đây bổ sung mà đến, nhưng tốc độ tương đối chậm chạp, đối mặt linh vũ khí thế kia kinh người cường công, màu xám màn sáng chính trở nên dần dần bạc nhược yếu kém. Cuối cùng, tại linh vũ một tiếng gào to ở bên trong, liên tục ba kiếm phá pháp kiếm chém ra, vô số kiếm quang lập tức đem màu xám màn hào quang đánh bại. Màn hào quang ở bên trong, lộ ra khoanh chân ngồi xuống Lý Mộ Nhiên thân hình, hắn chính hoảng sợ chi cực nhìn xem phá trận mà vào linh vũ, khí tức cũng có chút yếu ớt, hiển nhiên đã là pháp lực đại tổn. Cho ta chết. Linh vũ một kiếm đánh xuống, chiêu này phá thân kiếm, chém ra kiếm ti càng thêm sắc bén càng thêm cứng cỏi, trong chớp mắt, liền đem Lý Mộ Nhiên chém thành một mảnh huyết vụ. Ha ha, cuối cùng giết ngươi. Linh vũ ầm ĩ cùng tiếu, trong tiếng cười lộ vẻ điên cuồng chi ý. Giết hắn, lại một cái tâm sự, chắc hẳn tu luyện nữa một số năm, lại có thể ma tính tăng nhiều. Linh vũ thỏa mãn liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên bay ra một đạo độn quang, cái kia độn quang thẳng tắp hướng linh vũ bay tới. Là một cái linh thân kỳ linh tu. Linh vũ sững sờ, hắn không biết là người phương nào. Một lát sau, cái kia linh quang thu vào đứng ở linh vũ phụ cận, thân ảnh của hắn chưa hoàn toàn hiện lộ. Tiêu truyền ra một cái lao giả thanh âm, thực là đồ nhi ngoan của ta, ngươi cuối cùng đem cái này ra khỏa diệt sát. Hắn mị ảnh có thể tại. Lại để cho vi sư thôn vệ hắn mị ảnh, biến thành một cái mị tộc nhân A. Vừa dứt lời, bóng người kia hóa thành một gã áo bào xanh lao giả, dung mạo thân hình, đúng là vệ đạo môn môn chủ thì ra là đem Linh Vũ một tay tải bồi nuôi lớn sư phụ. Linh Vũ kinh hãi, hắn không thể tin được trước mắt một màn, sư phụ. Ngươi còn chưa có chết. Đương nhiên không chết. Vi sư vẫn chờ ngươi diệt sát kẻ này, lại để cho vi sư thôn vệ hắn thần niệm đâu này. Vệ đạo môn môn chủ lạnh cười nói, ánh mắt của hắn lập tức tại Linh Vũ trên người dò xét một phen, đồng nhiên nhe răng cười nói, bất quá, ngươi hôm nay một thân ma tính rất nặng, cũng là khó được tài liệu. Chứng kiến vi sư tài bồi ngươi một hồi phân thượng, lại để cho vi sư thôn vệ máu tươi của ngươi, mượn nhờ ngươi ma tính tu luyện ma công a. Ngươi còn muốn thôn vệ ta. Linh Vũ đồng nhiên cuồng cười một tiếng, ngươi không chết rất tốt. Để cho ta tự tay đem ngươi diệt sát, nhất định ma tính đại thừa. Trong chớp mắt, linh vũ khí tức lần nữa kịch biến, hắn phảng phất đổi một người, không chỉ có là điên cuồng như máu hai mắt, mà ngay cả trên người một hào một phát, cũng trở nên ma khí đằng đằng. Chương 957, Tâm ma chủng. Một lát sau, một đoàn ma ảnh bỗng nhiên theo linh vũ trên người bay ra, này ma ảnh tuy nhiên vẫn là linh vũ ngũ quan bộ dáng, nhưng là thần sắc đáng sợ, đằng đằng sát khí, toàn thân càng là do tinh thuần ma khí hỗn hợp cường đại thần niệm tạo thành. Ẩn chứa khí tức cũng thập phần cường đại. Càng kinh người hơn chính là, cái này ma ảnh vừa ra, lập tức cho người một loại chấn nhiếp tâm hồn đáng sợ ma áp, nếu là tâm tình kém một chút tu sĩ, chỉ sợ muốn tại đây ma ảnh áp bách dưới, trực tiếp sợ đến vỡ mật cầu xin tha thứ, hoặc là nổi điên muốn điên. Trong tu tiên giới tuy nhiên các loại quỷ dị cường đại thần thông nhiều vô số kể, chủng loại phong đa, nhưng là có thể trực tiếp chấn nhân tâm phách, ảnh hưởng tu sĩ tâm thần cường đại thần thông, lại không nhiều gặp. Linh vũ trong cơ thể bay ra cái này đoàn ma ảnh, tự là một cái trong số đó cũng chính là tiếng tâm lừng lây tâm ma chủng. Tâm ma chủng thuộc về, chính là một đám tu luyện cường đại dị thường tâm ma, nó không chỉ có được rất mạnh ma tính, hơn nữa càng trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác tu tiên giả áp chế tại thần niệm ở chỗ sâu trong tâm ma. Đổi mà nói chi, càng là bản thân tâm ma càng nặng tu sĩ, tâm ma chủng đối với hắn ảnh hưởng càng lớn, thậm chí không cần thi triển bất luận cái gì thần thông. Đều đủ để thông qua tâm ma làm cho đối phương mất đi sức phản kháng hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng. Linh vũ trong cơ thể tâm ma trùng bay ra sau, linh vũ thần sắc trở nên ngốc trệ dị thường, giống như hành thi. Bất quá, cái này ánh mắt ngốc trệ linh vũ nhìn thấy giữa không trung vệ đạo môn môn chủ sau, hay vẫn là kinh ngạc nhẹ giọng nhổ ra sư phụ hai chữ. Tâm ma trùng hướng vệ đạo môn môn chủ đánh tới, vệ đạo môn môn chủ tựa hồ cũng sợ hai hắn cẩn thân, lập tức há miệng một phun ra một đoàn hoa mỹ bảy màu linh hỏa. Tâm ma chủng tới gần cái này bảy màu linh hỏa sau, rõ ràng bị ngọn lửa hỏa táng bộ phận ma thân, tâm ma chủng kinh hãi, vội vàng hướng sau mau né đến. Ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Rõ ràng liền tâm ma của ta thân thể đều có thể thiêu hủy. Tâm ma chủng kinh hãi, ngươi không phải vệ đạo môn môn chủ, hắn cũng không có bổn sự như vậy. Đương nhiên không phải. Một tiếng gào to đột nhiên ở giữa không trung vang lên. Ngay sau đó một đạo cự đại màu đen bức ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem tâm ma chủng đều bao phủ. Lý Mộ Nhiên thân hình, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện lần nữa tại phụ cận, cái kia cực lớn màu đen bức ảnh, đúng là hắn theo mị tộc tu sĩ Dạ đại nhân chô đó lấy được ám thuộc tính mị ảnh thần thông. Cái này bức ảnh tuy nhiên bao lại tâm ma chủng, lại còn chưa đủ để dùng vây khốn đối phương. Nhưng là lúc này, vệ đạo môn môn chủ cùng Lý Mộ Nhiên đồng thời riêng phần mình rôi ngon bắn ra, đánh ra từng đạo tinh thuần thần niệm phong ấn. Hơn nữa, hai người bọn họ phong ấn thủ pháp, cũng là giống như lúc, đều là tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ tư sau, lĩnh ngộ hư thần ấn phong ấn chi pháp. Hai người cộng đồng phong ấn phía dưới, cái kia tâm ma chủng lập tức quanh thân bị từng đạo cứng cỏi tơ mỏng giống như thần niệm chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Lúc này, đông nhiên dùng cả mình đánh út lại, tâm ma chủng lập tức bị băng phong. Đây chính là Lý Mộ Nhiên ra chỉ băng thần ấn thần thông. Tâm ma chủng cuối cùng triệt để không cách nào nhúc nhích. Mà tâm ma chủng bị phong ấn trong chốc lát, Linh Vũ cũng hai mắt một hắc đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Huyên Ly, nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Cái kia vệ đạo môn môn chủ trên người một hồi linh quang long lánh, lại hiện ra thiên huyễn tiên tử thân hình. May mắn ta và ngươi Thái Hư Kinh công pháp không kém, liên thủ còn có thể phong ấn cái này tâm ma chủng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên huyễn tiên tử lòng còn sợ hãi nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thở dài, Linh Vũ đạo hữu là vì ta mà thôi thân phạm hiểm, cuối cùng nhất luân lạc tới cái này hoàn cảnh. Ta biết rõ lòng hắn ma sâu nặng, lại há có thể thấy chết mà không cứu được. Vì thế bước lên một ít phong hiểm, cũng là đáng được. Bất quá, nếu là không có huyễn ly tinh diệu huyễn thuật tương trợ, chỉ sợ chưa hẳn có thể đơn giản dẫn xuất tâm ma của hắn loại. Người sao vậy biết rõ chỉ cần biến ảo thành sư phụ hắn bộ dáng, tâm ma của hắn sẽ kìm nén không được triệt để kích phát. Thiên huyễn tiên tử hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái gọi là đạo tâm trùng ma, ta từng nghe một gã cao giai ma tu nói về. Phương pháp này này đây tu sĩ tâm ma làm cơ sở, chuyên môn tu luyện tâm ma chủng một loại tà môn công pháp. Ma tính càng cường, thực lực cũng càng cường. Có chút cùng loại với mị tộc tham mị, hấp thu thần niệm càng nhiều, càng là cường đại, nhưng lại cuối cùng nhất hội triệt để biến thành chỉ biết thôn phệ thần niệm quái vật. Linh Vũ nếu là ma tính cường thịnh trở lại một chút, chỉ sợ cũng sẽ thành là chân chính tà ma, thì ra là hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ, ma tính đại thừa tu sĩ. Cho nên, muốn giải quyết Linh Vũ vấn đề, nhất định phải theo tâm ma của hắn nhập thủ. Tâm ma của hắn lai lịch, ta vừa vặn thập phần tinh tường. Bởi vì ta chính là người trong cuộc một trong, lòng hắn ma sinh sôi, ta có thật lớn trách nhiệm, nhưng nguyên nhân chính còn là vì hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận sư phụ chỗ làm gây nên. Giải Linh còn tu hệ linh nhân. Linh Vũ tâm ma hệ linh nhân, chính là của hắn sư phụ. Đáng tiếc sư phụ hắn đã chết, cho nên tâm ma của hắn trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải. Ta xem như thứ hai hệ linh nhân. Cho nên Thiên Kiếm sư huynh an bài Linh Vũ cùng ta cùng lên đến Phong Vân Đại Lục lịch lãm rèn luyện, chính là hy vọng có thể mượn cơ hội này lại để cho hắn hóa giải tâm ma. Chỉ cần lại để cho thân thủ của hắn giết chết ta, nhất định ma tính tăng nhiều, lâm vào càng thêm điên cuồng hoàn cảnh. Cái lúc này hắn đột nhiên lại gặp được sư phụ vệ đạo môn môn chủ chết mà phục sinh, đều xem trọng diễn năm đó tâm ma sinh sôi một màn kia, tâm ma của hắn tất nhiên hội triệt để kích phát. Cái lúc này, ta và ngươi đột nhiên liên thủ một kích, chỉ cần đem hắn tâm ma phá hủy, Linh Vũ thì có thể trở về chính đạo. Cho nên ta biết được hắn tu luyện đạo tâm trùng ma sau, lập tức liền thỉnh Huyễn Ly đến đây tương trợ, nếu không có ngươi cao minh huyễn thuật tương trợ, việc này khó thành. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, tuy nhiên hết thảy đều tương đối thuận lợi, chỉ cần dùng bảy màu linh hỏa đốt cháy một thời gian ngắn, có thể triệt để hủy diệt cái này tâm ma chủng, nhưng là, Linh Vũ trong cơ thể tâm ma không có khả năng hoàn toàn bỏ, hắn thức tỉnh sau khi, vẫn đang khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn hóa giải. Tu luyện hơn nghìn năm, cái nào tu tiên giả không có một tia tâm ma quấy nhiễu. Nhưng là cao giai tu tiên giả đều phải có thể đem tâm ma chạm tuyệt áp chế, mới có thể tiếp tục tu hành. Linh Vũ trước khi chỉ là quá mức chính khí, không chịu nhận chính mình kính trọng nhất cảm kích nhất sư phụ, trong vòng một đêm thành vì chính mình thống hận nhất dối trá chi nhân, mới có thể tâm ma sinh sôi, khó có thể tự hành hóa giải. Trải qua kiếp nạn này, lường trước hắn mới có thể bằng bản thân cảm ngộ. Loại trừ tâm ma. Chúng ta có thể làm, cũng giới hạn với này. Đi thôi. Cũng không biết phụ cận hay không còn có mặt khác mai phục, chúng ta lập tức ly khai nơi này, đi linh cốc cùng tu sĩ khác tụ hợp. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy cái phụ lục, đem cái kia băng thần ấn phong ấn tâm ma chủng lại tăng thêm tầng tầng phong ấn, rồi mới đem hắn thu nhỏ lại, chứa vào một chỉ trong hộp ngọc. Rồi mới, hắn trực tiếp thi triển ma long độn thuật, mang theo thiên huyễn tiên tử, thoáng cái xuyên thẳng qua hư không. Một lát sau trực tiếp xuất hiện tại tứ đại thế gia tu sĩ tụ tập linh cốc trên không. Vậy mà có thể thoát ra như thế xa. Thiên huyễn tiên tử hơi kinh hãi, cái này có thể so sánh thuấn tức vạn lý phù cũng cao hơn mình không ít. Ngươi cái gì thời điểm tu luyện loại này thần thông? Còn đây là ma long đột, cần ma long huyết mạch kích phát. Lý Mộ Nhiên nói ra. Kỳ quái. Thiên huyễn tiên tử kinh nghi nói, ngươi rõ ràng tu luyện có chân linh kỳ lân huyết mạch, rõ ràng còn có thể luyện hóa ma long huyết mạch, thật sự là cổ quái. Bất quá ngươi hay là muốn coi chừng một ít, có lẽ bởi vì những huyết mạch này còn không tính đặc biệt cường đại, cho nên tạm thời không có xung đột. Một khi xuất hiện xung đột, hậu quả khả năng thập phần nghiêm trọng. Người sau này hay vẫn là không muốn tu luyện quá lộn xộn. Vâng, tiền bối. Lý Mộ Nhiên mỉm cười cung kính đáp. Thiên Huyễn Tiên Tử sững sờ, nàng cái này mới phát hiện, chính mình cùng Lý Mộ Nhiên vừa rồi đối thoại, phảng phất trở lại tại hạ giới nàng chỉ điểm Lý Mộ Nhiên tu hành lúc cái kia phiên tình hình. Thế nhưng mà hôm nay, Lý Mộ Nhiên đã là linh thân kỳ tu sĩ, cùng nàng có vợ chồng chi thực, nhưng lại trở thành nàng tại tịch diệt không gian một đại trợ lực, hồi tưởng chuyện cũ, dường như đã có mấy lời. Xem ra mặc dù không có ta tương trợ, ngươi cũng đồng dạng có thể tu luyện thành công. Sau này nếu là ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành. Thiên Huyễn Tiên Tử trong lúc nhất thời ung dung xuất thần, theo sau nàng đỗng nhiên than nhẹ một tiếng, bỏ xuống những lời này sau, liền bay vào linh trong cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, trừ phi ngươi bây giờ phi thăng tiên giới, nếu không ta cũng sẽ không lại cho ngươi lì khai. Lập tức, hắn cũng theo Thiên Huyễn Tiên Tử bay vào linh trong cốc. Linh trong cốc một chỗ, Thiên Huyễn Tiên Tử dùng 7 màu linh hỏa, đem cái kia tâm ma chủng triệt để đốt hủy. Bất quá Linh Vũ lại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ sợ cần hôn mê mấy năm mới có thể tỉnh dậy. Ngươi còn có cái gì cần ta làm hay sao? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Không cần. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này ngươi cũng hao phí không ít pháp lực, tiêu tính tâm ngồi xuống á nếu là thần bí kia thế lực xâm phạm, ta tự sẽ ra tay ứng đối. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng đang muốn phản hồi nhà gỗ nhỏ trong tinh tu, đồng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nàng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi giả chết lúc dùng huyễn ảnh cổ, có chút huyền liên diệu, phải chăng có thể cho ta một chỉ? Đương nhiên có thể. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi lấy ra 3 con cổ trùng, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử, nhưng Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ là lấy đi trong đó một chỉ, ta chỉ là tốt kỳ cầm chơi đùa, một chỉ liền đủ để. Ta muốn tĩnh tâm ngồi xuống, nếu như không có đặc sự tình khác, thỉnh đừng cho người khác quấy nhiễu. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên giao đại nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đưa tới Liêu Thần Phong bọn người, đem hôn mê Linh Vũ giao cho bọn họ chăm sóc, cũng giao đại trước sau nguyên nhân. Liêu Thần Phong các loại nhìn thấy Linh Vũ tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng khí tức vẫn còn, không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Từ khi tiến vào cái này tịch diệt không gian sau, bọn hắn trước sau tổn thất 3 gã sư huynh đệ, hôm nay nhìn thấy mất tích đã lâu Linh Vũ trở về, cũng cuối cùng là có một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Sư phụ thường nói, Linh Vũ sư đệ là chúng ta bên trong thiên phú tốt nhất chi nhân, nếu là hắn có thể trôi qua tâm ma cửa ải này, nhất định nhiều đất dụng võ. Chỉ hy vọng như thế. Liêu Thần Phong nói ra, đúng vậy, tục ngữ có vân đại nạn không chết tất có sau phúc. Có lẽ lần này trải qua, đúng là Linh Vũ sư đệ đột phá tâm ma gông xiềng cơ hội. Kiếm Si nói ra, chúng thiên kiếm cốc tu sĩ nghị luận nhau nhau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên bở môi khẽ nhúc nhích, hướng Hoa Vân Tòng truyền âm nói ra, Hoa Đạo Hữu, Tấn Vân Tòng mới là của ngươi tên thật à. Chương 958, Tứ Đại Hộ Pháp. Bị Lý Mộ Nhiên như thế đi thẳng vào vấn đề đột nhiên chất vấn, Hoa Vân Tòng trong lúc đó sắc mặt biến hóa. Nhưng dị thường thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn lập tức bình tĩnh đáp, cái gì ý tứ? Lý sư thúc có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lý Mộ Nhiên tiếp tục truyền âm nói ra, việc này ta đã hướng Tấn gia tu sĩ chứng thực qua, tự nhiên có nhất định được nắm chắc mới sẽ trực tiếp hướng ngươi hỏi thăm. Hôm nay tứ đại thế gia cùng thiên kiếm cốc đã ôm thành một đoàn, cộng đồng ứng đối kẻ thù bên ngoài uy hiếp, ngươi cần gì phải lại che giấu cái gì? Hoa Vân Tòng trầm ngâm một phen sau, nói ra, đúng vậy, ta đúng là Tấn gia đệ tử. Vốn tên là Tấn Vân Tòng, tiến giai pháp tướng kỳ sau không lâu, ta bởi vì một lần cơ duyên đi vào Lưu Nguyệt Đại Lục, cũng trải qua một gã kiếm tu dẫn tiến, đi vào Thiên Kiếm Cốc bái sư phụ vi sư. Việc này Thiên Kiếm Cốc trong chỉ có sư phụ biết được, chẳng lẽ là sư phụ đem thân thế của ta lai lịch nói cho Lý Sư Thúc? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ta chỉ là đoán được mà thôi. Trên thực tế, tại chúng ta Thiên Kiếm Cốc tu sĩ cùng Tô gia tu sĩ cùng một chỗ phát hiện tịch diệt cung sau, mặt khác ba đại thế gia tu sĩ rất nhanh cũng đuổi ở đây. Ta tiểu đoán được trong đó tất có kỳ quặc. Nếu không là Tô gia có mặt khác ba đại thế gia nội ứng, chính là ta Thiên Kiếm Cốc tu sĩ trong có nội ứng. Ta sở dĩ hoài nghi ngươi, trừ bởi vì ngươi cùng Tấn gia tu sĩ đồng dạng, đều tinh thông trận pháp cùng kiếm thuật nhất mạch, nguyên nhân chủ yếu chính là ngươi một ít dị thường cử động, tuy nhiên nhìn như không ngờ, nhưng vẫn là để cho ta có chỗ nghi kỵ. Đã như vậy, Lý Sư Thúc vì sao không còn sớm đem tại hạ thân phận vạch trần, mà là cho tới bây giờ mới chất vấn tại hạ? Hoa Vân Tòng tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, kỳ thật tiểu coi như ngươi không thông chi Tấn gia đám người đi tới tịch diệt cung, ta hơn phân nửa cũng sẽ như thế làm. Cái này là vì sao? Hoa Vân Tòng sững sờ. Lý Mộ Nhiên giải thích nói, tịch diệt cung bên trong bảo vật, hơn phân nửa là tứ đại thế gia tổ tiên lưu lại. Tứ gia bảo vật đều có, nếu là bị chúng ta cùng Tô gia toàn bộ lấy đi, mặt khác Tam gia nhất định sẽ toàn lực vây công chúng ta, tạo thành một hồi không tất yếu hỗn chiến. Cùng hắn như thế, không bằng lại để cho mặt khác thế gia cũng tiến vào Tịch Diệt Cung vào tay bảo vật, bởi như vậy, chúng ta cùng Tô gia tiểu cũng không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta nhìn ra được, ngươi chỉ là muốn âm thầm tương trợ tấn gia, cũng không có đối với Thiên Kiếm Cốc đồng môn bất lợi, cho nên liền không có ở đồng môn trước mặt vạch trần thân phận của ngươi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục truyền âm nói ra, lúc này đây ta sở dĩ âm thầm đem ngươi vạch trần, là hy vọng ngươi có thể thay ta hướng tấn gia người chủ sự Tấn Vân Tư truyền một câu. Lý Sư Thúc có gì giao đại? Hoa Vân Tông hỏi, Vân Tư huynh đối với Lý Sư Thúc thế nhưng mà khâm phục chi cực, hắn trước đây không biết Lý Sư Thúc cùng Tô gia đại tiểu thư quan hệ, từng nhiều lần yêu cầu tại hạ âm thầm lôi kéo Lý Sư Thúc cùng tấn gia kết giao. Bất quá tại hạ biết rõ Lý Sư Thúc từ trước đến nay thật là có chủ kiến chi nhân, liền không có tùy tiện mở miệng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, ngươi thay ta hướng Tấn Vân Tư nói, lúc này đây địch nhân thập phần cường đại, tứ đại thế gia đệ tử phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Hắn nếu là còn muốn âm thầm đùa bỡn một ít Hoa Văn, thừa cơ suy yếu mặt khác thế gia thế lực, kết quả là sẽ chỉ làm tứ đại thế gia toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, lại có như thế nghiêm trọng. Hoa Vân tổng kinh hãi, tuyệt không hương ôn. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này ta tự nhiên cũng sẽ âm thầm liên hệ Diệp gia cùng Việt gia tu sĩ, đem ngươi lời ấy cáo chi Tấn Vân Tư, thỉnh hắn phối hợp. Hoa Vân Tòng gật đầu, tại hạ hội cáo chi Vân Tư huynh. Đa tạ Lý Sư Thúc không có vạch trần tại hạ thân phận. Tịch Diệt không gian một chỗ ma cốc ở bên trong, một gã đang mặc tuyết lông trồn trắng đẹp đẽ nữ tu, chính nắm một khỏa vỡ vụn huyết sắc ma châu, lộ ra vẻ kinh nộ. Một lát sau, ba gã linh thân hậu kỳ bay đến trước mặt của nàng, cung kính hành lễ, Táng Nguyệt đại nhân vội vã triệu tập chúng ta đến đây, không biết có gì phân phó. Cái kia nữ tu đúng là Táng Nguyệt tiên tử, nàng than nhẹ một tiếng, rồi mới vỗ tay một cái bên trong huyết ma châu mảnh vỡ, sau người hóa thành một mảnh huyết vụ ma khí, tán loạn ra. Đáng giận. Táng Nguyệt tiên tử oán hận nói, bổn tọa phái ra 10 tên thích khách mai phục, không vừa được tay cũng tiểu bỏ đi, thậm chí ngay cả bổn tọa dưới trướng tứ đại hộ pháp một trong Lý hộ pháp, rõ ràng cũng bị hắn độc thủ. Cùng Lý hộ pháp tâm ma trùng tức cảm ứng ma huyết châu đã vỡ vụn, tâm ma của hắn loại đã làm tổn thương, hắn hơn phân nửa cũng là vẫn lạc. Cái gì? Lý hộ pháp nộ hại. Cái kia ba gã tu sĩ đều là quá sợ hãi, tứ đại thế gia bên trong, thậm chí có loại này nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ là Lý hộ pháp bọn người chúng mai phục, bị nhiều người vây công? Đây cũng không phải. Táng Nguyệt tiên tử thở dài, lại nói tiếp hay vẫn là bổn tọa chủ quan. Bổn tọa không ngờ rằng, tiểu tử kia rõ ràng có như thế nghịch thiên thực lực. Nếu không bổn tọa liền sẽ phái ra ngươi và ba người âm thầm đi theo Lý hộ pháp, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, bây giờ nói những đã này mượn. Táng Nguyệt nói ra, các ngươi ba gã hộ pháp, cái này liền dẫn sở hữu tu sĩ, tiến đến vây giết tứ đại thế gia đệ tử. Các ngươi thực tế phải chú ý một gã linh thân sơ kỳ thanh niên tu sĩ, hắn gọi Lý Mộ Nhiên, hơn phân nửa chính là chu sát Lý hộ pháp thủ phạm. Nếu là nhìn thấy tiểu tử kia, các ngươi nếu có thể bắt giữ tốt nhất, không thể bắt giữ, không giữ quy tắc lực chu sát, đem hắn thân ra bảo vật mang cho bổn tọa. Linh thân sơ kỳ. Một người trong đó lấy làm kỳ, Táng Nguyệt đại nhân tin tức nơi phát ra phải chăng có sai? Lý hộ pháp tuy nhiên gia nhập bổn môn không lâu, nhưng hắn tiến triển thần tốc, thực lực cùng bọn ta không tướng sàn sàn nhau, chính là một cái linh thân sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể suy giảm tới Lý hộ pháp. Hừ! Táng Nguyệt tiên tử tức giận nói, bổn tọa chính là bởi vậy có chút coi thường, mới yên tâm lại để cho Lý hộ pháp một người một mình tiến về trước. Các ngươi cũng không nên lần nữa bởi vì khinh địch mà thiệt thòi lớn. Đã như vậy, Táng Nguyệt đại nhân vì sao không tự mình đem hắn bắt? Dùng đại nhân thực lực, cái kia người cường thịnh trở lại, cũng chạy không thoát đại nhân ngũ chỉ sơn. Một danh khác hộ pháp nói ra. Táng Nguyệt tiên tử thản nhiên nói, bổn tọa khác có chuyện quan trọng. Các ngươi cùng tứ đại thế gia tu sĩ đại chiến lúc, bổn tọa muốn thừa cơ tiến vào Tịch Diệt cung tìm tòi đến tận cùng. Tuy nhiên theo nội ứng hồi báo, tứ đại thế gia tu sĩ đã lấy được một ít truyền thừa bảo vật theo Tịch Diệt cung phản hồi, nhưng là bổn tọa cho rằng, sự tình tuyệt không có như vậy đơn giản, bổn tọa nhất định phải thấy tận mắt chứng nhận mới có thể xác định. Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Ba gã hộ pháp đồng thời đáp ứng nói. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay bọn hắn hơn phân nửa cũng biết chúng ta lai lịch, sẽ không lại tách ra hành động, cho nên chúng ta càng sớm động thủ, bọn hắn chuẩn bị lại càng vội vàng, dứt khoát tối nay tiểu động thủ. Táng Nguyệt tiên tử nói ra. Vâng. Ba gã hộ pháp cùng kêu lên đáp ứng, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị sẵn sàng. Táng Nguyệt tiên tử khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn lui ra. Ba gã hộ pháp sau khi đi, Táng Nguyệt tiên tử thần sắc mặt ngưng trọng tự nhủ. vốn tưởng rằng có thể ở chỗ này tìm được cái kia bốn cái lao ra khỏa manh mối, đáng tiếc dùng bí thuật theo Việt Long Thiên Siêu Thần biết được, tứ đại thế gia đệ tử cơ hồ cũng là hào vô sở hạch, căn bản không có cái kia kiện bảo vật manh mối. Ngược lại là mấy cái lao ra khỏa, rõ ràng cố ý bố trí xuống nghi trận, chính mình giả chết, đem sở hữu manh mối đều đẩy tại Huyền Diệt trên người. Hừ, Huyền Diệt cái nhà này khỏa, đã sớm tại hạ giới bị Huyết Luân Vương đánh chết, việc này mà ngay cả tiên sứ đều chưa hẳn biết được, nhưng lại không thể gạt được chủ nhân các loại mấy cái đã từng tự mình tham dự chuyện lạ ma tu. Bọn hắn rõ ràng đem cuối cùng nhất manh mối đều đẩy tại một người chết trên người, nhất định là muốn cho tiên sứ đoạn tra tìm xuống dưới manh mối. Nhưng là bọn hắn lại không ngờ rằng, chúng ta ma tu cũng có thể tại linh giới âm thầm kinh doanh vạn năm, cuối cùng nhất còn tìm tới nơi này. Cái kia bốn cái lão già khỏa khẳng định không chết, bọn hắn mang theo cái kia kiện bảo vật trốn đi nơi nào. Cái này Tịch Diệt cung ở bên trong, nhất định khác có huyền cơ. Tứ đại thế gia tu sĩ tụ tập linh trong cốc một chỗ cấm chế xâm nghiêm bên trong nhà gỗ. Lý Mộ Nhiên chính trong phòng tĩnh tọa, đột nhiên trong cấm chế lộ ra một cái thông đạo, ngay sau đó một gã thân hình thướt tha nữ tu đi tới. Huyên Nhi tham kiến sư thúc tổ. Nữ tu đúng là Diệp Huyên Nhi, nàng hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng khuất thân thi lễ, ánh mắt trong lộ vẻ mềm mại đáng yêu chi sắc. Sao vậy là ngươi? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Diệp Tam công tử sao vậy không có tới? Diệp Huyên Nhi cười nói, còn không phải bởi vì là sư thúc tổ thực lực quá mạnh mẽ kình, lén hẹn nhau. Tam công tử sao vậy dám một mình cùng sư thúc tổ gặp? Huyên Nhi biết rõ việc này, liền sung phong nhận việc muốn thay Diệp gia ra mặt, tam công tử nghe vậy cao hứng đáp ứng. Hừ, thân là Diệp gia người chủ sự, rõ ràng liền cùng người một mình gặp cũng không dám đương, như thế khí phách, còn không bằng một cái nữ tu. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, rất có không vui. Lý Mộ Nhiên hướng Diệp Huyên Nhi nói ra, vậy ngươi sao vậy dám đến, ngươi không sợ có đi không về sao? Diệp Huyên Nhi lại là tự nhiên cười nói, sư thúc tổ muốn giết ta, đã sớm tại Tịch Diệt cung trong giết. Sư thúc tổ vi giữ gìn Tô gia Thiên Huyễn tỷ tỷ, không tiếc cùng mọi người đối kháng, đủ thấy là thương hương tiếc ngọc chi nhân, há lại sẽ đối với chúng ta nhỏ yếu nữ lưu thế hệ độc thủ. Nay cũng không nhất định, có đôi khi ôn mềm mại ngữ cũng có thể giết người không thấy máu. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Sư thúc tổ quá để cao Huyên Nhi. Diệp Huyên Nhi nói ra, ngược lại là sư thúc tổ động thân mà ra tương hộ ái thê anh hùng khí khái, không biết lại để cho nhiều thiếu nữ tu tim đập thình thịch. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, không cần nói nhảm. Đã Diệp Tam công tử không đến, xin mời ngươi mang một câu cho hắn. Hôm nay đối mặt cường địch, tứ đại thế gia phải đồng tâm hiệp lực, không thể có một điểm nội loạn, nếu không cực khả năng toàn quân bị diệt. Diệp gia nếu là phối hợp tại hạ toàn lực chống cự kẻ thù bên ngoài, được chuyện sau khi, tại hạ nhưng dùng cân nhắc đem luyện yêu hồ tặng cho Diệp gia. Lời ấy thật đúng. Diệp Huyên Nhi vừa mừng vừa sợ, sư thúc tổ thật sự nguyện ý giao ra luyện yêu hồ. Tại hạ nói là làm. Lý Mộ Nhiên đứng dậy nói ra, hắn nói xong liền quay người lì khai. Đi đến cấm chế trước, hắn bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng Diệp Huyên Nhi nói ra, ngươi cố ý thay thế Diệp Tam công tử ra mặt, hẳn là muốn nhân cơ hội ly gián tại hạ cùng với Thiên Huyễn tiên tử quan hệ. Ngươi cái kia một điểm tính toán, cho rằng tại hạ nhìn không ra sao. Ngươi nếu là còn dám từ đó châm ngòi, đừng trách tại hạ lạt thủ tồi hoa, trực tiếp đem ngươi diệt sát. Diệp Huyên Nhi biến sắc, thấp giọng nói ra, vâng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cũng không thấy hắn ra tay, chỉ là chỗ mi tâm lóe ra một đạo linh quang, liền trực tiếp đem cái kia cường đại cấm chế vỡ ra đến. Lập tức hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình liền biến mất ở Diệp Huyên Nhi trước mặt. Diệp Huyên Nhi bị một màn này khiếp sợ im lặng, một lát sau, nàng ung dung thở dài, cái nhà này quả thật sự là cổ quái, bình thường tựa như cái mộc đầu đồng dạng không hiểu phong tình, đối với chúng ta quả thực chẳng thèm ngó tới, lại hết lần này tới lần khác đối với cái kia Tô gia đại tiểu thư mọi cách hộ. Không biết ngày nào, ta cũng có thể tìm được như thế lương quân. Chương 959, đi không từ giã. Lý Mộ Nhiên ly khai Diệp Huyên Nhi sau, lại cùng Việt gia tu sĩ mật đàm một lát, rồi mới phản hồi Thiên Kiếm Cốc cùng Tô gia tu sĩ chỗ cái kia phiến nhà gỗ trong nhà đá. Hắn tại Thiên Huyễn tiên tử nhà gỗ trước dừng lại một lát, gặp ở đây cấm chế trùng trùng điệp điệp, lường trước Thiên Huyễn tiên tử nhất định vẫn còn tĩnh tu khôi phục pháp lực, liền không có tiến vào quấy rầy. Trên thực tế, những này qua Lý Mộ Nhiên coi như là bốn phía bốn ba, nhiều lần cùng giai tu sĩ bên trong cao thủ đứng đầu đấu pháp, nhất là vừa rồi cùng Linh Vũ một trận chiến, lại để cho chính mình thần niệm, pháp lực cùng trong cơ thể, cũng đều hao tổn không ít, cũng cần tĩnh tu một thời gian ngắn, mượn nhờ thiên địa nguyên khí phục hồi như cũ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khôi phục thực lực là trọng yếu nhất, lại không có thể nhi nữ tình trường. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, liền rời đi nhà gỗ, trở lại chính mình trong nhà đá. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh lân phiến, tinh tế nghiên cứu bên trên mặt hoa văn, đã thấy cái này lần phiến hoa văn, giống như một tầng lại một tầng huyền ảo phù văn, đem lần phiến phóng càng lớn, hắn hoa văn tiểu lộ ra càng phát phức tạp, phảng phất biến hóa vô cùng vô tận. Lý Mộ Nhiên đem lần phiến hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ, vẫn đang nhìn không thấu những hoa văn kia huyền cơ. Không hổ là chân long lần phiến. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Đây là hắn theo linh vũ trên người gỡ xuống bảo vật, cái này bảo vật không thể bị Việt gia tu sĩ phát hiện, nếu không bọn hắn tiểu sẽ biết linh vũ là diệt sát Việt Long Thiên hung thủ. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng biết thần bí thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau rất có thể còn có nhiều tràng ác chiến, có cái này chân long lân phiến hộ thân, cũng có thể dùng phòng ngừa vạn nhất. Lý Mộ Nhiên đem chân long lân phiến tiềm ẩn xương long giáp bên trên, giống như một miếng miếng hộ tâm. Lẻn vào bảo vật này sau, nội giáp lực phòng ngự đem sâu sắc tăng lên. Đến với linh vũ cái kia trôi tà huyết kiếm, phẩm chất cực cao, nhưng ma tính quá mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên vốn định đem hắn trực tiếp hủy diệt, nhưng trầm ngâm một phen sau, hay vẫn là đem hắn ở lại linh vũ bên người. Bình thường nói đến, bảo vật cũng không chính tà chi phân, mặc dù là thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, gặp được bất đồng chủ nhân, hậu quả cũng rất là bất đồng. Tựu như là tham kiếm bình thường, mặt ngoài thoạt nhìn tham kiếm thập phần tà ác, có mãnh liệt thôn phệ người khác thần niệm bản năng, nhưng là tại Lý Mộ Nhiên khống chế xuống, tham kiếm chỉ là một thanh trợ hắn đối địch trọng bảo, cũng không phải là cái gì tà khí. Tham kiếm như thế, cái này tà huyết kiếm cũng giống như vậy. Chỉ cần linh vũ thức tỉnh sau có thể khắc chế tâm ma, đồng dạng cũng có thể một lần nữa khống chế tà huyết kiếm điểm này, Lý Mộ Nhiên đối với linh vũ hay vẫn là có phần có lòng tin. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, linh bảo cấp bậc bảo vật sẽ rất khó cưỡng ép nhận chủ, nhất định phải cùng bảo vật linh tính ăn khớp mới có thể thuận lợi nhận chủ, cho nên lại xưng là linh bảo chọn chủ. Nhưng là đến linh giới, tu sĩ tu vi rất cao, thần thông càng mạnh hơn nữa, trừ phi là thuộc tính tướng khiển trách, nếu không chỉ cần có đủ thực lực, liền thông thiên linh bảo cũng có thể thuần phục, là người khống bảo, mà không phải là bảo nhắm người. Bất quá, trong truyền thuyết thông thiên linh bảo phía trên còn có huyền thiên chi bảo. Đối với huyền thiên chi bảo mà nói, bất luận cái gì một kiện đều là độc nhất vô nhị, ẩn chứa nhất định thiên địa pháp tắc chi lực tồn tại. Tại linh giới ở bên trong, cũng có huyền thiên chi bảo chọn chủ mà tê mà nói. Lý Mộ Nhiên đem chân long lân phiến xử trí thỏa đáng sau, lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời. Một lát sau, kiếm si liền tới chỗ này nhà đá bái kiến Lý Mộ Nhiên. Như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Kiếm si từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, cái này khối đỉnh giai luyện kiếm thạch, hắn đào tạo tu luyện chi pháp, hoàn toàn chính xác cùng sư phụ truyền thụ cho không có sai biệt, có lẽ chính là sư tổ Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại bảo vật. Kiếm si đã thăm dò qua. Luyện kiếm thạch trong ẩn chứa rất mạnh kiếm khí, vô luận cùng bất luận cái gì bảo kiếm đúc lại, đều có thể lại để cho bảo kiếm phẩm chất tăng nhiều. Bất quá, Lý Sư Thúc muốn trong thời gian ngắn đem hấp tinh kiếm đúc lại rất không có khả năng. Bởi vì đúc kiếm chi thuật có sắp có chậm, muốn dùng cái này nhanh luyện kiếm thạch đúc lại bảo kiếm, bởi vì hắn ẩn chứa kiếm khí qua với bằng bạc, đối với chúng ta linh thân kỳ tu sĩ mà nói, chỉ có thể dùng chậm đúc chi pháp, dùng bản thân đan điền làm kiếm lô, bản thân chân nguyên vi lò lửa, chậm rãi đúc kiếm. Không có 7-80 năm công phu, khó có thể đại thành. Lại muốn như thế lâu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra trong thời gian ngắn thì không cách nào dùng tới cái này luyện kiếm thạch. Cái này khối luyện kiếm thạch, là ở tịch diệt cung tầng thứ 6 ở bên trong lấy được, cũng là huyền quang lưu lại truyền thừa bảo vật, phẩm chất phi phàm. Lý Mộ Nhiên còn muốn dùng nó tăng lên chính mình bổn mạng bảo kiếm uy lực, do đó tăng lên thực lực của mình, dùng ứng đối không lâu sau khả năng gặp được các chiến, nhưng kiếm si một phen, bỏ đi ý nghĩ của hắn. Kiếm si đạo hữu, chấm đúc chi pháp, phải chăng có thể truyền thụ tại hạ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên kiếm cốc chúng đệ tử ở bên trong, kiếm thuật tạo nghệ ai cũng có sở trường riêng, kiếm si chẳng những tinh thông các loại kiếm pháp, hơn nữa đối với đúc kiếm chi thuật cũng tinh thông nhất. Đương nhiên, kiếm si không chút do dự đáp, hắn theo mang lấy ra 7-8 miếng ngọc giản, toàn bộ giao cho Lý Mộ Nhiên, những điều này đều là kiếm si sửa sang lại đi ra các loại chú kiếm thuật, thỉnh sư thúc chỉ điểm. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên nhận lấy ngọc giản, cũng chưa kịp tinh tế xem xét. Nếu như ta đoán không sai, không lâu sau tất có ác chiến. Các ngươi cực kỳ chuẩn bị một hai, đến lúc đó chúng ta muốn cùng tứ đại thế gia tu sĩ kể vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên hướng kiếm si nói ra. Vâng. Kiếm si thở dài, lần này tiến vào tịch diệt không gian sau, liên tục gặp được đa trọng nguy cơ, xem ra chúng ta nhất định là kiếp số tránh khỏi. Nếu không là Lý Sư Thúc dốc hết sức chèo trống. Chúng ta thiên kiếm cốc vài tên đệ tử chỉ sợ sớm đã thân nhập hoàng tuyển. Lý Sư Thúc nếu là có cơ sẽ rời đi, kính xin chỉ lo thân mình, không cần bởi vì chúng ta mà bị liên lụy. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Kiếm si từ biệt sau, Lý Mộ Nhiên liền khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng ngồi xuống khôi phục. Vào đêm thời gian, vốn là tiểu tối tăm mở mịt tịch diệt trong không gian lộ ra càng ngất đi ám, khắp nơi đen kịt một mảnh, hơn 10 bên ngoài dặm xa chỗ đều chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ núi ảnh hình dáng. Linh trong cốc, đại bộ phận tứ đại thế gia tu sĩ đều tại lẳng lặng tu dưỡng, có khác non nửa tu sĩ đang tại bận rộn bố trí các loại phòng ngự trận pháp, còn có nhiều đội top 5 top 3 tu sĩ tại linh cốc bốn phía xoay quanh tuần tra, thủ vệ linh cốc. Tuần tra trong đội ngũ một gã lao giả, một bên dọc theo linh cốc bốn phía phi hành, một bên thỉnh thoảng nhìn xem bàn tay một miếng hình tròn bạch ngọc la bàn. Cái kia bạch ngọc trên la bàn, giăng khắp nơi rậm rạp lấy vô số phù văn, giống như chi chít như sao trên trời. Đột nhiên, lão giả thân hình ngưng tụ, hắn chú ý tới bạch ngọc trên la bàn, nhiều ra mấy cái yếu ớt quang điểm. Một lát sau, những điểm sáng này dần dần rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Sao vậy? Hắn hai gã đồng bạn nghi hoặc hướng hắn hỏi. Cương địch xâm lấn, đang tại hướng linh cốc phi lão giả sắc mặt trầm xuống, nhổ ra mấy chữ, đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lưng mắt lạnh, một thanh trường đao đâm thủng hắn hộ thể linh quang, đâm thấu lồng ngực của hắn, cũng hướng phía dưới vẽ một cái, đưa hắn bổ một phát hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Động thủ chi nhân, đúng là lão giả đồng bạn một trong. Lão giả chính hết sức chăm chú chằm chằm vào trong tay la bàn, không ngờ đồng bạn rõ ràng đối với chính mình giấu giếm sát tâm, thừa dịp bất ngờ một đao đánh chết. Ngươi! Một gã đồng bạn khác kinh hãi, lập tức há miệng một phun, tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Bất quá lúc này, vậy được hung chi nhân đã rút đao mà trốn, mấy cái lập lòe tầm đó liền biến mất ở trong bóng đêm. Cận tồn cái kia người sững sờ một lát, mới tỉnh ngộ lại, vội vàng vận khởi chân nguyên, hướng trong sơn cốc giống lớn nói, cường địch đánh út lại, chú ý đề phòng. Đồng thời, hắn cũng bất chấp lao giả thi thể, vội vàng hướng linh trong cốc bay đi. Thẳng đến nhìn thấy bổn gia tu sĩ sau, hắn mới đưa vừa rồi trải qua tự thuật một lần. Một lát tầm đó, linh trong cốc lóng lánh khởi thành từng mảnh hoa mỹ linh quang màn sáng, đều là trước đây bố trí xuống từng tòa trận pháp, đem nơi này chiếu sáng trưng. Tới như thế nhanh. Trong nhà đá tĩnh tọa Lý Mộ Nhiên nghe đi ra bên ngoài động tĩnh sau, sắc mặt hơi đổi. Lúc này cách hắn giải cứu linh vũ, bất quá mới vừa vặn đi qua lượng ba canh giờ, không thể tưởng được thần bí kia thế lực như thế nhanh tựu đánh tới. Hắn lập tức thu hồi công pháp, bay ra ngoài nhà đá, trực tiếp hướng Thiên Huyễn Tiên Tử chỗ nhà đá bay đi.